Đức Phi đây là bởi vì lần trước thất công chúa sự, phải cho Lâm Thủy Nguyệt một cái giáo huấn, không riêng làm nàng ở nữ quyến trước mặt mất mặt, còn cứ gọi tới thái tử đoàn người. Nàng trong lòng bất an, lúc này lại cũng cái gì đều làm không được. Vị kia Giang công công căn bản chưa cho các nàng lại thương nghị cơ hội, vỗ tay một cái, liền có lanh lợi cung nhân lôi kéo mười mấy con ngựa nhi lại đây. Hồ Tây Tây chỉ có thể áp xuống cảm xúc, việc đã đến nước này, tới rồi trong sân nàng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng xoay người lên ngựa, cựu công chúa cũng ở cung nhân dưới sự trợ giúp ngồi xuống tiểu mã bối thượng. Quay đầu nhìn lại, Lâm Thủy Nguyệt lại còn tại chỗ đứng. Lâm nhị tiểu thư. Giang Tứ Hải sắc mặt bất thiện nhắc nhở câu. Suy, đây là còn không có bắt đầu liền sợ. Dung Tâm Nhụy vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Bên này người ánh mắt đều dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt không nhanh không chậm mà đem trên cổ tay, trên cổ treo phối sức gỡ xuống, đưa cho nhạc phía sau Hồng Anh. Đừng ném. Thực quý. Hồng Anh đọc đã hiểu nhà mình tiểu thư ý tứ, khỏe môi hơi chịu. Lâm nhị tiểu thư, vài vị chủ tử còn chờ, ngài đây là đang làm cái gì? Giang Tứ Hải không kiên nhẫn địa đạo. Lâm Thủy Nguyệt nghiêm túc nói, là cái dạng này, ta sẽ không cưỡi ngựa. Mãn chàng đều tĩnh. Phụt. Tam công chúa cười lên tiếng, liếc hướng Lâm Cẩn Ngọc, Lâm tiểu thư, ngươi vị này muội muội là chuyện gì xảy ra? Liên mã đều sẽ không kỵ, còn tới tham gia cái gì cưỡi ngựa ban cung? Hồ Tây Tây mượn cơ hội vội nói, đã là như thế, vậy ngươi cũng đừng tham dự. Không được. Đàm Tố Nguyệt lạnh lùng nói, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi chính là cựu công chúa thư đồng, vốn là hẳn là bồi cựu công chúa luyện tập cưỡi ngựa ban cung. Hiện giờ lại mặc kệ cựu công chúa một mình một người tham dự diễn luyện, đã xem như thất trách đi. Đàm tiểu thư. Hồ Tây Tây cười, ở ngươi trong mắt ta không phải người nột. Đàm Tố Nguyệt trầm mặt, Hồ Tây Tây bối cảnh lợi hại, nàng không dám tùy ý nhằm vào. Tuy nói vốn không nên miễn cưỡng, nhưng Lâm nhị tiểu thư là nương nương khâm định người được chọn. Cưỡi ngựa bắn cung cũng không phải việc khó, hôm nay trong sân cũng có rất nhiều cung nhân trong trường, sẽ không xảy ra chuyện, thả ở kinh thành bên trong sớm muộn gì đều là muốn học cưỡi ngựa. Bạch Mạn Ngữ ôn thanh nói, Lâm nhị tiểu thư coi như trước tiên luyện tập đi. Giang Tứ Hải hiểu ý, đối phía sau cung nhân đưa mắt ra hiệu, kia cung nhân liền muốn tiến lên đem Lâm Thủy Nguyệt đưa lên mã. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại nói, diễn luyện ta tham gia. Giữa sân người biểu tình khác nhau, nàng lại bồi thêm một câu, mã liền không cưới. Ý tứ này là, người khác cưới ngựa bắn cung, nàng đứng tấn. Đàm Tố Nguyệt phản ứng lại đây, châm biếm một tiếng. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt thật giống như xem cái vai hề. Này Giang Tứ Hải do dự một lát, trở về đài cao, đem Lâm Thủy Nguyệt nói báo cho trên đài cao người. Trên đài tức khắc cười vang thanh một mảnh. Này Lâm nhị tiểu thư không khỏi cũng quá mức hoang đường chút. Vương Huy cười lạnh, nơi nào là hoang đường, rõ ràng chính là không biết sống chết. Người như vậy bồi ở cựu công chúa bên cạnh người, cũng không phải là chuyện tốt nột. Dung Kinh, đã là như thế, không bằng trực tiếp đổi cá nhân đi, nàng sẽ không cưỡi ngựa, chân chính thượng chẳng cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Dung công tử lời này đã có thể không đúng rồi, làm công chúa thư đồng, công chúa ở đây thượng nàng như thế nào có thể ở đây hạ. Phạm Hằng Chi híp mắt nói, như vậy gánh không dậy nổi trách nhiệm, ngày sau như thế nào yên tâm làm nàng đãi ở công chúa bên người. Bọn họ đoàn người đều là tùy thái tử Khánh Vương lại đây. Chính là nghĩ đến nhìn cái chê cười, này sẽ như thế nào sẽ bỏ qua Lâm Thủy Nguyệt. Dung Kinh đề nghị không có hiệu quả, Đức Phi nhìn là lấy đại cục làm trọng, cấp Lâm Thủy Nguyệt phóng khoáng chút điều kiện. Nguyên bản là trung tam tiễn giả phát hạ, bởi vì nhị tiểu thư sẽ không cưỡi ngựa, nương nương cố ý thư thả ngài vì trung sáu mũi tên phát hạ. Giang Tứ Hải đưa về như vậy cái tin tức. Bên cạnh Dung Tâm Nhụy vừa nghe, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nghe là vì Lâm Thủy Nguyệt hảo, trên thực tế lại là muốn cho nàng càng thêm mất mặt. Đứng tấn gọi người bắn 6 mũi tên, chỉ nguyện nàng kết cục là lúc còn có thể đủ chạm được, trên người này khinh phiêu phiêu lụa mỏng xanh, không bị xé nát mới hảo. Nhiên tắc Lâm Thủy Nguyệt lại cự tuyệt không được, rốt cuộc đây chính là Đức Phi cho nàng lưu đãi. Tạ nương nương ân điển. Lâm Thủy Nguyệt mãn nhãn bình tĩnh nói cảm ơn. Bên này người gấp không chờ nổi muốn nhìn nàng xấu mặt, sôi nổi thúc giục Giang Tứ Hải bắt đầu. Giang Tứ Hải chậm rãi đi ra, ra lệnh một tiếng. Giá, mười mấy con ngựa nhi chạy như bay lên sân khấu. Bùi đất dơ lên, bay múa ở giữa không trung. Toàn bộ ngự viên trung không khí nháy mắt kéo lại tối cao. Mà Bùi Trần vừa lúc nhưng vào lúc này, cùng hoàng đế cùng nhau, chậm rãi đi vào ngự viên trung. Hoàng đế trên mặt buồn mang theo chút không ngờ, nghe được nơi xa náo nhiệt một mảnh, cũng dương mắt nhìn về phía bên kia. Diễn luyện trường thượng Bùi đất phi dương, tiếng vó ngựa không dứt bên tai, tươi đẹp thiếu nữ ăn mặc tươi đẹp kỵ phục, trong tay còn nắm cung tiễn, nhìn là lại hoạt bát lại đáng yêu. Nhưng mà bất luận là trên đài cao người, vẫn là hoàng đế cùng Bùi Trần mấy người, ánh mắt đều xuyên qua mọi người, rơi xuống giữa sân một người trên người. Lâm Thủy Nguyệt người mặc một thân thanh y liễu, thanh phong một tuổi, lụa mỏng xanh cùng nàng tóc đen đan chéo ở một khối. Nàng nâng lên trong tay cung tiễn, đáp huyền, khai cung. Phong phất khởi nàng to rộng góc áo, lộ ra nửa thanh sứ ngọc giống nhau thủ đoạn, kia thủ đoạn ánh nhuận như ngọc, phảng phất gặp lại liền sẽ đoạn. Cùng với tiếng gió, còn nghe được có người không lưu tình chút nào tiếng cười nhạo, nhìn nhưng thật ra ra dáng ra hình, bắn chúng tuyển sao nàng. Vừa dứt lời, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt híp lại mắt, khóe môi câu ra một mặt cười khẽ. Nhẹ buông tay, trực tiếp thả ra mũi tên. Mũi tên hoa phá trường không, mang theo chói hai tiếng xé gió, thẳng đánh giữa sân người mà đi. Phanh. Chương 53 trận. Dung Tâm Nhụy chính không người lấy cung tiễn, nghe được mũi tên tiếng xé gió, thậm chí không kịp quay đầu lại. Bối thượng liền truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, nàng thân mình một hoai, lập tức té rớt xuống ngựa. Trên đài cao một mảnh tĩnh mịch. Này. Vương Huy kích động mà đứng lên. Chỉ là vận khí tốt đi. Cũng là kia Dung tiểu thư sơ sẩy, những người khác đều ở dục ngựa buôn tẩu, liền nàng một người ngừng lại. Xem náo nhiệt người đều không muốn thừa nhận là Lâm Thủy Nguyệt tài bắn cung lợi hại, nhưng mới vừa rồi còn không chút để ý Lương Thiếu Khanh, đã chính sắc mặt. Bên sân Giang Tứ Hải rốt cuộc phản ứng lại đây, kêu người qua đi đem Dung Tâm Nhụy nâng dậy tới. Dung Tâm Nhụy ăn đau, mở ra những cái đó cung nhân tay, một lần nữa xoay người lên ngựa. Trong sân những người khác cũng chú ý tới bên này động tĩnh, Đàm Tố Nguyệt lánh hạ sắc mặt, đứng núi chịu sào, giơ lên cung tiễn nhắm ngay kia thanh y liễu nhân. Không ngờ, Lâm Thủy Nguyệt so các nàng bất luận cái gì một người đều phải mau. Đàm Tố Nguyệt cung tiễn chưa cầm chắc, tay phải liền ăn một mũi tên. Lấy rất mũi tên, dùng màu trắng vải lại bao, nhưng mà đánh vào người trên người, mang đến đau đớn lại cũng không tầm thường. Trên tay nàng đau nhức, cầm không được cung, mũi tên cũng không thể bắn ra, rơi xuống đất. Nàng tài bắn cung không bình thường. Bạch Mạn Ngữ trầm giọng, đối bên cạnh người ta nói, đều chạy động lên. Hành động chung không dễ dàng bị nàng bắn trúng. Vừa dứt lời, lại một người bả vai chung mũi tên. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm. Trước đó, ai cũng chưa nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt sẽ có này năng lực. Cùng các nàng tương đối lên, Lâm Thủy Nguyệt đứng ở giữa sân, bên cạnh người phóng mũi tên túi, hơi có chút tản bộ sân vắng hương vị. Nàng từ trước đọc sách khi chính là trường học bắn tên đội trưởng. Công tác sau cũng chưa vứt bỏ cái này yêu thích. Hơn nữa nàng cùng những người khác không giống nhau, thích nhất dùng chính là trọng cung lực độ trọng, mũi tên bắn ra giống như xé rách thời không. Nói như thế nào đâu? Phi thường giải áp. Lâm Thủy Nguyệt là ở nông thôn lớn lên, thân thể bản thân có chút sức lực. Nàng tầm thường câu cá trồng hoa, nhìn đều là chút lao niên hưu nhàn hoạt động, trên thực tế cũng rèn luyện không ít sức lực. So sánh với tới, này đó các tiểu thư chẳng sợ cưỡi ngựa bắn cung lại hảo. Cũng so bất quá chân chính tướng sĩ. Nàng chỉ là lười, ngại phơi, ai ngờ thế nhưng bị các nàng trở thành nàng sẽ không. Vậy nhìn hảo. Vài vị. Trường hợp đối chúng ta bất lợi, Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng là cố ý giấu dốt, muốn làm chúng ta xấu mặt mất mặt. Hôm nay thắng bại tạm thời bất luận, nhưng tuyệt không có thể làm nàng thực hiện được. Đàm Tố Nguyệt từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại phát giác chính mình tay phải tê mỏi vô lực, thực rõ ràng bị vừa rồi kia một chúng tên tới rồi. Nàng không giấu vết mà nhéo xuống tay cổ tay, quay đầu đi cùng Dung Tâm Nhụy đám người thương nghị. Ba người một đội, vốn dĩ các nàng nên cho nhau kiêng kỵ mới là, bất quá cùng thắng lợi tương đối lên, các nàng rõ ràng càng muốn cho Lâm Thủy Nguyệt tan mệt. Đàm Tố Nguyệt cái này đề nghị, không riêng Dung Tâm Nhụy không có phản đối, liền luôn luôn cùng Đàm Tố Nguyệt không đối bàn Bạch Mạn Ngữ đều không có mở miệng nói chuyện. Đàm Tố Nguyệt xử không thượng lực, liền chủ động bắt đầu làm chủ tính chung. Nàng tài bắn cung tuy không tồi, lại bởi vì sẽ không phi ngựa, chỉ có thể đứng ở một vị trí thượng. Chúng ta hợp lực bao vây Tiếu Trử, nhất định có thể đánh nàng cái trở tay không kịp. Nàng ra lệnh một tiếng, cùng Bạch Mạn Ngữ một đội nữ tử dương mắt xem nàng, thấy nàng gật đầu đáp ứng, liền cùng Đàm Tố Nguyệt Phương một người khác, hơn nữa Bạch Mạn Ngữ, Dung Tâm Nhụy cùng nhau, đồng thời đem mũi tên nhắm ngay Lâm Thủy Nguyệt. Trên đài cao không khí quỷ dị. Lâm Hoài Doãn khoan thai tới muộn, lại khó được không người để ý hắn. Duy độc Phạm Hằng Chi cười lạnh nói, Lâm gia vị này nhị tiểu thư che giấu đến thật đúng là đủ thâm. Rõ ràng là cái tài bắn cung hảo thủ, lại kêu tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ không cưới ngựa bắn cung. Lâm Hoài Doãn là cùng Bùi Trần cùng đi đến. Tới phía trước cũng nghe nói bên này sự, bổn tính toán tới cấp Lâm Thủy Nguyệt cứu chàng, lại cũng bị Lâm Thủy Nguyệt biểu hiện kinh sợ. Phạm Hằng Chi nói xong không lại xem hắn, không nghĩ Lâm Hoài Doãn lại nói thẳng, đây là cưới ngựa bắn cung diễn luyện, nếu cái gì đều sẽ không lại như cũ bị người giá tới rồi trong sân đi, vậy không cứ gọi diễn luyện. Phần 42. Kêu khinh đủ. Phạm Hằng Chi trầm hạ khuôn mặt, ngước mắt không thể tin được mà nhìn về phía hắn. Bọn họ ngồi ở Khánh Vương bên cạnh người, hắn này một phen lời nói cũng đưa tới Khánh Vương ghé mắt. Ngươi đây là cái gì thái độ? Vương Huy cười lạnh, ngươi là đang nói Đức Phi nương nương không phải. Hoài Doãn không dám. Nói đúng không dám, nhưng hắn thái độ lại rất là cường ngạnh. Lâm nhị tiểu thư biểu hiện xác thật gọi người kinh hỉ. Kia Vương Huy liền phải tức giận, Lương Thiếu Khanh lại vào lúc này đứng ra hòa giải, chẳng qua nhìn trước mắt cái này cục diện, mặt khác mấy người bị Lâm nhị tiểu thư chọc giận, đã tính toán cộng đồng liên thủ. Chỉ sợ là song quyền khó địch bốn tay a. Không nói hiện tại, liền vừa rồi nàng bắn ra kia mấy mũi tên, cũng đều là bởi vì vận khí tốt thôi. Vương Huy khinh thường nói, nàng ngụy trang đến khét ngược, tiêu người khác đều cho rằng nàng sẽ không, lại chui chút chỗ trống. Thật cho rằng chính mình là cái gì thiện xả sao? Lương Thiếu Khanh lắc đầu bật cười, cái gọi là người đắc đạo nhiều người giúp đỡ, kẻ thất đạo không ai hỗ trợ, Lâm nhị tiểu thư hay là nên thu liễm chút mũi nhọn mới là. Lâm Hoài Doãn mặt vô biểu tình. Bọn họ lần nữa tương bức, đã khi dễ tới rồi trên đầu tới. Lại còn muốn Lâm Thủy Nguyệt thoái nhượng, muốn như thế nào thoái nhượng? Cho bọn hắn quỳ xuống mới hảo. Nếu hôm nay Lâm Thủy Nguyệt sẽ không bán tên, chỉ sợ muốn tại đây trong sân làm cho mình đầy thương tích, hình dạng chật vật không thể. Đã là như thế, chư vị không ngại đánh cuộc một phen. Phạm Hằng Chi tươi cười ác liệt, liền đánh cuộc này Lâm Thủy Nguyệt đánh với mọi người dưới tình huống, là chật vật ly tràng, vẫn là vừa đứng rốt cuộc. Vương Huy cười to, nay còn dùng đến nói sao? Lâm Thủy Nguyệt toàn vô phần thắng. Đừng nói là nàng, liền tính là cực kỳ am hiểu tại bắn cung tướng sĩ, cũng chưa chắc có thể ở nhiều người bao vây tiêu trừ hạ tồn tại đi. Phạm công tử không khỏi cũng quá để mắt nàng chút, theo ta thấy, không có vật khí, nàng nhưng cái gì đều không tính là. Bên này khôi phục hoan thanh tiếu ngữ, mỗi người đều vô cùng tự tin, chờ xem Lâm Thủy Nguyệt chê cười. Bên kia trong sân, cựu công chúa cùng Hồ Tây Tây bên ngoài sườn, nội sườn trừ Lâm Cẩn Ngọc ở ngoài. Sở hữu mũi tên đều nhắm ngay Lâm Thủy Nguyệt. Dung Tâm Nhụy bối thượng nóng rất đau, nàng trong lòng nghẹn khí, tức giận nói, Lâm tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Lâm Cẩn Ngọc hoàn hồn, xin lỗi nói. Lại nói như thế nào, Thủy Nguyệt cũng là ta muội muội. Ngươi đối nàng lưu tình, nàng nhưng chưa chắc sẽ lấy ngươi hảo. Dung Tâm Nhụy tức muốn hộp máu địa đạo. Lâm Cẩn Ngọc cảm đạm cúi đầu, lại vẫn là không cùng các nàng cùng nhau. Dung Tâm Nhụy thấy kêu bất động nàng, chỉ có thể giục ngựa rời đi. Đi một cái khác phương vị tham dự bao vây tiêu trừ Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Cẩn Ngọc nghiêng đầu nhìn mắt, đúng là hoàng đế cùng Bùi Trần nghỉ chân phương hướng. Như thế thú vị. Hoàng đế tới chút hứng thú, cùng Bùi Trần nói, Lâm gia vị này. Lâm Thủy Nguyệt. Nha đầu này nhìn tuy năng lực, lại cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Điền Các Lao đứng ở bên cạnh người cười nói, là tự đại chút, này cưới ngựa bắn cung diễn luyện, duy độc nàng một người không cưới ngựa. Không có con ngựa, nàng như thế nào trốn tránh được nhiều như vậy mũi tên. Hoàng đế bên người đại thái giám Vinh Trung nói, nô tài nghe được, vị này Lâm nhị tiểu thư đều không phải là tự cho là đúng, mà là sẽ không cưỡi ngựa. Hoàng đế bật cười, mã đều sẽ không kỵ, lại vẫn tham dự cưỡi ngựa ban cung. Lập tức hứng thú càng đậm, thế nhưng liền tại đây đứng lặng xem nổi lên náo nhiệt. Vinh Trung an bài người đem Hoàng La Cái rủ lấy lại đây. Bên người tiểu thái giám thấp giọng hỏi, công công, cần phải phái người đi báo cho Đức Phi nương nương. Vinh Trung nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Bùi Trần. Bùi Trần vẫn là nhất quán ôn hòa bộ dáng, liền đôi mắt cũng không động một chút. Không cần. Bùi Trần ngước mắt. Giữa sân không khí căng chặt, liền chờ Đàm Tố Nguyệt ra lệnh một tiếng, số chi mũi tên tề phát, Lâm Thủy Nguyệt nhất định lui không thể lui. Hồ Tây Tây tưởng dục ngựa trở về giúp nàng, nhưng ly đến quá xa, cùng với không kịp. Cựu công chúa nắm chặt dây cương, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo. Vạn chúng chú mục hạ, Lâm Thủy Nguyệt không những không có hoảng loạn, ngược lại còn cười nháy mắt. Nàng cười. Như vậy không biết sống chết. Chuyện tới hiện giờ lại vẫn tưởng khiêu khích. Đừng nói, người này dung mạo quá mỹ, mới vừa rồi thật là có loại cửu thiên huyền nữ hương vị. Cửu thiên huyền nữ? Lâm Thủy Nguyệt. Huynh đài chẳng lẽ là điên rồi? Vương Huy kinh ngạc nói. Lại chưa chú ý tới, Khánh Vương ngồi ở bọn họ trước mặt, Bạch Mạn Ngự ở đây hạ, hắn ánh mắt lại chỉ đi theo một người đậu. Vừa lúc thanh phong phất quá, thổi bay Lâm Thủy Nguyệt bên mái phát. Gió nổi lên ngay mắt, nàng khai cung, cài tên. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, dùng một lần thượng tam chi mũi tên. Không riêng như thế. Không tốt. Bạch Mạn Ngữ kinh thanh nói, nàng mục tiêu là công chúa. Tam tiễn phạt hạ, nếu công chúa chung tam tiễn, tất cả đội phạt hạ. Nàng này một tiếng kinh hô, dung tâm nhụy mũi tên bắn thiên, trừ nàng ở ngoài mặt khác mấy người mũi tên nhưng thật ra bay đi ra ngoài. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt mũi tên càng mau, tam tiễn tề phát, toàn bộ đánh trúng Đàm Tố Nguyệt bên cạnh người thất công chúa. Thất công chúa trên người ba chỗ chung mũi tên. Lập tức từ trên lưng ngựa té rớt xuống dưới. Công chúa. Giang Tứ Hải kinh hoàng thất thố, vội gọi người đi đỡ thất công chúa. Lâm Thủy Nguyệt nghiêng đầu, tránh thoát trong đó một đạo mũi tên cỏ qua nàng phát, hoàn toàn đi vào phía sau. Mà mặt khác lưỡng đạo còn lại là tránh cũng không thể tránh, nàng đầu gối, bả vai đồng thời chung mũi tên. trong đó bắn tới nàng bả vai kia chi mũi tên, đến từ Đàm Tố Nguyệt. Kia mũi tên đánh vào nàng trên vai, phát ra thật lớn tiếng vang, lệnh đến nàng bên cạnh người cung nhân đều lui về phía sau một đi nhanh. Lại xem Lâm Thủy Nguyệt, lại là mặt vô biểu tình, ở mọi người chưa từng phản ứng lại đây khi, lại một lần khai cung cài tên, tam tiễn tề phát, mục tiêu lần này là Lục công chúa. Công chúa cẩn thận. Bạch Mạn Ngữ phi thân che đậy, lại như cũ tránh không được Lục công chúa thân trung tam tiễn kết cục. Chỉ là so với ngã xuống mã hạ thất công chúa, Lục công chúa rõ ràng muốn nhẹ nhàng không ít. Khả nhân vẫn là nằm ở trên lưng ngựa, bị ba đạo mũi tên sợ tới mức thất thanh khóc giống. Mẫu phi, mẫu phi, ta không tới. Ngã xuống mã thất công chúa lớn tiếng khóc gào, nàng xuyên kỵ phục còn xứng có bao đầu gối, rơi xuống cũng không chịu cái gì thương. Chỉ cặp kia mắt to kinh hoàng thất thố mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt phương hướng. Vừa lúc thấy Lâm Thủy Nguyệt lần thứ ba cầm lấy tam chi cung tiễn, thất công chúa bị dọa phá gan, liền kêu khóc cũng không dám dùng sức. Hưu, lại một lần tam tiễn tề phát, nhưng mà không biết vì sao, lúc này đây mũi tên lại là hoàn toàn mất đi chính xác. Một chi cũng chưa bắn trúng tam công chúa, ngược lại là hướng tới ba phương hướng. A. Dung Tâm Nhụy kêu sợ hãi ra tiếng, một ngông ngã ở trên mặt đất. Trong đó một đạo mũi tên, lấy lôi đỉnh chi thế, thẳng tắp mà hướng nàng trên đầu bay tới, ở nàng hai chân nhũn ra cả người suýt nữa ngất thời điểm, hiểm hiểm mà cọ qua nàng da đầu, cắm ở nàng búi tóc phía trên. Cùng chi nhấc khởi, còn có Đàm Tố Nguyệt, Bạch Mạn Ngữ hai người. Kia mũi tên hướng về phía ba người đầu đi thời điểm, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Nhưng mà cuối cùng cũng không đánh tới các nàng mặt, chỉ là diêu võ dương oai mà cắm ở ba người búi tóc phía trên, thật giống như là Lâm Thủy Nguyệt ở cảnh cáo các nàng giống nhau. Lại quay đầu lại, xem kia bắn tên người. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt ném xuống cung tiễn, xoa bả vai lắc đầu nói, tay không được, bắn trượt. Thật vậy chăng? Chương 54 hảo hảo học học. Cùng thời gian, tam công chúa xoay người xuống ngựa. Có cung nhân bước nhanh chào đón, nàng mặt vô biểu tình nói, không cần so, bổn cung nhận thua. Tam công chúa mấy năm nay khó khăn thành lập chút danh vọng, hiện giờ là vô luận như thế nào không muốn tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt, nhận thua cũng tổng so với bị người đánh rớt xuống ngựa hảo. Bất quá, nàng quay đầu đối Lâm Cẩn Ngọc cười lạnh, xem ra Lâm gia hai vị tiểu thư là thật sự bất hòa, Lâm đại tiểu thư liền chính mình muội muội như thế năng lực cũng không biết. Nói ra đi vô cớ chọc người chê cười. Nàng từ khi về đến nhà, chưa bao giờ triển lãm quá tài bắn cung. Lâm Cẩn Ngọc mặt mang nang kham, lại sinh trưởng ở kia ở nông thôn địa phương, là dân nữ suy xét không chu toàn, còn thỉnh công chúa thứ tội. Tam công chúa nhìn nàng hai mắt, thôi. Bên kia, thất công chúa là bị người đỡ lên đài cao. Nàng khóc đến thê lương, mẫu phi. Ngươi nhất định phải vì nhi thần làm chủ a. Đức phi sắc mặt tâm trầm, người tới, đem mọi người kêu lên tới. Hoàng thượng giá lâm. Trên đài cao mọi người đều là chấn động. Ngay sau đó đứng dậy hành lễ. Hoàng đế chậm rãi đi tới, đi trí Đức Phi trước mặt, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Đức Phi ra đầu phát khẩn, buông xuống đầu không dám ngước mắt. Sau một lúc lâu, Hoàng đế ở nàng trước mặt vị trí thượng ngồi xuống, tầm mắt từ trên người nàng dịch khai, nàng lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bình thân. Trên đài cao mọi người đứng dậy, lại không dám lại ngồi xuống. Không ít người hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ ràng lắm Hoàng đế như thế nào sẽ qua tới. Vừa rồi trong sân tình hình lại nhìn thấy nhiều ít. Vừa lúc gặp Lâm Thủy Nguyệt đoàn người bị kêu lại đây. Tam công chúa cùng Bạch Mạn Ngữ đám người, thấy Hoàng đế cũng là trên mặt căng thẳng, sôi nổi dập đầu hành lễ. Đều đứng lên đi. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt dừng ở cuối cùng thanh y y hệ nhân trên người. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi tiến lên đây. Lời này vừa ra, ở đây người ánh mắt đều là dừng ở trên người nàng. Các nàng đoàn người trừ bỏ không như thế nào động Lâm Cẩn Ngọc, còn lại người đều là thân hình chật vật. Trong đó lấy kia vài vị trên đầu cắm mũi tên nhất khoa trương. Dung Tâm Nhụy trang dung toàn hoa, đầy người bùi đất, cả người như là mới từ trốn chỗ nào mệnh tới giống nhau. Còn lại hai người tình huống so nàng tốt hơn một ít, lại cũng là đầy người chật vật. Bạch Mạn Ngữ cả đời này cũng không từng như vậy chật vật quá, nang kham, xấu hổ và giận dữ tới rồi cực điểm, lệnh nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Cho nên vẫn luôn cúi đầu, tự nhiên cũng chưa chú ý tới Khánh Vương tầm mắt xẹt qua nàng. Thẳng tắp mà dừng ở phía sau người trên người. Cùng các nàng quẫn cảnh bất đồng, Lâm Thủy Nguyệt trừ bỏ tóc mai rối loạn chút, quanh thân không thấy nửa điểm chật vật. Hoàng đế điểm danh làm nàng tiến lên khi, nàng dung nhan còn tính chỉnh tề, bước đi càng là thong dong bình tĩnh, tự người khác trên người đi qua, lụa mỏng xanh cuốn lên một trận mùi hương thoang thoảng. Là đàn hương. Trong kinh dùng đàn hương người không ít, nhưng đa số là chút trưởng bối. Lâm Thủy Nguyệt quần áo thượng mùi hương thanh đạm, nhưng hợp lại này một thân lụa mỏng xanh, sắc thật xuất trần phảng phất giống như trích tiên. Khánh Vương nhìn nàng, tự nàng hành lễ, đứng dậy lại đến sườn mặt, cuối cùng chỉ nhìn thấy đầy đầu tóc đen cùng lụa mỏng xanh quấn quanh, lại cũng vô pháp đem ánh mắt rời đi. Chấm nghe người ta nói, ngươi từ nhỏ lớn lên ở hương giã, như thế nào sẽ tập đến như vậy một thân hảo tài bắn cung? Hoàng đế khó được tới vài phần hứng thú, đã là tài bắn cung như vậy lợi hại, như thế nào liền con ngựa đều sẽ không kỵ? Hồi hoàng thượng nói, Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, ở nông thôn ngựa quá quý. Hoàng đế không nhịn được mà bật cười, nàng thật sự là nửa điểm không thay đổi, nhắc tới cái gì đều là bạc. Ngươi lời này nói được, phảng phất phụ thân ngươi ngược đãi ngươi giống nhau, còn nữa, này ngựa quý, chẳng lẽ cung tiễn cùng mũi tên liền tiện nghi? Lâm gia chuyện xưa, trong kinh không người biết hiểu. Hôm nay bỗng nhiên đề cập, Lâm Cẩn Ngọc trong lòng hoảng loạn, da mặt banh đến gắt gao. Vừa lúc gặp Đàm Tố Nguyệt không mặt mũi gặp người, dùng sức đem mặt vặn chiều nàng bên kia, đem thần sắc của nàng thu vào đáy mắt. Lâm Thủy Nguyệt nghiêm túc nói, này không giống nhau, hương giã nhiều núi rừng, thả hiện giờ ở nông thôn thôn dân nhật tử qua đến hảo, lên núi đi săn người chỉ thường thôi. Tập đến tài bắn cung liền có thể sơn dã săn thú, nếu là vận khí tốt bắt được hai chỉ gà rừng, vậy càng tốt. Này gà có thể đẻ trứng, trứng có thể ấp ra tiểu kê. Tuổi tuổi vô cùng rồi. Hoàng đế hơi đốn, ngay sau đó thoải mái cười ha hả. Trên đài cao không khí cùng với hoàng đế này cười, tan rã không ít. Rất nhiều người xem Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt càng hoảng hốt. Này vài câu không thể hiểu được nói, như thế nào liền đem thánh thượng chọc cười. Khó trách vô tiền bậc này đàn thanh mọi người đều đối với ngươi xem với con mắt khác. Hoàng đế lắc lắc đầu, bậc này năng lực, cũng không thể hoang phế. Từ nay về sau hoàng gia săn thú ngươi đến muốn đi, nếu không như thế nào có thể thực hiện gà rừng dưỡng mãn chỉnh núi đổi mộng tưởng. Một bên còn chỉ vào Lâm Thủy Nguyệt, đối đứng ở hắn bên cạnh người Bùi Trần cười nói, Bùi Trần A Bùi Trần, ngươi đương hướng nàng học học mới là, này khen tặng nói đều có thể nói được như thế thú vị. Bùi Trần đôi mắt hơi đổi, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, còn thỉnh Lâm nhị tiểu thư không tiếp chỉ giáo. Lâm Thủy Nguyệt, hoàng thượng, dân nữ không rõ, dân nữ chỉ là ăn ngay nói thật. Hào một cái ăn ngay nói thật. Hoàng đế mới vừa rồi không ngờ tâm tình, là hoàn toàn tiêu tán, thậm chí còn hảo ngôn ngữ mà nhìn về phía Đức Phi, vạn thọ tiết thượng dâng tặng lễ vật người nhưng định ra. Đức Phi sắc mặt khó coi, ánh mắt tự bạch mạn ngự trên người quét một vòng, vòng qua Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp nhìn về phía đám kia thân xuyên kỵ phục quý nữ. Phần 43. Cuối cùng dừng ở Lâm Cẩn Ngọc trên người. Hồi hoàng thượng nói, nguyên bản định chính là bạch mạn ngự, chỉ là không khéo nàng thân mình không khỏe, người này tuyển liền dừng ở Lâm. Lâm Cẩn Ngọc. Giang Tứ Hải thấp giọng nhắc nhở nói, Lâm Cẩn Ngọc trên người. Mấy năm gần đây vạn thọ tiết, đều sẽ tuyển ra một vị tài đức vẹn toàn quý nữ dâng tặng lễ vật. Tuyển ra quý nữ không riêng ở hoàng đế trước mặt lộ mặt, còn có thể danh dự kinh thành, mỗi năm đều có thể dẫn phát một phen nhiệt nghị. Vì cá nhân tuyển đoạt phá đầu cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Bạch Mạn Ngữ ở Đức Phi trước mặt hiến một tháng ân cần, Đức Phi mới khai kim khẩu đem người này tuyển cho nàng. Không ngờ đến hôm nay này vừa ra, Đức Phi ngại nàng ở hoàng đế trước mặt ném xấu, trực tiếp đem người được chọn ném cho Lâm Cẩn Ngọc. Đức Phi cũng biết hoàng đế trước mắt đề cập việc này là vì sao, không ngoài Lâm Thủy Nguyệt nói ngọt gặp may tưởng cấp Lâm Thủy Nguyệt này phân thù vinh. Nhưng này Lâm Thủy Nguyệt 5 lần 7 lượt khiêu khích với nàng, đều khi dễ tới rồi thất công chúa trên đầu đi. Còn nghĩ muốn cái gì thù vinh? Đức Phi cười lạnh, ánh mắt không chút để ý tự Lâm Thủy Nguyệt trên người sẽ qua. Lâm gia nhị nữ quan hệ bất hòa là mọi người đều biết sự, Lâm Thủy Nguyệt nỗ lực một buổi trưa. Nàng càng muốn đem loại chuyện tốt này tặng không cấp Lâm Cẩn Ngọc. Thật cho rằng hoàng đế ở đây, liền trị không được này tiểu đệ tử. Đối Lâm Cẩn Ngọc tới nói, này có thể nói là bầu trời rất bánh có nhân. Liên nàng phía sau nha hoàn đều suýt nữa kích động mà nhảy dựng lên, Lâm Cẩn Ngọc phục hồi tinh thần lại, cố nén khỏe miệng ý cười. Hoàng đế ở trước mặt, nàng không hảo nói thẳng lòng biết ơn, chỉ có thể tiến lên chiều hoàng đế cập Đức Phi hành lễ. Hoàng đế trên mặt ý cười tiêu mất, Bùi Trần đứng ở bên cạnh, xem Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Thật giống như Lâm Cẩn Ngọc người này cùng nàng hoàn toàn không quan hệ giống nhau. Lâm Cẩn Ngọc. Hoàng đế không mặn không nhạt nói, cũng là Lâm Lãng khuê nữ. Là, dân nữ gặp qua hoàng thượng. Hoàng đế mí mắt chưa nâng, lập tức đứng dậy. Hồi trước điện. Vinh Trung lĩnh mộ, bại giá trước điện. Trên đài cao mọi người đều không dám mở miệng vào ngữ, hoàng đế cùng Đức Phi chi gian sự, còn không tới phiên bọn họ tới nghị luận. Không nghĩ hoàng đế đi ra nửa bước, ánh mắt vừa lúc rơi xuống kia thất công chúa trên người. Thất công chúa như thế nào tạm thời không đề cập tới, nàng phía sau cùng nữ run bần bật, quỳ đều quỳ không được. Truyền chấm ý chỉ, Đức Phi giáo dưỡng thất công chúa bất lực, chọn ngày khởi, phạt Đức Phi cập thất công chúa đóng cửa ăn năn 3 tháng. Quản lý lục cung chi quyền, tạm giao từ tinh tần. Vinh Trung kinh hãi, phản ứng lại đây vội nói, nô tài tuân chỉ. Xoay người đi xem, Đức Phi sắc mặt cơ hồ không nhịn được. Đức Phi sinh dưỡng Khánh Vương cùng thất công chúa, ở hoàng đế trước mặt địa vị không tầm thường. nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên, Têu hoàng đế ở trước mặt mọi người hạ nàng mặt mũi. Đóng cửa ăn năn liền thôi, nay quản lý lục cung chi quyền, là nàng phí bao lớn kính mới đổi đến. Lại là như vậy gọi người cấp đi. Ngươi nhớ kỹ, chấm công chúa, là tấn triều gương tốt. Hoàng đế lãnh nhan nhìn thất công chúa, họ không được khiến cho ngươi mẫu phi hảo hảo giáo ngươi, lần này hoàng gia săn thú, ngươi cũng không cần phải đi. Dứt lời trực tiếp phất tay háo rời đi. Chỉ còn lại trên đài cao một đám chưa phản ứng lại đây người. Phu hoàng. Khánh Vương bắn lên thân muốn đuổi theo. Điện hạ. Bùi Trấn đi phía trước một bước, ngăn cản hắn, thánh thượng thượng ở nổi nóng. Khánh Vương theo hắn ánh mắt, mới chú ý tới thất công chúa sau lưng quỷ kia cung nhân. Cung nữ trên người ăn mặc không hợp thân váy áo, ống tay áo đoạn nửa thanh, lộ ra cánh tay thượng. Xanh tím một mảnh, tất cả đều là thật sâu véo ngân. Hắn thần sắc biến đổi lớn, lại muốn nói cái gì, Bùi Trấn đã đi theo hoàng đế rời đi. Không khí xấu hổ quỷ dị, Đức Phi sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Sách, diễn sướng xong lạc. Thái tử nhìn nửa ngày náo nhiệt, đứng dậy vô vô trên người không tồn tại cho bụi, trên mặt treo mặt vui cười, đều tan đi. Những người khác đều không dám đi xem Đức Phi mẫu tử ba người biểu tình, chỉ phải thái tử lệnh, vội không ngừng thoát đi cái này thị phi nơi. Lâm tỷ tỷ, chúc mừng ngươi nha. Dung Tâm Nhụy đi đến Lâm Cẩn Ngọc bên cạnh người, ngữ khí chua địa đạo. Có một số người, liền tính là lại như thế nào tự cho là đúng, cũng bất quá như thế. Đàm Tố Nguyệt bên cạnh cười lạnh. Dù sao cũng là vì người khác may háo cưới thôi. Nói, nàng thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này, căm tức nhìn Lâm Thủy Nguyệt, Lâm nhị tiểu thư cuối cùng này tam tiễn, sợ không phải buôn mưu sát tới đi. Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh đứng dậy, bán chật. Thật lại còn là giả thiên. Ngươi phía trước 6 mũi tên đều có thể bắn trúng, thiên cuối cùng tam tiễn mất chính xác, ta xem ngươi mượn cơ hội cho hả giận, hận không thể đem này tam tiễn bắn tới chúng ta trên mặt mới hảo. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, lại vẫn cười khẽ hạ. Nàng xoay người, bên này nhân tài chú ý nàng mới vừa rồi bị đánh trúng bả vai chỗ đã lộ ra huyết sắc mờ mịt đem lửa mỏng xanh như ướt, nhìn nhìn thấy ghê người. Nhưng nàng vẫn là mặt không đổi sắc, nhìn thẳng Đàm Tố Nguyệt, thật thiên giả thiên, không bằng ngươi thử lại. Đàm Tố Nguyệt lập tức bị dọa đến lui về phía sau một bước. Điên rồi mới cùng nàng thử lại một lần. Bên cạnh người người đều là mãn nhãn kinh nghi bất định mà nhìn nàng, lại thấy kia thanh y liễu nhân thẳng tắp đi tới Đàm Tố Nguyệt, bạch mạn ngự đám người trước mặt. Nàng một tới gần, kia mấy người liền cảm giác da đầu phát khẩn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lâm Thủy Nguyệt thu hồi ý cười, lạnh thanh nói, tránh ra. Nay thanh vừa ra, Đàm Tố Nguyệt đầu góc không chuyển qua con tới, người đã chủ động tránh ra nói đi. Lâm Thủy Nguyệt tự trong đám người, cùng các nàng đi ngang qua nhau. Khánh Vương theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy đó là người nọ lụa mỏng xanh mặc phát ánh mắt lương bạc, tự trong đám người đi tới, kêu bên người mọi người, đều rút đi nhan sắc. Chỉ chưa kia lụa mỏng xanh mở mịt sắc. Chương 55 Hải Đường Hồng. Hôm nay thưởng họa yến kết thúc, bị người nói chuyện say xưa không riêng gì vô tiền tranh chữ, còn có Lâm Thủy Nguyệt. Trạng vạng trở lại trong phủ, Tần Thị bưng cái giá không nên đi ra ngoài, lại nghe bên ngoài rất là náo nhiệt, một hồi lại là trong cung người tới, một hồi lại là vào ban thưởng. Nàng nhẫn mại tính tình tĩnh tỏa 15 phút đều không người phản ứng nàng, chỉ phải đứng dậy tìm đi ra ngoài. Nên diện gặp được Lâm Thủy Nguyệt ấn bả vai đi vào tới, nàng sắc mặt tức khắc thay đổi. Ngươi này lại là gặp phải cái gì tai họa? Kia chính là hoàng thành. Ở trong cung ngươi cũng như thế không ngừng nghỉ. Lâm Thủy Nguyệt bả vai thương thế ở trong cung xử lý quá, nhưng xiêm y thượng còn mang theo vết máu. Tần thị xem ở trong mắt, lại đối này cũng không quan tâm. Lâm Thủy Nguyệt buồn tính toán dừng lại hành lễ, thấy thế trực tiếp bước ra bước chân lướt qua nàng, hướng chính mình trong viện đi. Ngươi không nghe thấy ta ở cùng ngươi. Cái cỏ ầm ĩ cái gì đâu? Lâm Lãng chậm vài bước đi vào tới. Không kiên nhẫn mà nhìn về phía Tần Thị. Thủy Nguyệt bị thương, đại phu đâu? Tần Thị hơi đốn. Nay liền sai người đi thỉnh, bất quá lao ra, ta đã sớm nói qua, tựa nàng như vậy tính tình vào cung đi khủng muốn sinh ra sự tới. Được rồi. Lâm Lãng trực tiếp đánh gãy nàng, sắc mặt phẫn nộ, ngươi ngày thường đối nàng nhiều có xem nhẹ liền thôi, hiện giờ liền mẫu thân đều làm không hảo. Hắn liền phải phất tay háo rời đi, lại nghĩ tới chút cái gì, mắt lạnh liếc nàng, chuyện như vậy nếu lại có phát sinh. Này Lâm gia chủ mẫu vị trí, ngươi cũng không cần làm. Trung quanh hạ nhân không ít, Tần Thị chỉ cảm thấy một trận nan kham. Lại sinh ra một loại chưa bao giờ từng có vớ vẩn cảm giác, liền bởi vì Lâm Thủy Nguyệt cái này nha đầu, Lâm Lãng lại là nói ra hưu thê nói tới. Loại cảm giác này, mãi cho đến thấy Lâm Cần Ngọc, hiểu biết tới rồi trong cung phát sinh xong việc, mới hoan quá mức tới. Khó trách Lâm Thủy Nguyệt không đem nàng để vào mắt, nguyên là ở Hoàng thượng trước mặt mặt dài. Mẫu thân đừng khổ sở, hôm nay trong cung tình thế thay đổi trong nháy mắt. Phụ thân lo lắng cả ngày, khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Lâm Cẩn Ngọc nắm lấy tay nàng, trấn an nói, lúc này mới nói khí lời nói. Tần thị tươi cười miễn cưỡng. Lại thế nào, Lâm Lãng cũng là làm cho mãn phủ thượng hạ người cho nàng nàng kham, nàng đương ra làm chủ như vậy nhiều năm, có từng như vậy mất mặt quá. Thời điểm không còn sớm, mẫu thân sớm chút nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, nữ tiên sinh sự, mẫu thân nhưng ngàn vạn đừng quên. Án thường, Lâm Cẩn Ngọc như thế nào cũng muốn đem Tần thị hướng hảo, làm Tần thị đem này xấu hổ, khuất nhục đều tính tới rồi Lâm Thủy Nguyệt trên đầu đi, nàng mới bằng lòng rời đi. Nhưng hôm nay đối nàng tới nói, cũng là thu hoạch pha phong. Vạn thọ tiết không mấy ngày, dâng tặng lễ vật việc so cái gì đều quan trọng, cùng này so sánh, Tần thị cảm xúc liền có vẻ không như vậy quan trọng. Nàng đứng dậy rời đi, Tần thị dựa vào bên cửa sổ, tức giận đến tim đau thắt. Tần thị bên người ma ma bưng rực tới, thấy Tần thị bộ dáng này, nhẹ giọng nói, ngài này lại là tội gì? Tần thị hơi giật mình, ma ma cũng cảm thấy là ta sai. Lao nô chỉ là cái hạ nhân, ngài cùng lao ra sự lao nô không dám tùy ý đánh giá. Ma ma đốn hạ, chỉ là, bất luận ngài nhiều đau đại tiểu thư, cũng nên biết được nhị tiểu thư mới là ngài thân sinh cốt nhục. Thân sinh cốt nhục? Nàng nhưng có đem ta trở thành là trí thân người đối đãi, chỉ sợ hận không thể làm ta ở mọi người trước mặt mất hết mặt mũi hảo. Tần thị nhắc tới Lâm Thủy Nguyệt liền đầy ngập oán khí, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Ma ma chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về, nhỏ giọng lui xuống. Hôm sau, Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở trên giường, xem Hồng Anh lánh người ra ra vào vào vài tranh. Phu nhân sai người cho ngài đưa tới xiêm y rìa trang sức. Thanh Bích ở một bên hiến vật quý địa đạo. Tiểu thư, Hồng Anh nhíu mày, đem khay phủng lại đây, này nhan sắc. Lâm Thủy Nguyệt đem ánh mắt từ cửa sổ phía dưới gỗ đỏ khắc hoa bản vương thượng thu hồi tới, kia trên bàn phóng một cái toàn thân huyền hắc tiểu bình sứ. Là hôm qua nàng đi ra trại nuôi ngựa sau, Bùi Trần bên người nghiên thư tự mình đưa tới. Nói là ngoại thương dược, mở ra sau lại có một cổ thanh u lanh hương, nàng đối này hương vị ký ức hãy còn mới mẻ. Vốn muốn hỏi Bùi Trần có phải hay không đem dược lấy sai rồi, đem chính mình cứu mạng dược cho nàng. Không nghĩ tới cấp nàng trị thương ngựa ý kìa liếc mắt một cái nhìn ra này dược không bình thường, gọi là gì? Ngọc Sinh Hương. Một cái ngoại thương dược, lại lấy như vậy cái kiểu diễm tên. Cũng may kia ngựa ý kìa lần nữa bảo đảm, nói đây là khó được thánh phẩm thuốc hay, chưa khỏi ngoại thương có kỳ hiệu. Nàng nửa tin nửa ngờ, lau một ít. Ai ngờ này dược là thật đến. Buổi sáng lên nàng bả vai ứ thanh cơ hồ tiêu mất, đau đớn không hề, thoải mái đến phảng phất giống như có được một cái hoàn toàn mới bả vai. Hồng đương xa. Thanh Bích kinh hô thanh. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt dừng ở Hồng Anh trong tay xiêm y rìa thượng, hơi nhướng mày. Đã là xưng là hồng đường xa, này váy áo nhan sắc tự nhiên là hồng. Thả là nhất kiểu mị hải đường hồng. Nay hồng đường xa là giang nam dệt năm nay mới ra tân phẩm, nghe nói toàn bộ kinh thành cũng liền khó khăn lắm mười tới thất. Tiểu thư, phu nhân đối ngải cũng thật hảo. Thanh Bích cả kinh nói. Hồng Anh nghe vậy, sắc mặt cổ quái. Nay hồng đường xa sắc thật là danh phẩm không tốt, chọn bộ váy áo thủ công, theo dạng cũng đều là nhất tuyệt. Nhưng nàng vưu nhớ rõ, lúc trước cấp Lâm Thủy Nguyệt lượng thân may áo khi, làm chính là một bộ màu xanh lơ váy áo. Lâm phủ hiện giờ tuy là Lâm lão phu nhân trường gia, nhưng nàng tuổi lớn, rất nhiều sự tình nhìn chung không đến, cho nên về cơ bản vẫn là Tần thị ở quản. Chẳng qua hiện giờ nhiều nói lưu trình, mọi việc yêu cầu Lâm lão phu nhân điểm cái đầu mới có thể làm được. Tần thị không mừng Lâm Thủy Nguyệt, nhưng như là quần áo làm thành cái gì nhan sắc loại chuyện này, chỉ là kiện việc nhỏ, giống nhau nàng là sẽ không cùng Lâm Thủy Nguyệt so đo. Nay hồng đường xa giá trị thiên kim, nô tỷ vốn tưởng rằng là chủ viện người đưa sai rồi, còn riêng trở về hỏi ma ma, nhưng ma ma nói, cái này chính là ngài. Hồng Anh hơi đốn, trước khi rời đi, nô tỷ nhìn thấy phu nhân cấp đại tiểu thư chuẩn bị xiêm y hề, chính là màu xanh lơ. Nay chợt vừa nghe, giống như Tần thị thông suốt, đem càng vì quý trọng thả càng dụng tâm một bộ váy áo cho nàng. Hồng Anh cũng nghĩ không ra có cái gì không đúng tới, chỉ là từ Lâm Thủy Nguyệt đổi tính tới nay, liền lại chưa xuyên qua như vậy diễm lệ xiêm y hề. Như vậy tưởng tượng, Hồng Anh liền nhớ tới Lâm Thủy Nguyệt từ trước trang điểm. Kêu kêu cái ăn mặc loẹ loẹn, đầy đầu châu ngọc. Cùng hiện giờ khí chất xuất trần Lâm Thủy Nguyệt so, là lại tục lại thổ, liền buồn xuất sắc dung mạo đều trở nên tục tăng bất kham lên. Tư cập này, Hồng Anh trong lòng nhảy dựng. Nay hồng đường xa chỉ nhìn một cách đơn thuần là cực mỹ, nhưng nếu ăn mặc không tốt, loại này mỹ lệ hải đường hồng thượng thân, hoàn toàn là một hồi tai nạn. Phóng đi. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Vạn thọ tiết sắp tới, bậc này đẹp đẽ quý giá váy áo đều là trước tiên hồi lâu đặt làm, cho dù là hiện giờ các nàng có ý kiến, lại cũng không hảo cải biến. Nhưng nếu chỉ là như thế liền thôi. Vạn thọ tiết ngày đó, thiên không lượng Lâm Thủy Nguyệt liền bị kéo lên trang điểm trải chuốt. Kiều in đỏ đường xa y ghi váy mặc vào tới thực phức tạp, nàng ngồi ở gương trang điểm trước mặt, mơ màng sắp ngủ. Phần 44. Hồng Anh từ bên ngoài đi vào tới, lạnh khuôn mặt nhỏ. Hồng Anh tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Chính là bên ngoài cái nào tiểu nha đầu đuôi mù, chọc giận tỷ tỷ. Thanh Bích tự cấp Lâm Thủy Nguyệt sơ phát, thấy thế nhẹ giọng hỏi. Chương 56 hôm qua tái hiện. Hồng Anh buông hộp đồ ăn, tức giận không giảm, nô tỷ đi phòng bếp lấy chút thức ăn, không nghĩ vừa lúc gặp phải đại tiểu thư đoàn người. Hôm nay vừa mới lượng, đại tiểu thư cũng đã gọi người bị hảo xe ngựa vào cung đi. Thanh Bích hơi giật mình, vạn thọ dâng tặng lễ vật không phải việc nhỏ, đại tiểu thư trước tiên vào cung đảo cũng bình thường đi. Hồng Anh cười lạnh, là bình thường, dâng tặng lễ vật sự đại ai dám có cái gì ý tưởng. Thanh Bích không dám nói tiếp, liền thấy Hồng Anh thấy tầm mắt dừng ở bên cạnh điệp phong chỉnh tề váy áo thượng, nô tỳ còn nói, em đẹp đại tiểu thư vì sao không mặc này bộ váy áo. Nguyên là sớm có tính toán. Hồng Anh đi đến Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người, chỉ thấy Lâm Thủy Nguyệt trước mặt bàn trang điểm thượng bãi một bộ hoàng kim đồ trang sức. Này đồ trang sức là tối hôm qua mới đưa đến, kim sắc hỉ thước đăng trì, mặt trên được khảm có Hồng Anh ngón cái lớn nhỏ hồng bảo thạch, nhìn đẹp đẽ quý giá phi thường. Chợt vừa thấy, sắc thật là phú quý lóa mắt. Nhưng chân chính minh bạch người xem một cái liền biết, này đồ trang sức kiểu dáng cũ kỹ, dùng liêu tuy thật lại làm được thực tụ. Đại viên đá quý xây còn dùng hoàng kim cái bệ, phảng phất giống như người khác không biết chính mình của cải nhiều hậu giống nhau. Này thiết kế vốn là rơi xuống tục, nếu lại xứng với kia hải đường hồng váy áo. Hồng Anh trầm hạ khuôn mặt, tiểu thư có điều không biết, nô tỳ mới từ phòng bếp đi ra gặp phải đại tiểu thư thời điểm, hoa mắt hạ, suýt nữa đem đại tiểu thư nhận thành ngài. Lời này nhưng có ý tứ. Lâm Cẩn Ngọc cùng Lâm Thủy Nguyệt hai người chính là không có nửa điểm tương tự chỗ, Hồng Anh làm Lâm Thủy Nguyệt bên người tỷ nữ, còn có thể đem các nàng hai người lộng hỗn. Chứ phi, đại tiểu thư không riêng ăn mặc kia bộ vốn dĩ vì ngài chuẩn bị váy áo, liền tóc, phối sức, đều cùng ngài tầm thường giống nhau như lúc. Thậm chí liền Lâm Thủy Nguyệt xưa nay thích thưởng thức giấy phiến thói quen cũng học đi. Thanh Bích nửa há mồm, là bởi vì tiểu thư ngày thường thích xuyên tố sắc xiêm y, đặc biệt hỉ thanh, hôm nay đổi thành đại tiểu thư xuyên. Ngươi mới sinh ra ảo giác đi. Ảo giác? Ngày thường đều là ta cấp tiểu thư trang điểm, ta sẽ nhận sai. Hồng Anh mắt lạnh đánh giá nàng, nhưng thật ra ta rất tò mò, tiểu thư tùy tính, mặc quần áo khi tổng không thích hệ sấn đai lưng. Thế cho nên lụa mỏng xanh mặc ở tiểu thư trên người, mờ mịt như tiên. Việc này chỉ có chúng ta trong phòng bên người hầu hạ nhân tài biết được, như thế nào đại tiểu thư cũng học cái toàn mô toàn dạng. Thanh Bích nghẹn lời, sắc mặt lược hiện tái nhợt. Nàng suy tiểu tâm đi xem Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt. Cũng may Lâm Thủy Nguyệt không có gì biểu tình, chỉ nhàn nhạt mà kêu Hồng Anh qua đi trang điểm. Thanh Bích thấy thế, tìm cái lý do ra cửa phòng. Nàng đi rồi, Hồng Anh nhìn này bộ đồ trang sức phát sầu, tiểu thư, này nên làm thế nào cho phải. Tuy nói hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt khí chất xuất trần, thật như vậy xuyên cũng chưa chắc cùng từ trước giống nhau, nhưng nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt người quá nhiều, không thiếu được muốn rước lấy phê bình. Hôm nay lại là vạn thọ tiết, làm lỗi không được. Đổi tâm thường đi. Lâm Thủy Nguyệt cười tủm tỉm nói. Này bộ đồ trang sức là lần này đặt mua đồ vật trung quý nhất, nghe nói chỉ là đá quý liền tiêu phí hơn 1.000 lượng bạc. Hảo hảo thu hồi tới. Đều cho rằng Lâm Thủy Nguyệt không thích, nàng như thế nào sẽ không thích đâu. Đáng giá nàng đều thích. Chính là này bộ đồ trang sức quá trầm, nàng cổ chịu không nổi. Nói nữa, tài không lộ bạch. Hồng Anh. Như vậy vừa nói, giống như cũng không tức giận như vậy. Hôm nay mở tiệc với Tiềm Long Điện. Tam công chúa đến điện thời gian không sớm cũng không muộn. Mới vừa một bước vào trong điện, nàng liền vui vẻ. Công chúa bên này thỉnh. Cung nhân tiến lên, lãnh nàng tới rồi ly điện tiền không xa vị trí liền ngồi. Bên cạnh vừa lúc là Khánh Vương. Đương nàng nhìn thấy Khánh Vương bên cạnh người người khi, càng là bật cười lên. Hoàng tỷ. Khánh Vương không rõ nguyên do mà xem nàng. Tam công chúa thong thả ung dung ngồi xuống, nếu không nói hôm nay là vạn thọ tiết, ta còn tưởng rằng chính mình là vào cái gì yêu tinh động. Trung quanh tĩnh ngáy mắt. Lương Thiếu Khanh cùng Dung Kinh hai người cũng không lại tiếp tục nghị sự, lấy mắt thấy hướng nàng. Lại thấy Tam công chúa cặp kia đồ sơn móng tay tay, hư hư mà hướng trong điện một lòng tay. Nhìn kỹ, tất cả đều là màu xanh lơ. Bổn cung như thế nào nhớ rõ, phụ hoàng thích chính là đàn thanh, này cũng không phải màu xanh lơ a. Bị điểm đến chư vị tiểu thư, đều là trột dạ mà cúi đầu. Lương Thiếu Khanh nhìn mấy mắt, phát giác thật đúng là như Tam công chúa lời nói, này đó ngày thường thích nhất tranh kỳ khoe sắc các quý nữ. Hôm nay cũng không biết vì sao, lại là tranh nhau mặc vào kia thuần tịnh màu xanh lơ. Nếu không có mặc thành, cũng chứ cùng màu xanh lơ tiếp cận bích sắc, màu xanh lục. Liên quan. Hắn ánh mắt dừng ở Tam công chúa trên người. Lời nói là như thế, này Tam công chúa trên người xuyên, không phải cũng là một thân kiểu tiếu thúy lục sắc. Tam công chúa đã nhận ra hắn tầm mắt, nhướng mày, mãn không thèm để ý nói, bất quá cũng là, liên quan bổn cung đều không có rơi xuống khuôn sáo cũ, làm sao luận người khác đâu. Ngươi nói đúng không, Bạch tiểu thư? Bạch Mạn Ngữ thân mình hơi cương, nàng nhưng thật ra không có giống như trong điện đại đa số người màu xanh lơ, lại cũng xuyên một thân xảo diệu bích sắc. Chỉ là nàng xuyên không phải bích sắc xa, mà là ở bên ngoài cháo kiện lụa trắng, mặt trên thêu chút xanh tươi trúc diệp. Tam công chúa hỏi nàng lời này, đảo cũng không muốn cho nàng trả lời, ngược lại là lo chính mình cảm khái nói, mỗi người đều xem thường nàng, rồi lại mỗi người tranh nhau bắt chước nàng, buồn cười, buồn cười. Đảo cũng là ngày ấy ở đây thượng một mũi tên bắn bắt phương, gọi người nhìn, đều cảm thấy lụa mỏng xanh sấn đến người tiên tư hiểu điệu bãi. Nàng thanh lượng không nhỏ, người chung quanh đều nghe thấy được. Cũng chưa nói là ai, nhưng mở miệng nháy mắt, ai trong lòng không nhớ tới cái kia mở mịt như gió màu xanh lơ bóng dáng. Khánh Vương hơi hoảng thần, quay đầu đối thượng Bạch Mạn Ngữ thống khổ thần sắc. Nha! Không đợi Khánh Vương ra tiếng an ủi, Tam công chúa nhướng mày, hôm nay tốt nhất tới. Mọi người theo nàng tầm mắt ra bên ngoài xem, vừa lúc thấy Lâm Cẩn Ngọc chậm rãi đi đến. Trong lúc nhất thời, trong điện mọi người biểu tình đều rất là đẹp. Vô hắn, này quần áo, này thuần tịnh đồ trang sức, này phiêu nhiên lụa mỏng xanh. Nếu không phải nhìn thấy gương mặt kia, đều phải tưởng Lâm Thủy Nguyệt tới. Cẩn thận nhìn lên, này nơi nào là Lâm Thủy Nguyệt, rõ ràng chính là Lâm Thủy Nguyệt cái kia tỷ tỷ Lâm Cẩn Ngọc. Đừng nói, này lụa mỏng xanh không hảo xuyên. Không riêng chọn người, còn chọn thân hình. Lâm Thủy Nguyệt thân hình thiên gầy, mặc vào tới có loại nhược liêu phủ phong hương vị. Thêm chi nàng da như ngưng chi, lụa mỏng xanh mặc ở trên người, liền giống như tiên tử thoát trần. Tam công chúa nếm thử quá, tự nhiên rõ ràng này trong đó môn đạo, thả này nhìn khinh phiêu phiêu xa, nếu như thân hình hơi chút đầy đà một ít, mặc ở trên người bọc thành một khối, kia đã có thể không mỹ quan. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới xuyên thân phi xa chất xanh biết váy áo. Phóng nhãn vừa thấy, này trong điện đem lụa mỏng xanh ăn mặc không người tốt cũng không ít. Bất quá Lâm Cẩn Ngọc nhưng thật ra ăn mặc cực hảo, ngắn ngủn mấy ngày nội, nàng gầy ốm không ít. Nay lụa mỏng xanh chống chất, ở trên người nàng hiệu quả thế nhưng cũng là cực hảo. Nàng da thịt trắng nõn, học Lâm Thủy Nguyệt giảm đi không cần thiết trang trí sau, đảo rất có vài phần thanh thủy xuất phủ dung hương vị. Đảo thành hôm nay cái thứ nhất đem này lụa mỏng xanh ăn mặc xinh đẹp người. Bất quá, Tam công chúa bên môi gợi lên một mạt cười nhạo, Lâm gia hai nàng từ trước đến nay không hợp. Lần trước Lâm Thủy Nguyệt gặp nhầm vào, còn bị thương, Lâm Cẩn Ngọc cũng không có vì nàng xuất đầu, ngược lại chính mình được dâng tặng lễ vật chỗ tốt. Lần này lại dành trước Lâm Thủy Nguyệt xuyên thành như vậy. Có ý tứ. Nàng vừa quay đầu lại, thoáng nhìn Lương Thiếu Khanh hoảng hốt mà nhìn Lâm Cẩn Ngọc phương hướng, cười đến liền càng thoải mái. Hoảng hốt chung nhớ rõ vị này tựa hồ còn từng cùng Lâm Thủy Nguyệt định quá thân, hiện giờ nhìn đối Lâm Cẩn Ngọc nhưng thật ra không bình thường. Hôm nay nhưng có trò hay nhìn. Tam công chúa nhất thời tinh thần phấn khởi, mở to hai mắt nhìn chờ Lâm Thủy Nguyệt. Nhưng này chờ mãi, trong điện người cơ hồ đều tới tề. Liền kia Đàm Tố Nguyệt đều tới rồi, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là không thấy bóng dáng. Vị kia Đàm tiểu thư, nghe nói hôm nay cũng xuyên thân lụa mỏng xanh. Lại có bậc này sự, nàng không phải nhất coi thường Lâm Thủy Nguyệt sao? Chỉ sợ tồn tâm tư muốn áp Lâm Thủy Nguyệt một đầu, bất quá nàng ở tới phía trước phải tin tức, Lâm thời thay đổi tuyến đường hồi phủ, thay đổi thân xiêm y đi. Theo người càng ngày càng nhiều, đảo cũng có không ít làm mặt khác trang điểm người. Bất quá, những người này hơn phân nửa người mặc, cũng đều là hồ lam, nguyệt bạch thậm chí là màu hồng cánh sen sắc. Nhìn một kiểu một mạc, sen lẫn trong rất nhiều xanh đậm bích sắc chung cũng không đột ngột. Chính là như vậy vừa thấy, còn tưởng rằng là tới rồi rừng núi hoang vắng, nơi trốn đều là hải thiên sơn thủy lục rừng cây ấm. Như thế nào còn chưa tới? Tam công chúa ẩn có không kiên nhẫn. Hoàng tỷ là đang đợi buổi trần. Ta vừa mới nhìn thấy hắn đã tới rồi. Khánh Vương nhẹ giọng nói. Tam công chúa đánh cánh áp, nhớ tới chút cái gì, cười, ta coi hoàng đệ nhìn chung quanh, đảo như là đang đợi người, chính là không biết vị nào giai nhân có thể làm hoàng đệ như vậy lo lắng. Khánh Vương hơi đốn, không có trả lời. Ta đoán, khẳng định không phải ta chờ vị này. Rốt cuộc hoàng đệ cho tới nay đều không thích nàng, tuy nói đều là hoàng đệ ân nhân cứu mạng, nhưng hoàng đệ tổng đem Bạch Mạn Ngữ mang theo trên người, thái độ cũng là cực minh xác. Tam công chúa lắc đầu cảm khái, chỉ là đáng tiếc, nàng tại đây trong kinh xưa nay không làm cho người thích, xem này tư thế, chỉ sợ liền chuẩn bị tốt xiêm y đều bị trong nhà trưởng tỷ đoạt đi, hôm nay sợ là tới không được. Khánh Vương trên mặt bình tĩnh, đáy lòng lại nhân nàng lời nói nổi lên gợn sóng. Bên cạnh Lương Thiếu Khanh nghe được nàng lời nói, sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn mở miệng thế Lâm Cẩn Ngọc giải thích, lại nghe đến trong điện đống nhiên một tĩnh. Hắn hình như có phát hiện, ngước mắt đi xem. Này vừa nhấc mắt, liền thấy một mạt hải đường hồng xông vào mi mắt. Len ken, len ken. Người tới một sửa ngày xưa lười nhác bộ dáng, dùng eo phong, đem kia mảnh khảnh vòng eo buộc chặt lên, eo phong dày rộng, cùng váy áo không thành bộ, nàng liền ở phía trên buộc lại một chuỗi chuông bạc. Đi lại lên, len ken rung động. Mặc phát như thác nước, mang cái bạch ngọc quan nhi. Kia quan thượng chế thật dài tua, còn nạm lóa mắt lưu ly, tạo hình độc đáo. Nếu có quen thuộc Lâm Thủy Nguyệt người, nhất định là có thể nhận ra cái này quan tới. Đây là lúc trước Lâm Thủy Nguyệt mới vừa bị từ ở nông thôn tiếp khi trở về, gọi người làm. Nàng đầu một hồi ở kinh thành bộc lộ quan điểm, liền đỉnh cái này bảo quan, còn xuyên thân muôn hồng nghìn tía xiêm y, mặt đồ đến trắng bệnh, yên chi càng là cùng không cần tiền giống nhau hướng trên mặt đáp. Vừa xuất hiện liền trở thành mãn trong kinh thành trò cười. Từ nay về sau Lâm gia nhị tiểu thư thượng không được mặt bản sự, liền truyền cái biến. Lâm Thủy Nguyệt liền không còn có mang quá này đỉnh quan, lại cũng bị người cười nhạo nàng tục tằng khó đăng nơi thanh nhã. Không nghĩ tới, này đỉnh quan tái xuất hiện, sẽ là như thế trường hợp. Nàng chợt vừa xuất hiện, mãn điện toàn an tĩnh. Chương 57 kêu nàng xin lỗi. Ngọc bội len keng, minh diễm điệt lệ. Sóng mắt lưu chuyển gian, phong hoa hiểu điệu. Thẳng kêu này trong điện người, đều là xem mơ hồ. Lúc trước Lâm Thủy Nguyệt vừa tới kinh thành thời điểm, xuyên kim mang ngọc tục khó giàn nổi, mà gần đây lại thay đổi phong cách, một thân mở mịt như tiên lụa mỏng xanh, nhìn là thanh lệ thoát tục đẹp không sao tả xiết. Nay đây, này vây xem người toàn cho rằng, nàng dung sắc tuyệt hảo là lụa mỏng xanh công lao. Không nghĩ hôm nay rút đi lụa mỏng xanh mặc vào hoa phục, lại thật thật nhi mỹ thành bức họa. Đều nói này Lâm Thủy Nguyệt tính tình đại biến, ta như thế nào cảm thấy liền dung mạo cũng thay đổi không ít. Có phải thế không? Mặt mày tất cả đều là từ trước cái kia mặt mày, người lại phảng phất giống như một người khác. Nay chờ tư dung, có thể nói trong kinh trí nhất. Các quý nữ trầm mặc không nói, mà những cái đó coi thường Lâm Thủy Nguyệt công tử ca nhóm, lại nhịn không được nghị luận sôi nổi. Phàm ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, toàn mang theo kính diễm. Tam công chúa phục hồi tinh thần lại, nhướng mày, còn nói Lâm Cẩn Ngọc năng lực lợi hại, này Lâm Thủy Nguyệt cũng không nhường một tấc, hôm nay này vừa ra, là kêu mọi người cho nàng làm xứng. Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng, nàng cũng thật dám mặc a. Bên cạnh có công chúa cũng nhịn không được nói. Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn không biết. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, như cũ sắc mặt thong dong mà ngồi xuống vị trí thượng. Khánh Vương bên kia không khí vi diệu. Lương Thiếu Khanh quay đầu lại, thấy Khánh Vương suy nghĩ sâu xa không thuộc, ngẫu nhiên ngước mắt ánh mắt hoàn toàn không chịu khống chế. Bạch Mạn Ngữ ngồi ở Khánh Vương bên cạnh người, cường trang miệng cười. Lại xem bên cạnh người Dung Kinh, cũng là một bộ hứng thú dã rời tâm thần không yên bộ dáng. Phần 45. Này dung mạo lại dai, nếu không có cùng chi tướng xứng đôi tài hoa, dù sao cũng chính là cái đầu gỗ mỹ nhân thôi. Lương Thiếu Khanh một mở miệng, dẫn tới vô số người ghé mắt. Bạch Mạn Ngữ căng chặt mặt hơi hoãn. Lương Thiếu Khanh chỉ cười, chư vị không cần như vậy xem ta, đang ngồi, đều là kiến thức rộng rãi lại đọc đến sách thánh hiền người. Nghĩ đến cũng sẽ không đối một cái chữ to không biết, thô bỉ vô lễ bao cỏ mỹ nhân nhiều để bụng, cái gọi là mỹ, đều không phải là chỉ ở bên ngoài. Mà là muốn tài học gồm nhiều mặt, khí chất lỗi lạc lại tự nhiên hào phóng mới là. Hắn dứt lời hơi đốn, ánh mắt ý có điều chỉ mà dừng ở Bạch Mạn Ngữ trên người. Nghe nói Bạch tiểu thư hôm nay riêng bị tỷ bà, cùng vương gia cùng nhau dâng tặng lễ vật. Dâng tặng lễ vật rơi xuống Lâm Cẩn Ngọc trên đầu, Bạch Mạn Ngữ cái này lễ chỉ có thể cùng Khánh Vương cùng nhau. Chẳng qua tại đây trong điện, cũng là độc nhất phân. Nàng nhẹ gật đầu, Lương Thiếu Khanh liền cười nói, Bạch tiểu thư lúc trước đó là lấy đầu danh nhập học nữ viện. Cầm kỳ thư họa không gì không thể, lần này đưa lên hạ lễ, cũng là Bạch tiểu thư hao phí 5 tháng, tỉ mỉ vẽ tranh chữ. Nếu thật muốn luận kinh thành khuê tú chi điển phạm, Bạch tiểu thư là việc nhân đức không nhường ai. Lời này vừa ra, chung quanh khen tặng thanh một mảnh, Khánh Vương cũng rốt cuộc nhìn về phía nàng. Bạch Mạn Ngữ trong lòng dễ chịu chút. Náo nhiệt trong tiếng, kia chủ động mở miệng cấp Bạch Mạn Ngữ dưới bậc thang Lương Thiếu Khanh, lại thật sâu mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Đảo cũng không là bị Lâm Thủy Nguyệt dung mạo mê hoặc, mà là từ ngày ấy Lâm Phủ đến hôm nay vạn thọ tiết. Hắn chân chính cảm nhận được, Lâm Thủy Nguyệt nay đã khác xưa. Bị Lương Thiếu Khanh kia phiên lời nói cổ động, đến thánh thượng nhập điện khi, đã không bao nhiêu người nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt. Cũng là cái này lý, dung mạo trở nên xuất sắc, cũng không che giấu nàng là cái gì đều không thông bao cỏ sự thật. Kinh thành người tố ái xuân hoa thu nguyệt, như thế nào bị bậc này bề ngoài dễ dàng mê hoặc đâu. Những người này lời thề son sắt, thả chờ ở vạn thọ tiết bắt đầu lúc sau. Mỗi người tranh nhau hiến nghệ, mà Lâm Thủy Nguyệt xấu hổ vô pháp tự xử trường hợp. Vì thế liền diễn biến thành vì, Đàm Tố Nguyệt tiến lên dâng tặng lễ vật, xuất khẩu thành thơ, diệu ngữ liên châu khi, bọn họ đang xem Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt uống lên nước miếng. Bạch Mạn Ngữ tiếng tỳ bà tuyệt, dư âm còn vang vẳng bên tai khi, bọn họ đang xem Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt tan khối cung đình ngự chủ làm điểm tâm, không nghĩ tới điểm tâm này đẹp chứ không xài được, nàng cắn một ngụm, liền mặt vô biểu tình mà buông xuống. Trừ đóng cửa ăn năn thất công chúa ngoại, mấy vị công chúa dâng tặng lễ vật, trường hợp rộng lớn đại khí. Lâm Thủy Nguyệt ở cùng Hồ Tây Tây nói giỡn. Sóng mắt lưu chuyển gian, kêu cái minh diễm động lòng người, nhìn quanh sinh tư. Tiêu kia trong tối ngoài sáng nhìn chằm chằm người, xem đến đầu não phát vượng. Hoàng hốt gian mới phản ứng lại đây, vị này xác thật không có bất luận cái gì tài học, chỉ ngồi ngay ngắn ở kia, liền kêu hơn phân nửa người tầm mắt chết đi. Thật là cái hồ ly tinh. Đàm Tố Nguyệt bên cạnh người không nhịn xuống, suy thanh nói. Cũng là này đó cá nhân không có ánh mắt, từ trước đến nay đều là bụng có thi thư khí tự hoa, thế nào cũng phải bị nông cạn bề ngoài mê hoặc đi, thật là tục khó giàn nổi. Dung Tâm Nhụy cười lạnh, muốn ta nói, chư vị ai so đến quá nàng tâm cơ lợi hại, hôm nay cố tình trang điểm thành như vậy, là kêu công chúa đều cho nàng làm xứng. Bằng nàng cũng xứng. Đàm Tố Nguyệt lại nghĩ đến chút cái gì, cười, nàng hao hết tâm tư một hồi, không phải cũng là vì nàng người làm áo cưới. Vạn thọ tiết dâng tặng lễ vật là cuối cùng hấp nhất, xưa nay đều là nhất chịu chú mục, nàng tự cho là hấp dẫn sở hữu ánh mắt, cũng không biết sau đó nhìn thấy Lâm Cẩn Ngọc nổi bật cực kỳ, sẽ là cái gì sắc mặt. Chính phủ trong điện mấy vị công chúa lui ra, trong điện an tĩnh lại. Dâng tặng lễ vật đặt ở cuối cùng, bao gồm hoàng đế cập phía dưới đại thần ở bên trong, đều là dương mắt nhìn lại. Xôn xao. Một tiếng vang lớn, Lâm Cẩn Ngọc dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng, chân đạp một khối thật lớn thanh lụa, sôi nổi với trước mắt. Trong điện nháy mắt náo nhiệt lên. Lại là lăng không dẫm lên thanh lụa thượng khiêu vũ. Đây là như thế nào làm được? Chân chính thân nhẹ như yến a. Kinh ngạc cảm thán thanh không dứt bên tai. Lâm Cẩn Ngọc này trong lòng vừa lòng, giang mua càng thêm động lòng người. Dâng tặng lễ vật hàng năm đều có, vũ kỹ so nàng người tốt cũng chỗ nào cũng có, nàng muốn thăng đến mãn đường màu, liền muốn làm ra chút xảo tư cùng đa dạng tới mới đúng. Vì thế, Lâm Cẩn Ngọc ngày gần đây tới nay, mỗi ngày chỉ dùng chút nước cơm lót đế, liền viên gạo cũng không dám chạm vào, mới vừa có hôm nay bậc này trường hợp. Thanh lụa bốn cái rác, bị mấy cái nam tử dùng sức túng chặt, lấy này tới làm Lâm Cẩn Ngọc bảo trì treo không. Mà Lâm Cẩn Ngọc cũng hoàn toàn không phụ gửi gắm, một thân lụa mỏng xanh, lại nương này lăn lộn thanh lụa, thật đúng là vũ ra chút cửu thiên huyền nữ hương vị. Phút cuối cùng, lại vẫn thủ đoạn quay cuồng, biên vũ động biên rơi miêu tả nước, ở thanh lụa phía trên viết ra cái đại đại thọ tự. Hảo! Có người lớn tiếng khen hay. Quả nhiên, nếu luận tài học xảo tư, còn phải xem Lâm đại tiểu thư. Đều là Lâm gia tiểu thư, này chênh lệch lại là như thế to lớn. Lâm Cẩn Ngọc biểu hiện đoạt mắt, những người này không tiếc khen. Nhưng đối mặt thượng Lâm Thủy Nguyệt liền càng hiện khắc nghiệt. Đàm Tố Nguyệt thanh âm không nhỏ, cho nên nói à, này gà rừng chung quy là gà rừng, lại như thế nào nỗ lực, lại cũng cùng chân chính Phượng Hoàng có khác nhau một trời một vực. Suy, cũng đừng nói. Này có người có thể vì thánh thượng dâng tặng lễ vật, có người lại là liền cái kia thọ tự đều xem không rõ. Dung Tâm Nhụy trong lòng cũng cực kỳ thông khoái, kia hương giã thôn phụ nuôi lớn, là lại như thế nào đều so bất quá trong kinh tiểu dưỡng quý nữ. Tập đến một tay hảo tài bắn cung lại như thế nào? Đương nơi này là chỗ nào cái thôn đâu, còn nghĩ ra cái đổ tể không thành. Ngày ấy diễn luyện, Têu Lâm Thủy Nguyệt lộng cái không mặt mũi, các nàng đều nghẹn một hơi đâu. Hiện giờ há có thể buông tha cái này cơ hội tốt. Hồ Tây Tây ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Dung Tâm Nhụy, ta coi ngươi cũng không thông minh đi nơi nào, lớn nhỏ cũng đọc quá điểm thư, còn có thể đổ tể thợ săn đều phân không rõ ràng lắm. Ngươi! Dung Tâm Nhụy mặt đỏ lên. Đàm Tố Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt, ta nói Lâm nhị tiểu thư từ trước đến nay đều thích chút diễm lệ, như thế nào trước đó vài ngày đột nhiên yêu tha thiết nổi lên lụa mỏng xanh, nguyên là đã sớm biết được Lâm đại tiểu thư tính toán lấy lụa mỏng xanh vì vũ, vì thế liền sớm mà đem lụa mỏng xanh xuyên lên. Từ trước chỉ nghe nói nhị tiểu thư đối đại tiểu thư rất là bất mãn, nơi trốn đối chọi gay gắt, không ngờ này đồn đãi lại là thật sự. Trung quanh an tĩnh lại, lại có không ít người cảm thấy Đàm Tố Nguyệt phen nói chuyện này rất có đạo lý. Cũng là nhìn nàng trên đầu mang cái kia con nhi, đây mới là nàng nguyên bản thích đồ vật đi. Nhưng làm khó nàng, biết rõ chính mình vụng về phi thường, nhảy không ra như vậy kinh diễm vũ tới, liền tưởng trước đêm này thanh ý tiên nhi chủ ý học đi. Lâm đại tiểu thư cũng là đáng thương. Vừa lúc gặp Lâm Cẩn Ngọc tạ ơn trở về. Lâm đại tiểu thư tới, vừa lúc nói, Lâm Thủy Nguyệt xuyên lụa mỏng xanh chính là nhìn thấy ngươi luyện vũ khi bộ dáng, mới riêng học đi. Lâm Cẩn Ngọc hơi giật mình, đôi mắt lập lòe. Lụa mỏng xanh đúng là trong kinh không nhiều lắm thấy. Nàng lời nói hàm hồ, nhưng không trực tiếp phủ nhận, ở này đó người trong mắt đó là cam chịu. Đàm Tố Nguyệt mỉm cười nói, lụa mỏng xanh mờ mịt như tiên, chính phù hợp thế nhân trong lòng tiên nhân bộ dáng, đây chính là khó lường xảo tư nha. Dung Tâm Nhụy cũng tiếp lời, Lâm tỷ tỷ đọc đủ thứ thi thư, thế mới biết hiểu như thế nào là tiên tư, thiên có người ra mặt cũng không cần, cho rằng xuyên qua vài lần lụa mỏng xanh liền có thể đem này chiếm cứ sở hữu. Thủy Nguyệt là ta muội muội. Lâm Cẩn Ngọc túi đầu, nàng tưởng xuyên lụa mỏng xanh, lại cũng không gì đáng trách. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Đàm Tố Nguyệt khinh miệt dương mắt, muốn nhìn Lâm Thủy Nguyệt ra sao biểu tình. Sau đó liền nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt đánh cánh áp. Nàng nháy mắt tức giận phi thường, ngươi đây là có ý tứ gì? Bá chiếm người khác xảo tư, còn như vậy yên tâm thoải mái, thật sự là không biết xấu hổ sao. Nàng nói đến như thế khó nghe, nhưng Lâm Thủy Nguyệt lại là xem đều không xem nàng, lại uống lên nước miếng. Về điểm này tâm là thật hàm a. Lâm Thủy Nguyệt. Đàm Tố Nguyệt cả giận nói. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, câu môi. Kia trương sườn mặt là xinh đẹp lại lạnh nhạt, đạo lý là muốn nói cùng người nghe. Tĩnh. Có ý tứ gì? Có người trợn tròn mắt. Hồ Tây Tây e sợ cho thiên hạ không loạn, này cũng đều không hiểu, ý tứ là, xuất sinh nghe không hiểu tiếng người nột. Đàm Tố Nguyệt bạo nộ, kia nháy mắt chỉ nghĩ đứng dậy xé Lâm Thủy Nguyệt mặt. Bên người người vội nhắc nhở nàng đây là ở trong cung. Hùng chi lấy Lâm Thủy Nguyệt sức lực, nàng thật đúng là xé bất quá. Lâm nhị tiểu thư. Chỉ quan chiến không lên tiếng công tử ca, đi ra cái Lương Thiếu Khanh. Biết được nhị tiểu thư coi trọng thể diện, nhưng đây là trong cung, có chút thô bỉ bất kham nói, thực sự không nên nói ra. Dung Tâm Nhụy cả giận nói, coi trọng thể diện. Ta xem nàng rõ ràng chính là không biết xấu hổ, có tật giật mình gọi người cấp vạch trần, mới ác ngôn tương đối. Đàm Tố Nguyệt cố nén bạo nộ, trong cung không phải ngươi Lâm Thủy Nguyệt dương ai địa phương, hôm nay ngươi nếu không cho ta cái công đạo, đó là nháo đến trước mặt hoàng thượng, ta cũng nhất định kêu ngươi trả giá đại giới. Xin lỗi. Không riêng gì Đàm tiểu thư, còn có Lâm đại tiểu thư, nhân gia tính tình hảo kêu nàng học đi, không đại biểu nàng có thể tùy ý khinh nhục người khác. Chương 58 hạt hồ nháo. Bọn họ hùng hổ dọa người. Rất giống Lâm Thủy Nguyệt làm cái gì tội ác tại trời sự. Đàm Tố Nguyệt ở một mảnh lên án công khai trong tiếng, cảm xúc hơi hoãn, thậm chí đắc ý mà gợi lên ngôi. Lâm Thủy Nguyệt cho rằng đổi mấy thân quần áo, cùng một chữ ký tên ra giao hảo, nàng liền cùng từ trước bất đồng. Nam mơ. Bang. Đàm Tố Nguyệt đang muốn thừa thắng xông lên, không nghĩ lại nghe đến bên cạnh Lâm Cẩn Ngọc kinh hô thanh. Dương mắt xem, lại là Lâm Thủy Nguyệt không biết khi nào cởi xuống bên hông chuông bạc, dùng xào kính, xúc lên Lâm Cẩn Ngọc phía bên phải ống tay áo. Vạt áo tung bay, lộ ra sườn thêu hai cái chữ nhỏ, Thủy Nguyệt. Đúng là Lâm Thủy Nguyệt khuê danh. Đàm tiểu thư cho là biết chữ đi. Lâm Thủy Nguyệt ngữ khí bình đạm, kia xuyến xinh đẹp chuông bạc vòng ở nàng đầu ngón tay, làm phiền ngươi đọc một chút, này hai chữ niệm cái gì? Vẫn là nói, Đàm tiểu thư lại muốn nói là ta trước tiên noi theo Lâm Cẩn Ngọc xuyên lụa mỏng xanh. Còn trước tiên biết được các ngươi hôm nay sẽ ở bên này trợn mắt nói dối, vì thế tìm người ở Lâm Cẩn Ngọc không chút nào biết được dưới tình huống, cho nàng xiêm ý thượng thêu hạ này hai chữ. Đừng nói, nàng mở miệng phía trước, Dung Tâm Nhụy thật đúng là như vậy tính toán. Đều bị nàng cấp đổ đi trở về. Trường hợp an tĩnh đến đáng sợ. Lâm Cẩn Ngọc sắc mặt hơi cương. Người ta vốn chính là tỉ muội, trước đây ta cũng nói, còn không phải là một kiện xiêm ý gì. Ngươi cần gì phải nháo đến như vậy nan kham. Đàm Tố Nguyệt đầy mặt nan kham, các ngươi tỉ mọi việc, ta xác thật không rõ ràng lắm. Chẳng qua, nếu không phải ngươi từ trước liền từng có như vậy hành động, ta lại như thế nào trước tiên hoài nghi ngươi? Hoang đường. Hồ Tây Tây nhịn không được, ngươi không hiểu được tình huống liền tùy ý mở miệng bôi nhọ người, người khác còn phản bác không được, nếu không chính là chính mình dựng thân bất chính. Đàm Tố Nguyệt mặt trướng đến đỏ lên, lại không chịu tại đây chờ trường hợp thượng, đối Lâm Thủy Nguyệt thoái nhượng nửa bước. Đều nói là hiểu lầm một hồi. Nàng vừa dứt lời, kia một lần nữa thu hảo chuông bạc Lâm Thủy Nguyệt, thuận tay đem trong tay một chén trà nhỏ, ngã xuống nàng váy áo thượng. A. Đàm Tố Nguyệt hoa dung thất sắc, kinh hoàng thất thố mà đứng lên, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi điên rồi. Chữa tay. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười xem nàng, Đàm tiểu thư như thế nào như vậy sinh khí, bất quá là hiểu lầm một hồi. Đàm Tố Nguyệt một khuôn mặt gần như vặn mẹo, tức giận đến nổi điên. Hai ba bước tiến lên, mắt nhìn liền phải đối Lâm Thủy Nguyệt động thủ. Lâm Thủy Nguyệt ngồi đến đoan chính. Liền mí mắt cũng không nâng một chút. Hôm nay là vạn thọ tiết, đây là ở trong cung. Đàm Tố Nguyệt một đốn, càng giận, ngươi cho rằng dọn ra tới thánh thượng, ta là có thể sợ ngươi. Ngươi bậc này lưu manh vô lại hành vi, hôm nay ta thế tất muốn bẩm báo thánh thượng kia đi, làm thánh thượng vì ta chủ trì công đạo. Dứt lời lại vẫn đỏ đôi mắt. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt mới vừa rồi kia quyết đoán châm trà, đã kinh chứ mọi người. Những người này đôi mắt lập lòe, đều là nhớ tới ngày ấy Lâm Thủy Nguyệt ở trại nuôi ngựa chung không muốn sống tư thế. Nàng nói không sai, đây là vạn thọ tiết, Lâm Thủy Nguyệt là người điên. Thật phát điên tới, tiếp theo cái bị trà xối chính là các nàng. Đàm Tố Nguyệt mất đi mọi người lên tiếng ủng hộ, sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen. Hảo A. Lâm Thủy Nguyệt thu hồi chung trà, ở trước mắt bao người, đem chung trà đệ cùng phía sau Hồng Anh, cái này ô hế, đổi một cái. Kia chung trà rõ ràng là vừa bưng lên, nàng bắt trà thời điểm, cũng chưa từng tiếp xúc đến Đàm Tố Nguyệt váy áo. Trước mắt nói cái này lời nói, chính là đối Đàm Tố Nguyệt nhục nhã. Hoàng thượng liền ngồi ở điện tiền, Đàm tiểu thư chỉ lo đi cáo. Đúng rồi, sợ Đàm tiểu thư quên, ta nhắc nhở ngươi một chút. Phần 46. Lâm Thủy Nguyệt tự vừa rồi này ra cho khôi hài bắt đầu, lần đầu tiên nâng lên đôi mắt. Nàng đôi mắt như ngân hà hạo hải, gọi người xa vào. Nói ra nói, lại lạnh nhạt đến cực điểm, người ta chi gian ân oán, cần đến muốn từ ta không muốn bán ra vô tiền tranh chữ bắt đầu tính khởi. Có khác ta cự tuyệt sau, thẹn quá thành giận tính toán lấy quyền áp người, cường mua cường bán. Gõ gõ. Nàng bàn tay trắng nhẹ khấu mặt bàn, mỉm cười nói, tham dự trong đó người, trừ bỏ Đàm tiểu thư, khắc còn có mấy người. Vừa lúc, cùng nhau báo cho thánh thượng. Nàng nâng lên tay, thỉnh. Tĩnh. Đàm Tố Nguyệt sắc mặt, đã chuyển vì tái nhợt. Cùng với Lâm Thủy Nguyệt nói, là liên quan thân hình đều ở phát run. Hôm nay sự còn chỉ có thể nói là các nàng chi gian mâu thuẫn, nhưng nàng nếu khai cái này khẩu, Lâm Thủy Nguyệt nhất định thọc ra trước đây cường mua hỏa sự. Việc này bên ngoài thượng nhìn cũng là nàng cùng Lâm Thủy Nguyệt mâu thuẫn, thực tế lại là thái tử cùng Khánh Vương đánh cờ. Huống hồ bọn họ Đàm ra đảo hướng thái tử sự, tuy nói đã là mọi người đều biết, nhưng vẫn chưa ở thánh thượng trước mặt biểu lộ quá. Nàng này một mở miệng, liền chứng thực thái tử kết bè kết cánh. Nàng nào dám? Đồng dạng kinh khởi một thân mồ hôi lạnh người, còn có Khánh Vương bên kia người. Mới vừa rồi còn đang xem trò hay, đều là thay đổi sắc mặt. Thái tử không lấy lòng, Khánh Vương khá vậy đều không phải là hoàn toàn trong sạch. Thật nháo lên, ai cũng không chiếm được hảo. Mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, quan viên tịch thượng đã có người chú ý tới bên này. Bùi Trần được thái tử phân phó, đứng dậy hướng bọn họ bên này đi tới. Lương Thiếu Khanh thay đổi sắc mặt, vội không ngừng nói, đều là một ít sự, Lâm tiểu thư gì đến nỗi như thế, bị thương đại gia hòa khí. Lâm Thủy Nguyệt cũng không thèm nhìn tới hắn. Hồ Tây Tây nhưng thật ra cười, mới vừa rồi các nàng đối với Thủy Nguyệt khẩu chu bút phạt thời điểm, Lương công tử như thế nào không nói sẽ bị thương hòa khí. Lương Thiếu Khanh sắc mặt hơi đốn, nhưng hắn rốt cuộc không thể so này đó nữ tử, một quán cầm được thì cũng buông được. Hắn giơ tay đối Lâm Thủy Nguyệt hành lễ, Hồ tiểu thư lời nói có lý, chuyện vừa rồi, đều là Lương mộ sai. Chỉ là hôm nay rốt cuộc là vạn thọ tiết, thánh thượng khó được hảo tâm tình, không lo bị những việc này quấy rầy mới đúng. Hắn nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, làm như nhắc nhở nói nhỏ, có một số việc cũng không cần làm được quá tuyệt, lưu chút xoay chuyển đường sống, đối Lâm tiểu thư cũng có chỗ lợi. Bạch Mạn Ngữ bên kia cũng ngồi không yên. Nàng cùng Đàm Tố Nguyệt cũng không đối phó, nhưng giờ phút này không thể không cùng Đàm Tố Nguyệt nói, người đó là không quen nhìn nàng, cũng không nên dùng bậc này xuẩn biện pháp. Nàng ỷ vào tặng phúc tranh chữ, trước mắt ở thánh thượng trước mặt đúng là được yêu thích là lúc, thật sự đi ra ngoài giằng co, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Đàm Tố Nguyệt đấy lòng hốt hoảng, lại còn hay còn cường trống, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Họa là ngươi gây ra, đưa ngươi đi giải quyết. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chuyện này cũng sự tình quan Khánh Vương điện hạ. Lâm Thủy Nguyệt cũng mặc kệ này nhóm người cái gì ý tưởng cái gì tính toán, Hồng Anh một lần nữa đưa lên tân trung trà. Nàng cử chỉ ưu nhã, tự nhiên hào phóng. Tại đây chờ không khí dưới, còn tự tại mà cho chính mình đổ chén trà nhỏ. Lá trà là tốt nhất long tỉnh, nhập khẩu trà hương bốn phía, nàng nhẹ nhấp khẩu, buông chung trà. Vừa nhấc mắt, thấy bên này mọi người đều nhìn nàng. Đàm tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt đầy mặt bình tĩnh, không phải muốn đi thánh thượng trước mặt phân trần sao. Đàm Tố Nguyệt bên kia, đã bị Bạch Mạn Ngữ nửa uy hiếp nửa khuyên nhủ đến thuyết phục. Nhưng sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, phảng phất giống như sinh tràng bệnh nặng. Nàng đối với Lâm Thủy Nguyệt phương hướng, thấp giọng nói, hôm nay việc, là ta không đúng. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, Đàm tiểu thư nói cái gì? Đàm Tố Nguyệt hít một hơi thật sâu, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, lại hoàn toàn không dám cùng Lâm Thủy Nguyệt đối diện, chỉ nói, thỉnh Lâm tiểu thư thứ lỗi. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, vẫn chưa lập tức mở miệng. Đàm tiểu thư cũng xin lỗi, Lâm nhị tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Lương Thiếu Khanh bổ sung nói. Lâm Thủy Nguyệt liếc hắn một cái. Chính phùng Bùi Trần Lãnh Vinh Trung lại đây, bên này người nháy mắt thay đổi cái sắc mặt. Bùi đại nhân, Vinh công công như thế nào tới? Vinh Trung cười nói, Lâm nhị tiểu thư, hoàng thượng làm ngài qua đi. Lời này vừa ra, hắn nhạy bén mà nhận thấy được người chung quanh thần sắc đều là thay đổi hạ. Vinh Trung xem ở trong mắt, trên mặt ý cười không giảm. Bùi Trần bên kia, lại đem ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt cùng Đàm Tố Nguyệt hai người trên người. Đàm Tố Nguyệt một thân thiển sắc váy áo, bị vệt trà bắt một thân, nhìn thập phần chật vật. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, làm phiền công công. Nàng nâng bước muốn đi, phía sau người thấy thế liền càng thêm kinh hoàng. Lâm nhị tiểu thư. Đàm Tố Nguyệt kinh hoàng kêu gọi nói. Lâm Thủy Nguyệt lại cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nàng trong lòng nôn nóng, lại không dám đuổi theo qua đi. Xoay người thấy những cái đó ý muốn không rõ ánh mắt, trong lòng xấu hổ và giận dữ phi thường, chỉ tùy ý tìm lấy cớ nói chính mình làm dơ xiêm ý đi, liền vội vàng ly chẳng. Đàm Tố Nguyệt người là đi rồi, nàng gây ra này cọc sự lại chưa được đến giải quyết. Bên này không ít nhân tâm đều treo ở giữa không trung. Bạch Mạn Ngữ đi trở về vị trí đi lên thời điểm, cùng Lương Thiếu Khanh đồng hành. Lâm Nhị đã xưa đâu bằng nay, Bạch Tiểu Thư ngàn vạn cẩn thận. Nàng dừng lại bước chân đi xem hắn, lại thấy hắn đầy mặt bình tĩnh, phảng phất giống như mới vừa rồi nói đều không phải là xuất từ miệng của hắn, trực tiếp lướt qua nàng ngồi xuống Khánh Vương bên cạnh người. Mà bên kia, Khánh Vương liền nàng khi nào đứng dậy rời đi cũng không biết, ánh mắt chỉ dừng ở trong điện người nọ trên người. Lâm Thủy Nguyệt đứng ở trong điện, vô số ánh mắt dừng ở trên người nàng. Hoàng đế đột nhiên kêu nàng lại đây, lại không biết vì chuyện gì. Năm nay cùng dĩ vãng không giống nhau, châm chỉ là thu tranh chữ, liền có tiểu sơn giống nhau cao. Điện thượng hoàng đế uống lên chút rượu, trên mặt không thấy chút nào men say. Mắt sáng như đuốc, lẽ ra này đó tranh chữ, đều không bằng vô tiền sở làm. Bất quá rốt cuộc cũng là chư vị ái khanh một phen tâm ý, dựa theo quy củ, chấm được tuyển ra trong đó tốt nhất một phần, ban cho khen thưởng mới đúng. Nhưng chấm mới vừa rồi dùng rượu, trước mắt đầu còn đau. Nhưng thật ra nhớ tới ngươi nha đầu này, là vô tiền duy nhất đệ tử, đã là vô tiền nhận chuẩn người, đánh giá cái tranh chữ, hẳn là không phải khách khí sự. Hôm nay liền từ ngươi, đại châm chọn ra này đó tranh chữ tốt nhất tới. Hoàng đế kỳ thật là bị điền các lão, tiền các lão mấy người ồn ào đến phiền, này đó cáo giả, ruột đều là chút con vòng, một chữ họa cũng có thể nói ra hoa tới. Hắn không kiên nhẫn nghe. Điện thượng một tính. Bất luận là triều thần, vẫn là thái tử Khánh Vương cùng những cái đó quý công tử các quý nữ, cũng không từng nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay cái gì cũng chưa làm, cũng không phải vạn chúng chú mục dâng tặng lễ vật người. Lại nhân hoàng đế này một phen lời nói, trở thành hôm nay tuyệt đối tiêu điểm. Nàng xuất hiện phía trước, Lâm Lãng còn ở cùng người thôi bôi hoán trảng, hoàng đế đột nhiên tới như vậy một chút, Lâm Lãng cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều ở thỉnh thịch mà nhảy. Này, cũng không phải là kiện hảo sai sự a, còn không phải trách ngươi. Một hai phải cùng ta tranh cái dài ngắn, như thế rất tốt, thánh thượng đem việc này ném cho cái tiểu cô nương. Tiền các lao cao mày. Hắn tưởng nói hạt hồ nháo, nhưng là hắn không dám. Chương 59 cửu công chúa họa. Này, hoàng thượng. Lâm Lãng bất chấp mặt khác, trong tay còn bưng chén rượu liền vội vàng mà đứng dậy, tiểu nữ ngu dốt, thật sự là đảm đương không nổi như vậy trọng trách. Ta liền nói ông Huy sắc mặt biến lại biến, Lâm Thủy Nguyệt như vậy bao cỏ, làm nàng đi tuyển tốt nhất, quả thực chính là làm bẩn những cái đó tranh chữ. Nàng cầm kỳ thư họa một mực không thông, cứ nghe liền tự đều không quen biết, thật muốn đi mới là cái chê cười. Hư, nói nhỏ chút. Đây là thánh thượng ý tứ, ngươi chẳng lẽ là không muốn sống nữa. Còn nữa nói, đó là thật làm nàng tới tuyển, lấy nàng năng lực, không chừng nháo ra bao lớn chê cười tới, chúng ta chỉ lo nhìn là được. Dung Tâm Nhụy cười lạnh, thật đương kinh thành là ở nông thôn đâu, sẽ điểm kéo cung bắn tên, liền cho rằng có thể thảo đến thánh thượng thích. Lâm Ái Khanh quá mức khiêm tốn. Hoàng đế đạm thanh nói, nàng nếu thật là đối tranh chữ rốt đặc cắn mai, vô tiền lại như thế nào đem chính mình tranh chữ tất cả giao dư nàng. Lâm Lãng há miệng thở dốc, kia ai biết vô tiền đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Không cần nhiều lời. Hoàng đế nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ngươi chỉ lo tuyển. Vinh Trung sớm đã sai người chuẩn bị hảo một chương bàn dài, mặt trên bãi các màu tranh chữ. Cùng tầm thường tranh chữ không giống nhau, này đó tranh chữ đều là dùng để cấp hoàng đế dâng tặng lễ vật, mặt trên hoặc nhiều hoặc ít đều có dâng tặng lễ vật người ký tên hoặc là con dấu. Lâm Thủy Nguyệt lãnh mệnh, túi đầu đi xem tranh chữ. Điện thượng an tĩnh lại, mọi người đều là nhìn nàng. Vương Huy nhíu mày nói, nàng thật đúng là tính toán đi tuyển. Kia bằng không đâu. Phạm Hằng Chi nhướng mày, ở bại lộ chính mình là cái đồ ngu, cùng kháng chỉ không tôn bên trong, ngươi tuyển cái nào? Vương Huy tạp tạp miệng, cười lạnh, kia hôm nay người này, nàng ném định rồi. Đảo cũng chưa chắc. Lương Thiếu Khanh mỉm cười nói, trước đây điền các lao cùng tiền các lao tranh luận không thôi, việc làm chính là hai phúc tranh chữ. Nàng nếu là có thể tuyển đến này hai phúc tranh chữ chung trong đó một bức, đảo cũng coi như nói được đi qua. Lương công tử không khỏi có chút quá mức với cất nhắc nàng, Lâm Thủy Nguyệt liền chữ to đều không quen biết một cái, trông cậy vào nàng phân biệt ra kia hai phúc tranh chữ. Chê cười. Dung Tâm Nhụy cười nhạo nói. Nói đến, Đàm tiểu thư đi được xác thật là sớm chút, nếu không còn có thể nhìn thấy chút náo nhiệt đâu. Dung tiểu thư lời nói cực kỳ, nay tuyển ra tốt nhất tranh chữ tới, cũng không phải dựa vào vật khí, còn cần lời nói thực tế mới đúng. Vương Huy Lanh chào nói, không hiểu trang hiểu người, sớm muộn gì sẽ bị vạch trần. Chỉ là không biết nàng ném người lúc sau, hay không còn có thể giống vừa rồi như vậy kiêu căng ngạo mạn. Bọn họ đều ý định xem Lâm Thủy Nguyệt chê cười. nhìn chư vị này kích động bộ dáng, bất luận nàng biết chữ cùng không, lại tuyển ra phúc cái dạng gì tranh chữ, lại cũng là duy nhất cùng Vô Tiền có lui tới người, còn phải hoàng thượng ưu ái. Hồ Tây Tây ngẩng đầu, đối ông Huy mỉm cười, không giống ông công tử vài vị, tự xưng là tài học hơn người, hoàng thượng lại liền ngươi là ai cũng không biết. Chỉ có thể ngồi ở phía dưới đối người khác bình phẩm từ đầu đến chân. Nàng lắc đầu cảm khái, thật là ủy khuất ngươi. Vương Huy sắc mặt phát trầm, nhưng Hồ Tây Tây bối cảnh thâm hậu, hắn đắc tội không được. Chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Hồ Tiểu Thư cùng Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra thân cận. Phạm Hằng Chi híp lại mắt, suy nói, đảo cũng là, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, trong kinh thành cùng Hồ Tiểu Thư giao tình thâm, cũng không mấy cái. Lâm Thủy Nguyệt không xuất hiện trước, bọn họ ngầm trào phúng đến nhiều nhất chính là Hồ Tây Tây. Chẳng qua bởi vì Hồ Tây Tây ra thế lợi hại, chưa từng đặt ở bên ngoài thượng nói. Nhưng Phạm Hằng Chi không giống nhau, trước đây nhà hắn chung từng có ý cùng Hồ gia kết thân. Nhà hắn của cải tuy so không được Hồ gia, nhưng hắn dung mạo tuấn lãng, lại có tài danh bên ngoài, Hồ gia bên kia cũng là có điều ý động. Thiên Hồ Tây Tây mắt cao hơn đỉnh, nói hắn tuy có tài danh, lại yêu thích miền hoa túc liễu. Còn chưa thành thân trong phủ liền đã có mấy cái cơ thiếp, đều không phải là lương xứng. Lời này vẫn là nàng tự mình tới Thái học viện, làm cho Phạm Hằng Chi mặt nói. Tiêu Phạm Hằng Chi mặt mũi quét rác không nói, còn khiến cho hắn hiện giờ nghị thân khó khăn, chỉ có thể cầu thú dòng dõi so thấp nữ tử. Hồ gia liền như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay, nơi trốn giữ gìn, dưỡng thành nàng này kiêu căng ương ngạnh không đem người để vào mắt tính tình. Phạm Hằng Chi đối này, là phẫn hận không thôi. Từ nay về sau không thiếu ở quan trọng trường hợp châm chọc Hồ Tây Tây là cái bao cỏ, càng còn viết quá một thiên văn chương, truyền khắp kinh thành lệnh Hồ Tây Tây trở thành cười liêu. Hai người kết toán đã lâu, hiện giờ lại nhân Lâm Thủy Nguyệt có khác nhau, mắt thấy liền muốn xào lên. Lương Thiếu Khanh cười nói, nhị vị bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng thuyết phục không được ai, không bằng lập cái đánh cuộc, thả xem Lâm Thủy Nguyệt hôm nay hay không có thể chọn đến kêu thánh thượng vừa lòng tranh chữ. Nhị vị ý hạ như thế nào? Phạm Hằng Chi lập tức cười, rốt cuộc là Lương công tử có biện pháp. Hồ Tiểu Thư đã là đối nàng như vậy có tin tưởng, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Hồ Tây Tây mặt trầm xuống. Lương Thiếu Khanh xưa nay sẽ toàn chữ, nếu chỉ nói tốt nhất khó khăn còn nhỏ chút, nhưng hắn nói, là muốn làm thánh thượng vừa lòng. Này đã có thể không dễ làm. Như thế nào, Hồ Tiểu Thư nên sẽ không sợ đi. Vương Huy chào phúng nói. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Hồ Tây Tây chụp hạ cái bàn, nếu ta thắng, ngươi hôm nay cần đến hướng ta tam không lưng nhận lỗi, khắc viết một thiên văn chương, nói ngươi từ trước mắt manh tâm hạt, mới vừa rồi sẽ viết ra như vậy văn chương chửi đối ta. Như thế nào, ngươi dám sao? Phạm Hằng Chi. Phạm Hằng Chi đôi mắt âm trầm nháy mắt, theo sau cười lạnh, có gì không dám. Nhưng nếu ta thắng, cũng thỉnh Hồ Tiểu Thư thừa nhận chính mình ghen tị hung hãn, cũng không Tiểu Thư khuê cắt chi danh. Phần 47. Trung quanh an tĩnh lại. Hồ Tây Tây rốt cuộc không thể so Phạm Hằng Chi, nàng đề nghị tuy nói cũng mang theo chút vì chính mình chính danh ý tứ, nhưng hơn phân nửa vẫn là vì xì hơi. Nhưng Phạm Hằng Chi cái này đánh cuộc, đã có thể không bình thường. Tấn triều dân phong lại mở ra. Hồ Tây Tây nếu thật ở trước mặt mọi người thừa nhận bậc này hung danh, ngày sau sợ sẽ thật sự gả không ra. Đối với nữ tử mà nói, thanh danh so cái gì đều quan trọng. Mọi người đều rõ ràng đạo lý, nhưng ở Phạm Hằng Chi mở miệng lúc sau, lại không người vì Hồ Tây Tây nói chuyện. Hồ Tây Tây hít một hơi thật sâu, huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Nàng phía sau Hồng Anh muốn khuyên lại nàng, lại nghe nàng không chút do dự nói, một lời đã định. Hồng Anh! Xong rồi! Lâm Thủy Nguyệt nếu là ra đường rẽ, chính là đem Hồ Tây Tây thanh danh đều cấp bồi. Cũng là xảo, Hồ Tây Tây bên này mới vừa đồng ý. Bên kia Lâm Thủy Nguyệt liền cầm lấy trong đó một bức họa, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, dân nữ tuyển hảo. Nhanh như vậy. Như thế đoạn thời gian, chỉ sợ liền tranh chữ đều xem không được đầy đủ, càng đừng nói là đánh giá, nàng thật sự hiểu tranh chữ sao. Một mảnh nghi ngờ trong tiếng, Hoàng đế buông trung trà, đạm thanh nói, là ai tranh chữ? Hồi Hoàng thượng nói, Lâm Thủy Nguyệt cúi đầu. Là cửu công chúa sở làm tranh chữ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nàng cái này, chính là đem toàn bộ trong điện người đều kinh chứ. Cửu công chúa. Nàng là điên rồi sao? Lâm Lãng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Phụt. Tam công chúa cười, nàng đứng dậy nói, phụ hoàng có điều không biết, này Lâm Thủy Nguyệt chính là cửu muội muội thư đồng, từ trước đến nay cùng cửu muội muội quan hệ không tồi. Cho nên, ngươi là bởi vì cùng cửu công chúa quan hệ hảo, mới tuyển nàng hòa tác. Điện thượng hoàng đế thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ tới. Trung quanh thủy triều nghị luận thanh nháy mắt rút đi, Lâm Lãng bên người ngồi quan viên, vô cùng thương tiếc mà nhìn hắn một cái. Tất nhiên chỉ có nguyên nhân này. Thái tử híp lại mắt, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi có biết, hôm nay là vạn thọ tiết, phụ hoàng kêu ngươi tuyển ra tốt nhất tranh chữ, cũng không phải làm ngươi thượng bên này chơi đùa tới. Dân nữ biết, nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy không thấy đế, đen nhánh, phảng phất lộ ra chút lạnh lẽo. Ngươi biết ngươi còn làm như vậy, thật sự là không biết sống chết. Điền các lao dương mắt, nhìn xuống đài tử bên cạnh người người, ngay sau đó đạm thanh nói, thái tử ra nói quá lời, lâm nhị tiểu thư cũng là nhìn cửu công chúa một mảnh hiếu tâm, muốn thế cửu công chúa dâng tặng lễ vật bãi. Cho nên các lao cũng cảm thấy, tại như vậy nhiều danh gia tranh chữ, nàng chọn cái vài tuổi hoa hoa tranh chữ, là kiện rất tốt sự. Thần cũng không ý này. Kia các lao còn cảm thấy việc này dâu ria sao. Thái tử quăng ngã chén rượu, điện thượng một tĩnh. Điền các lao lặng im không nói. Hảo. Điện thượng hoàng đế thanh âm bình tĩnh. Phía dưới ám lưu rung động, rất nhiều người trao đổi ánh mắt, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Điền các lao là tam triều lao thần, lại là đương kim nội các thủ phụ. Vì tấn triều hiệu lực nhiều năm, lại nói như thế nào, thái tử cũng nên đối hắn kính trọng một ít mới là. Nhưng ai đều biết được, điền các lão một quán không thích thái tử âm tình bất định tính tình, liên tiếp ở triều thượng đã cho thái tử mặt lạnh. Cho nên thái tử mượn cơ hội phát huy, cố ý cấp điền các lão năng kham, đảo cũng không ngoài ý muốn. Gọi người ngoài ý muốn, là hoàng đế thái độ. Hắn lược qua thái tử cùng điền các lão, đem ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, ngươi nhưng thật ra nói, nhiều như vậy danh gia tranh chữ. Ngươi vì sao phải tuyển cửu công chúa? Sự tình lại chuyển hướng về phía Lâm Thủy Nguyệt bên này. Vô luận như thế nào, Lâm Thủy Nguyệt đều không chiếm hảo, bất luận nàng là vì cấp cửu công chúa buôn biểu hiện, vẫn là nói xác thật vô năng chỉ có thể tùy tay cầm một bức họa tác, hôm nay chỉ sợ đều chạy thoát không được một phen trách phạt. Bùi Trần nhìn trong điện bình tĩnh người, trong cổ họng mang theo chút ngứa ý, móc ra khăn tay ho nhẹ hai tiếng, màu đen huyết đem khăn nhiễm hồng. Hắn bình tĩnh mà đem khăn đưa cho phía sau Nghiên Thư, đang muốn đứng dậy. Lại nghe trong sân người, thanh âm bình tĩnh mà nói, bởi vì đây là một bức tấn triều giang sơn đồ. Bùi Trần dừng lại, một đôi biển sâu dường như mắt, nhìn về phía nàng. Giang sơn đồ lại làm sao vậy? Này đó tranh chữ, cũng có không ít xuất sắc giang sơn đồ, cựu công chúa sở hoa, chẳng lẽ là còn có thể đủ phủ qua này đó tranh chữ đi không thành? Lâm Thủy Nguyệt cũng chưa xem là ai nói, tâm bình khí hòa nói, đúng vậy. Nàng này đương nhiên trả lời, kêu mọi người trong lòng cứng lại. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại đây, liền thấy nàng đem tranh cuộn triển khai, hai cái cung nhân tự nàng trong tay tiếp nhận tranh cuộn. Kia phúc tranh chữ liền như vậy hiện ra ở mọi người trước mặt. Bình tĩnh mà xem xét, cựu công chúa không đầy 8 tuổi, có thể họa ra như vậy một bức tranh chữ tới, là thực không dễ dàng. Bức tranh chữ này họa ở mấy vị công chúa chi gian, cũng coi như được với là nhân tài kiệt xuất. Nhưng nếu là muốn cùng trên bàn những cái đó danh phẩm so, vẫn là không coi là cái gì. Kia này Lâm Thủy Nguyệt đến tuột cùng là xuất phát từ cái gì, mới có thể nói ra này tranh chữ áp mọi người một đầu nói tới. Chẳng lẽ là bởi vì không hiểu tranh chữ, liền có thể nói hiệu nói vượt đi. Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi tiến lên, ở sở hữu nghi ngờ trong ánh mắt, bàn tay trắng nhẹ nâng, chỉ hướng về phía này tranh chữ trong đó một vị trí. Đây là Chu Châu. Chu Châu này hai chữ vừa ra, có người cả kinh suýt nữa từ tòa thượng ngã xuống. Mãn tràng toàn tĩnh, mọi người dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt. Nhìn chằm chằm kia Lâm Thủy Nguyệt. Chu Châu, tấn triều biên cảnh. Tiên đế trên đời khi, cùng tấn tiếp giáp địch quốc tới phạm, xâm chiếm tấn triều biên cảnh, bá chiếm Chu Châu. Tranh chữ Chu Châu, đó là nơi đây. Chương 60 quái mất mặt. Năm đó đau thất Chu Châu, thành tiên đế một khối tâm bệnh. Hoàng đế từng ở tiên đế trước mặt lập hạ lời thề, nhất định lấy về Chu Châu. Mà nay cùng với hoàng đế tuổi càng lớn, việc này đã là thành cái chấp niệm. Đặc biệt là năm nay. Phiêu kỵ tướng quân bị phái đi trước biên cảnh, bố trí đã lâu. Thu hồi Chu Châu, là thế ở phải làm. Hoàng đế chờ đợi ngày này cũng thật lâu, chỉ chưa đặt ở bên ngoài thượng dứt lời. Ai ngờ, Chu Châu lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mặt, lại là như vậy một cái trường hợp. Điện thượng người phản ứng lại đây, đều là kinh ngạc vô cùng mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Liền Lâm Lãng đều kinh ngạc. Biết nàng lá gan đại, lại không biết nàng như vậy gan lớn. Quỷ dị không khí chung, điện thượng hoàng đế cười, hảo. Hào một bức giang sơn đồ. Trình lên tới cấp chấm nhìn xem. Bức họa cuộn tròn thực mau ở hoàng đế trước mặt triển khai, hắn ánh mắt rơi xuống Chu Châu phía trên. Tiên đế hạ lệnh, muốn mệnh hậu nhân biết sỉ nhục mà sáng suốt, cố từ khi Chu Châu bị đoạt, tấn triều bản đồ phía trên liền tàn khuyết một khối. Hôm nay tái kiến, phảng phất đã qua mấy đời. Cựu công chúa họa kỹ tạm được, duy này Chu Châu địa hình họa đến giống như lúc, cùng hoàng đế trong trí nhớ giống nhau như lúc. Vinh Trung đánh giá hoàng đế phức tạp thần sắc, không người nói. Cửu công chúa rượu bút sinh hoa, này tranh chữ, sắc thật đương vì hôm nay tốt nhất. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhưng thật ra cơ linh. Vinh Trung vội nói không dám, hoàng đế ánh mắt rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên người, chấm nhưng thật ra có chút tò mò, Lâm Lãng. Phía dưới Lâm Lãng trong lòng run lên. Nhà ngươi cái này Thủy Nguyệt, thông tuệ quả cảm, nhạy bén thú vị, đảo hoàn toàn không giống như là ngươi hài tử. Lâm Lãng. Nói không rõ lời này là ở khen hắn đâu vẫn là biếm hắn. Hắn đang muốn mở miệng, liền nghe bên kia Lâm Thủy Nguyệt biết nghe lời phải nói, hoàng thượng nói chính là. Phúc. Trong điện đại thần không nhịn xuống, cười lên tiếng. Lâm Lãng. Là cái gì là? Lâm Thủy Nguyệt không cho hắn lưu mặt mũi, làm cho nhiều như vậy triều thần, hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, không nghĩ lại nghe đến thánh thượng cười nói, không tồi, như vậy thông tuệ hơn người, trẫm còn tưởng rằng là phụ thân ngươi trước tiên dạy dỗ cùng ngươi. Hiện giờ nhìn, đảo cùng hắn không gì căn hệ. Lâm Lãng hơi đốn, tư cập hoàng đế thâm ý, đối thượng bò lên trên tầng mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi nhìn trước mắt mặt đứng Lâm Thủy Nguyệt. Hoàng thượng mấy năm gần đây càng thêm đa nghi. Nàng đáp đến như vậy xảo diệu còn cực kỳ hợp hoàng đế tâm ý, hoàng đế dẫn đầu nghĩ đến, lại là Lâm Lãng hiểu rõ thánh ý. Còn mượn này tới dạy dỗ nhi nữ. Này cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt trả lời xảo diệu, nhìn là cùng chính mình phụ thân tranh công phân cao thấp, kỳ thật lại đem hắn hái được đi ra ngoài. Không nói Lâm Lãng, liền điện hạ vài vị nội các lao đều không khỏi nhìn nhau mắt. Điền các lao, này nữ hoa hoa. Hắn cười tủm tỉm mà cùng Bùi Trần nói nhỏ, ngươi nhưng đến nỗ lực hơn lạc. Nếu không tức phụ đều phải biến thành người khác. Thưởng. Thật mạnh có thưởng. Điện thượng hoàng đế đánh mất nghi ngờ, bàn tay vung lên, truyền chấm ý chỉ, Lâm gia có nữ Thủy Nguyệt, đoan chính thông minh, đương vị kinh thành nữ tử gương tốt. Thưởng. Hoàng kim và lượng. Khắc ban hoàng ngọc eo bài, từ nay về sau diện thánh vào cung, toàn không cần hành quy lễ. Trong điện ồ lên một mảnh. Thiên điện người, đặc biệt là cùng Lâm Thủy Nguyệt không đối phó kia mấy cái, sắc mặt đều thay đổi. Dung tâm nhụy thân mình một oai. Suýt nữa té ngã trên đất. Vô hắn, hoàng đế cấp ban thưởng thật sự là quá quý trọng. Kia chính là hoàng ngọc eo bài, là lớn lao ban ân, toàn bộ trong kinh cũng liền mấy người kiểm giữ, một trong số đó vẫn là nội các thủ phụ điển các lão. Lâm Thủy Nguyệt lại nói hoàng kim và lượng, này cơ hồ là lập hạ công lao hãn mã mới xứng đôi được với gia thưởng. Nàng bất quá là tuyển phúc tranh chữ. Dung tâm nhụy chỉ cảm thấy chính mình đầu phát ngốc, cả người đều vượng trầm trầm. Lại xem những người khác, cũng là một bộ nhập truy ác mộng trung bộ dáng. Lương Thiếu Khanh thay đổi sắc mặt. Hắn cũng nhìn không được ngước mắt nhìn về phía trong điện người nọ. Lâm Thủy Nguyệt sắc thật chỉ làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng mà hôm nay về sau, lại cấp đủ hoàng đế đối Chu Châu động thủ lý do. Khánh Vương mấy ngày nay tới giờ, mỗi ngày cùng hắn nói hoàng đế tâm tình không tốt, không biết vì sao sự khó khăn, bọn họ vì thế sự mưu đồ bí mật mấy ngày, còn không chiếm được một đáp án. Hôm nay chân tướng đại bạch, hoàng đế chờ. Chính là như vậy một phen cây thang. Vô luận như thế nào, đều phải đoạt lại Chu Châu, vạn sự đã chuẩn bị trong triều lại không một người đưa lên này cổ đông phong. Lâm Thủy Nguyệt vận khí cực hảo. Lại cũng là như hoàng đế lời nói, thông tuệ viễn siêu thường nhân. Nhưng này, cùng hắn, cùng với bọn họ trong ấn tượng Lâm Thủy Nguyệt, là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí đều không giống như là cùng cá nhân. Hoàng đế long tâm đại duyệt, khắc trọng thưởng cựu công chúa. Hắn đối đứa nhỏ này luôn luôn nhiều xem nhẹ. Hiện giờ chợt nhớ tới, đem cửu công chúa triệu đến cùng tiến đến, lại thấy cửu công chúa giơ tay nhấc chân toàn tự nhiên hào phóng. Non nớt khuôn mặt nhỏ thượng, đã sơ cụ hoàng gia huy nghi. Hoàng đế hơi kinh rất nhiều, càng là khai kim khẩu, làm người đem cửu công chúa trụ cung điện, dịch đến Vĩnh An trong cung. Trong hoàng cung, Vĩnh An cung là ly thánh thượng tẩm điện cùng ngự thư phòng gần nhất cung điện. Cũng là hoàng hậu tẩm cung. Hoàng hậu dưới gối đơn bạc, chỉ dục có thái tử một người. Mà nay làm cửu công chúa dọn qua đi. Đó là cố ý cất nhắc nàng, vô luận thái tử như thế nào, đều trước sau là dòng chính. Thánh thượng khó được như vậy cao hứng, liên quan toàn bộ Lâm phủ đều được phong thưởng. Lâm Lãng cái gì cũng chưa làm, bạch được một đống ban thưởng, cười đến không khép miệng được. Lâm Thủy Nguyệt mặc kệ hắn, lập tức trở về thiên điện. Nhưng mà vừa lại đây, liền thấy bên này không khí không đúng. Hồ Tây Tây trên mặt treo mạt cười lạnh, đang cùng Phạm Hằng Chi giằng co. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Phạm công tử, thỉnh. Phạm Hằng Chi sắc mặt khó coi đến cực điểm, lại cũng không thể không chắp tay chiều nàng ấp vài cái. Động tác qua loa có lệ, theo sau không đợi nàng mở miệng liền phải rời khỏi. Từ từ, Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi đi tới. Nàng chỉ cần một có động tác, bên này mọi người đều là khống chế không được chính mình ánh mắt, đều là dừng ở nàng trên người. Liên quan chung quanh đều an tĩnh xuống dưới. Lâm Thủy Nguyệt đã từ Hồng Anh bên kia biết được tiền căn hậu quả, nàng nhìn về phía Phạm Hằng Chi, đánh cuộc đã lập hạ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Phạm công tử muốn viết văn chương, trước mắt chính là tốt nhất thời điểm. Phạm Hằng Chi sắc mặt đột biến. Cũng là xảo, hoàng đế uống xong rượu, trước mắt Phạm vào đau đầu, dẫn đầu ly tịch. Như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời, trước mắt xác thật là nhất thích hợp thời điểm. Chính yếu chính là, bọn họ đều rõ ràng, hôm nay ly trong cung, việc này chỉ sợ liền như vậy đi qua, Phạm Hằng Chi là sẽ không thật sự viết như vậy văn chương tới nhục nhã chính mình. Lâm tiểu thư, hôm nay chính là vạn thọ tiết, ngươi là đang nói giỡn với ta sao? Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đúng là như vậy nhật tử, mới có vẻ trịnh trọng. Phạm Hằng Chi thẹn quá thành giận, đang định không quan tâm mà rời đi. Phần 48. Bất quá Phạm công tử nếu là cảm thấy mất mặt, không nghĩ viết, cũng có thể lý giải. Chẳng qua ngày sau loại này đánh cuộc không nổi ước, ở bên ngoài liền không cần tùy tiện lập. Hắn vẫn mà xoay người, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt vừa nói lời nói, một bên còn ở túi đầu uống nước đường. Cặp kia liễm diễm động lòng người mắt thượng, mang theo tầng nhạt meo ý cười, quái mất mặt. Hắn tầm mắt quá mức nóng rực, Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, không chút nào lùi bước mà nhìn thẳng hắn. Không phải sao? Chương 61 nhớ cho kỹ. Phạm Hằng Chi sắc mặt dữ tợn, ngươi tưởng chọc giận ta. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, này từ đâu mà nói lên? Đánh cuộc chẳng lẽ là ta buộc Phạm công tử lập hạ? Nàng mỉm cười, giơ tay chỉ hạ cửa điện chiều bên kia, thỉnh. Lời nói đã nói đến tình trạng này, trước mắt bao người, Phạm Hằng Chi hôm nay nếu là đi rồi, chỉ sợ ngày mai liền sẽ trở thành toàn bộ kinh thành trò cười. Hắn thanh một khuôn mặt, ánh mắt thâm hiểm mà nhìn quét Lâm Thủy Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, hảo. Người tới, bị bút mực. Án kỷ thượng thức ăn bị triệt đi xuống, thực nhanh có lanh lợi cung nhân tặng văn phòng tứ bảo đi lên. Phạm Hằng Chi ngồi ở án kỷ trước mặt, hít sâu mấy hơi thở, để bút liền viết. Thiên điện không khí quỷ dị, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nhiều lời. Duy độc Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt thường thường, thậm chí còn nhiều muốn một chén nước đường. Phạm Hằng Chi phụ thân là trong triều lao thần. Bên người bỗng nhiên vang lên như vậy nói thanh âm, Lâm Thủy Nguyệt theo tiếng nhìn lại, đối thượng Lương Thiếu Khanh tìm kiếm ánh mắt. Đó là Hồ Tây Tây, cũng không thể tùy ý đem hắn như thế nào. Nàng rũ mắt uống trà, cho nên đâu. Lương Thiếu Khanh hơi chất. Nếu nói mới vừa rồi chỉ là một cái rất nhỏ cảm giác, mà nay liền cơ hồ có thể kết luận, trước mắt người cùng hắn trong trí nhớ Lâm Thủy Nguyệt, đã là một trời một vực. Tuy nói hành sự vẫn là không hề kết cấu, nhưng nội bộ tế cứu lên, lại gọi người khắp cả người phát lệnh. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không vì cái vui đùa dường như đánh cuộc, tùy ý đắc tội Phạm Hằng Chi. Hắn ánh mắt mơ hồ, dừng ở nàng điệt lệ dung nhan thượng. Đúng rồi. Hiện giờ là liền dung mạo khí độ, đều cùng từ trước kém khá xa. Hôm nay Lâm Nhị Tiểu Thư tuy được Hoàng Thượng thưởng thức, nhưng tại đây kinh thành bên trong, có ngọn mạo đến quá độc ác, cũng chưa chắc là chuyện tốt, đương thu liễm mũi nhọn mới là. Này xem như gần chút thời gian tới, Lương Thiếu Khanh đối nàng nói qua nhất thiệt tình thực lòng nói. Đáng tiếc, Lâm Thủy Nguyệt cũng không nhận tình của hắn. Lương công tử nói đùa. Lâm Thủy Nguyệt không biết nghĩ đến cái gì buồn cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm mạt nhẹ nhàng. Nàng tươi cười lóa mắt, kêu Lương Thiếu Khanh đều hoảng hốt ngáy mắt. Trước đây ta nhưng thật ra chút nào đều không muốn có ngọn, cũng không thấy chư vị đối ta có bất luận cái gì thoái nhượng. Lương Thiếu Khanh ngơ ngẩn. Vừa lúc gặp Khánh Vương sai người kêu hắn qua đi, hắn liền sắc mặt phức tạp mà về tới Khánh Vương bên cạnh người. Ngươi cùng nàng nói cái gì? Khánh Vương đánh giá sắc mặt của hắn, híp lại mắt nói. Hoàng hốt nhớ rõ, Lương Thiếu Khanh từng cùng Lâm Thủy Nguyệt từng có hôn ước. Cho nên, nàng mới vừa rồi mới cười đến như vậy nhận người mắt. Khánh Vương trong lòng ẩn có không vui. Lương Thiếu Khanh đang muốn mở miệng, lại nghe một tiếng trọng vang. Phạm Hằng Chi lược hạ bút, cầm lấy nét mực chưa hoàn toàn làm thấu giấy tuyên thành, lập tức đi tới Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Lâm Nhị Tiểu Thư làm vô tiền cư sĩ đệ tử, lại được thánh thượng như thế thưởng thức. Nghĩ đến nhất định không phải kia khởi liền tự đều không quen biết đồ ngu đi. Phạm Hằng Chi cười lạnh, chẳng biết có được không có cơ hội này, thỉnh Nhị Tiểu Thư giúp ta niệm một chút văn chương. Tĩnh! Nguyên bản Lâm Thủy Nguyệt được ban thưởng sau, dung tâm nhụy là cả người đều không dễ chịu. Tổng cảm thấy ngày sau sẽ ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt lùn một đầu, không từng tưởng còn có thể thấy như vậy vừa ra. Nàng lập tức cười, cái này Lâm Thủy Nguyệt là muốn xấu mặt. Em đẹp, thế nào cũng phải muốn trêu chọc Phạm công tử, tại đây trong kinh thành, ai không biết nàng Lâm Thủy Nguyệt là cái nông thôn đến ngu xuẩn, chữ to đều không biết một cái. Nàng thanh lượng không nhỏ, tiêu người chung quanh đều nghe thấy được. Bất quá rốt cuộc có vẻ chiếu cố, không hề như là Lâm Thủy Nguyệt đến ban thưởng phía trước như vậy không kiêng nể gì. Nàng thật sự không biết chữ. Rất nhiều lần ở Lâm Thủy Nguyệt trên người tài bổ nhào, vẫn là có người sợ, chần chờ hỏi một câu. Thật sự. Nữ viện không ít người đối Lâm Thủy Nguyệt vẫn là có ấn tượng, trước đây bởi vì nàng không biết chữ, còn thế nào cũng phải muốn vào nữ viện, nháo qua không ít chê cười. Không sai, nghe nói nàng còn từng tưởng đoạt Lâm Cẩn Ngọc nhập viện tư cách đâu. Bị đề cập Lâm Cẩn Ngọc, sắc mặt khó coi mà ngồi ở một bên. Nàng đối hôm nay dâng tặng lễ vật việc vốn là tin tưởng tràn đầy, chu bị như thế lâu, lại ở mấu chốt nhất thời điểm bị Lâm Thủy Nguyệt đoạt đi rồi sở hữu nổi bật. Cho dù là tâm cảnh lại hảo, lúc này cũng không có bất luận cái gì tính chất mở miệng nói chuyện. Chỉ Dung Tâm Nhụy ở một bên ríu rít nói cái không ngừng, nàng liền cũng ngước mắt nhìn bên kia một chút. Phạm Hằng Chi đứng, Lâm Thủy Nguyệt ngồi. Hắn liền như vậy trên cao nhìn xuống mà đem giấy tuyên thành đưa cho nàng, Lâm Thủy Nguyệt trong tay phủng chung trà, liên tiếp hạ này giấy tuyên thành ý tứ đều không có. Lâm Nhị tiểu thư. Phạm Hằng Chi tức khắc nâng lên tiếng nói. Đắc. Lâm Thủy Nguyệt buông chung trà, ánh mắt lãnh đạm, ngươi xin lỗi, để cho ta tới cho ngươi niệm văn chương. Phạm công tử, ta nhớ rõ chính mình cùng ngươi cũng không quen biết. Bậc này dưới tình huống, chẳng sợ tất cả mọi người rõ ràng Lâm Thủy Nguyệt là bởi vì không biết chữ mới nói như vậy, lại cũng bị nàng khí thế kinh sợ trụ. Cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là nàng nói như vậy. Phạm Hằng Chi chính mình lập hạ đánh cuộc, chính mình viết xin lỗi thư, thế nào cũng phải muốn cho một cái cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ nữ tử tới niệm, ra sao đạo lý. Khánh Vương nhăn hạ mày. Nguyên bản chỉ là cái vui đùa cử chỉ, nhưng này Lâm Nhị tiểu thư là cái tích cực, thế nào cũng phải muốn cho Phạm công tử trước mặt mọi người viết xuống xin lỗi thư, hiện giờ làm nàng nghiệm, bất quá là Phạm công tử muốn chấm dứt này cọc sự tình thôi. Bạch Mạn Ngữ ở một bên đạm thanh nói. Khánh Vương lại không giống như là từ trước như vậy, nàng một mở miệng liền cái gì đều nghe, ngược lại nói, nàng lời nói không tồi, việc này là ngươi cùng Hồ Tây Tây chi gian đánh cuộc, không cần nhắc lên người thứ ba. Mãn điện ồ lên. Bạch Mạn Ngữ một khuôn mặt cứng đờ, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Khánh Vương. Nhưng mà Khánh Vương ánh mắt chỉ dừng ở hạ đầu người trên người, liên quan cái ánh mắt cũng không cho nàng. Vương ra. Khánh Vương đột nhiên mở miệng, làm Phạm Hằng Chi cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn thật sự không muốn liền như vậy buông tha Lâm Thủy Nguyệt, trầm giọng nói, trước đây đó là Lâm Nhị tiểu thư một hai phải nhúng tay tiến vào, hiện giờ xin lỗi thư cũng viết hảo. Vì tránh cho ngày sau Lâm Nhị tiểu thư lại lấy việc này nói tốt cho người, tại hạ mới đưa ra như vậy thỉnh cầu. Hắn hơi đốn. Theo sau cười lạnh nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Nhị tiểu thư vừa rồi còn gọi huyên náo muốn cho ta viết, hiện giờ ta viết ngươi rồi lại không muốn niệm, là cố ý cùng ta không qua được đâu. Vẫn là nói Lâm Nhị tiểu thư căn bản là không biết chữ. E sợ cho chính mình một mở miệng, liền rụt rè. Không khí nháy mắt giáng đến băng điểm. Phạm Hằng Chi hôm nay là ý định tưởng cấp Lâm Thủy Nguyệt nan kham. Nhưng so với cái này, Khánh Vương thái độ càng là làm Lương Thiếu Khanh cảm thấy kinh hãi. Có một số việc, chỉ sợ đã vượt qua bọn họ khống chế. Nàng không muốn mở miệng, ta tới thế nàng nghiệm. Không chờ Lương Thiếu Khanh hoàn hồn, một cái khác hắn không nghĩ tới người cắm tiến vào. Hắn bỗng chốc quay đầu lại, nhìn về phía Dung Kinh. Cà ca. Dung Tâm Nhụy cũng kinh ngạc, êm đẹp, nàng ca đi chảy Lâm Thủy Nguyệt này nước đục làm cái gì. Phạm Hằng Chi híp lại mắt, suy thanh nói, hảo vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Nhị tiểu thư thật lớn năng lực, khi nào dẫn tới Dung gia đại công tử như vậy hướng về ngươi. Đây là chuyện tốt gần. Dung Kinh nhăn hạ mày, tân triều dân phong còn chưa khai hóa tới rồi như vậy nông nỗi. Phạm Hằng Chi cái này lời nói, đó là muốn hủy hoại Lâm Thủy Nguyệt thanh danh. Cũng kêu hắn không hảo trực tiếp đứng dậy thế Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện. Phạm công tử nói cẩn thận. Hắn lánh hạ mặt nói. Phạm Hằng Chi cười nhạo, nếu không phải như thế, Dung đại công tử nhưng thật ra nói xem, ngươi cùng này Lâm Thủy Nguyệt là cái gì quan hệ, muốn cuốn vào những việc này chung tới. Hắn giọng nói đem lạc, lại cảm giác trong tay không còn. Quay đầu lại xem, Lâm Thủy Nguyệt đã cướp đi trong tay hắn giấy tuyên thành. Đối thượng hắn tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, từ trước không biết, đường đường thế gia công tử. Thế nhưng cũng giống như kia đầu đường cuối ngõ bà ba hoa người giống nhau. Có bậc này thời gian, không bằng nhiều đọc điểm thư. Phạm Hằng Chi sắc mặt biến đổi lớn, đang muốn ra tiếng châm trọng. Không nghĩ lại thấy Lâm Thủy Nguyệt đi đến hắn mới vừa rồi viết văn chương án kỳ bên, cầm lấy còn dính có mực nước bút lông sói bút, liền ở hắn kia thiên văn chương thượng phê bình lên. Không sai, là phê bình. Hắn trước đây nghẹn một hơi, lại tồn muốn nhục nhã Lâm Thủy Nguyệt ý tứ, liền cố ý đem chữ viết thật sự đại. Hiện giờ nhưng thật ra phương tiện Lâm Thủy Nguyệt phê bình. Cùng với làm này thiên điện nội tất cả mọi người nhìn rõ ràng, nàng lại như thế nào bút tẩu du long, mấy nháy mắt liền vòng ra hắn văn chương không lưu loát chỗ. Phút cuối cùng, còn ở kia thiên văn chương cao nhất thượng, viết cái cực đại bính tự. Mãn điện tĩnh mịch trùng, Lâm Thủy Nguyệt buông trong tay bút, đem kia giấy tuyên thành từ từ ném đi. Kia chương ít nhất đánh dấu 5 cái phê bình, nhân tiện Lâm Thủy Nguyệt qua loa cuồng ngạo chữ viết giấy tuyên thành, liền như vậy lâng lâng, rơi xuống Phạm Hằng Chi trước mặt. Phạm Hằng Chi ở kinh thành có tài tử chi danh, thêm chi thân thượng còn có công danh. Trước đây cũng thích viết từ làm thơ, cho nên luyện liền một tay không tồi tự, đoan chính hữu lực, nhìn liền cứ gọi người vui vẻ thoải mái. Mà Lâm Thủy Nguyệt tự, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy đầu bút lông gần như xuyên thấu trang giấy giống nhau, cuồng ngạo đến cực điểm. Bút tích qua loa, nhưng mà lại nhìn thấy ghê người. đặc biệt đương có người thấu đi lên, nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt sở phê bình chỗ, toàn không kém nửa điểm mảy may. Sở dụng tự tử, toàn tinh diệu đến không thể tưởng tượng là lúc. Những người này đều là trầm mặc. Lâm Thủy Nguyệt không biết chữ, chỉ sợ là thiên đại chê cười. Khác không nói, đương thời Tấn Triều tuy không lưu hành cùng thảo, nhưng phàm là đọc quá mấy năm sách thánh hiển, đều là đối này chữ viết nói không nên lời nửa cái không hảo tới. Càng đừng nói nàng phê bình tinh chuẩn đến đáng sợ, liên quan cấp văn chương cho điểm, cũng nghiêm khắc dựa theo Thái học viện đánh dấu. 5 cái sai lầm trở lên, cấp bính tự cấp. Này đó là làm Thái học viện sơn trưởng tới phán, kia cũng là như vậy cái phán định phương pháp. Chẳng qua trước mắt như vậy, lại là cấp kia kêu gào không ngừng Phạm Hằng Chi một cái thật mạnh bàn tay. Không phải khi dễ Lâm Thủy Nguyệt không biết chữ sao? Không phải cậy tài khinh người sao? Hắn cho rằng Lâm Thủy Nguyệt không thông bút mực, hạ bút khi không mang theo bất luận cái gì tự hỏi. Hơn nữa nỗi lòng di động dưới mới vừa rồi xuất hiện nhiều như vậy sai lầm. Mà Lâm Thủy Nguyệt hôm nay cử chỉ, không những phá cái kia cho tới nay ở kinh thành bên trong truyền lưu nàng không biết chữ lời đồn, hơn nữa thật đúng là chính mà nhục nhã tới rồi Phạm Hằng Chi. Một cái thân mang công danh Thái học viện học sinh. Têu Lâm Thủy Nguyệt cái này thanh danh hỗn độn, có đồ ngu chi danh nữ tử, cho cái bính đẳng cho điểm. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Được rồi. Lâm Thủy Nguyệt thản nhiên đứng dậy. Cũng không đi xem Phạm Hằng Chi là cái gì sắc mặt, đạm thanh nói, Phạm công tử nhớ cho kỹ, ngày sau nếu không phải đến muốn tìm người giúp ngươi niệm văn chương. Như vậy, ít nhất trước đem văn chương viết đến ất đảng phía trên. Chương 62 liền như vậy thích. Đến hôm nay ly cung khi, Lâm Thủy Nguyệt đã là trở thành hôm nay nhất chịu chú một người. Không riêng được thánh thượng ban thưởng, liên quan nàng thông văn biết chữ, viết đến một tay cực hảo lối viết thảo việc, cũng truyền đến là ồn ào huyên náo. Thế cho nên về đến nhà. Lâm Lãng đối với nàng là muốn nói lại thôi. Ngươi là khi nào tập đến như vậy nhiều đồ vật? Nếu không phải đều nói nàng là làm cho mọi người mặt, cấp Phạm Hằng Chi sửa lại văn chương. Lâm Lãng đều phải cảm thấy, là những người đó nhìn lầm rồi. Rốt cuộc Lâm Thủy Nguyệt lớn lên ở hương giã, kia nhưng không thể so kinh thành. Thả cho tới nay, bọn họ cũng đều cảm thấy nàng không bằng Lâm Cẩn Ngọc Thiên Tư thông minh. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, phụ thân có điều không biết, có ngày ta hôn mê trong ngộng, nhìn thấy một dâu bạc lão đạo. Lão đạo nói ta cùng hắn có duyên, muốn đem suốt đời sở học đều truyền dư ta. Lâm Lãng. Hợp lại nàng chính là kia thoại bản trung thiên mệnh chi nhân. Thôi, trước đây đều là vi phụ không phải, đối với ngươi thua thiệt quá nhiều. Nàng không muốn nói, Lâm Lãng liền cũng không hề cưỡng cầu, chỉ phân phó phía dưới người mang tới một quả lệnh bài. Đây là Lâm Phủ phòng thu chi thượng lệnh bài, bằng này lệnh, có thể từ phòng thu chi thượng nhiều nhất dùng một lần chi đi 5.000 lượng bạc. Lâm Hoài Doan thi đậu giải nguyên khi. Lâm Lãng đưa cũng là vật ấy. Nhìn chỉ là cái lệnh bài, kỳ thật lại là ở báo cho Lâm Phủ trên dưới, đây là Lâm Phủ tương lai. Phần 49. Ngày sau nếu có cái gì nhu cầu, chỉ lo phân phó phía dưới người. Lâm Thủy Nguyệt không chống đẩy. Sự tình truyền tới chủ viện, tất cả mọi người kinh ngạc. Lâm Cẩn Ngọc từ trong viện đi ra, gặp được Tần Thị bên người ma ma, lãnh chính mình khuê nữ, thượng Lâm Thủy Nguyệt sân bái kiến đi. Nàng bên cạnh người nha hoàn không khỏi bực mình, này lao hóa, ngài còn đứng tại đây đâu? Lại là liền hành lễ đều đã quên. Lâm Cẩn Ngọc bà Vũ Trần Ma Ma vội ngăn lại nàng, được rồi. Trần Ma Ma lo lắng mà nhìn Lâm Cẩn Ngọc phát trầm sơn mặt, Lâm Thủy Nguyệt khả năng không biết, Lâm Lãng trong tay liền như vậy hai quả lệnh bài, trước mắt lại trực tiếp đem cuối cùng một quả cho nàng. Mới vừa rồi Tần Thị nhưng thật ra trấn an Lâm Cẩn Ngọc, còn đem chính mình trong tay đối bài cho nàng. Nhưng các nàng đều rõ ràng, nay trong phủ chân chính đương gia làm chủ, vẫn là Lâm Lãng. Hùng chi Tần Thị trong tay quản gia đối bài sớm bị thu được lao phu nhân trong tay, hiện giờ cầm bất quá là cái tiểu đối bài, nhiều nhất liền có thể từ trướng thượng chi đi 500 lượng bạc, cùng Lâm Thủy Nguyệt trong tay cái kia so, là có khác nhau như trời với đất. Chơi chiêu rồi, tiểu thư cần phải hồi trong viện nghỉ ngơi. Lâm Cẩn Ngọc hít một hơi thật sâu, không, đi lão phu nhân sân. Trần Ma Ma đôi mắt hơi lóe. Vạn thọ tiết sau, Lâm Thủy Nguyệt thanh danh đại tác, ra tẫn nổi bật. Đã có thể ở mỗi người đều cho rằng nàng sẽ nhân cơ hội này gây sóng gió, hoặc là giành được một cái tài danh khi, nàng người lại không thấy. Ngày mùa thu vây săn, thánh thượng làm cửu công chúa mang nàng cùng đi trước. Tới rồi địa phương, lại nghe cửu công chúa nói, Lâm Thủy Nguyệt nói chính mình sẽ không cưỡi ngựa, không nghĩ mất hứng, liền lưu tại trong nhà. Thánh thượng đảo cũng không để ý, chỉ cười nói đáng tiếc nàng kia một tay hảo tiên pháp. Càng thú vị chính là, Khánh Vương không biết vì sao, có chút hứng thú ra rời. Vây săn ngày thứ nhất liền bị điểm vết thương nhẹ, dẫn đầu đi vòng vèo hồi kinh. Hắn vừa đi, từ trước đến nay đi theo hắn bên cạnh người Lương Thiếu Khanh, Dung Kinh đám người cũng cùng nhau rời đi. Còn lại thái tử một phương người, không có cạnh tranh lực, kia gà rừng chạy tới thái tử trước mặt, hắn cũng có thể bắn chật đi. Này vây săn tức khắc có vẻ không thú vị lên, đại bất quá mấy ngày, thánh thượng liền lệnh khởi hành hồi kinh. Nhiên này bất quá là cái bắt đầu. Kế tiếp thưởng cúc yến, đá cầu yến, thậm chí Khánh Vương tự mình sai người làm bắn tên yến, Lâm Thủy Nguyệt toàn không có xuất hiện. Đông Tuyết Thiệp đưa đến Lâm Phủ, lại cùng đá chìm đáy biển giống nhau. Quả thực gọi người mê hoặc, này Lâm Thủy Nguyệt có phải hay không ra chuyện gì, mới có thể như vậy đóng cửa không ra. Ngay cả Khánh Vương lâu lâu tìm cớ, chuyên môn đi Thái học viện trung, cũng không có thể nhìn thấy người. Lâm Thủy Nguyệt liền cùng hư không tiêu thất. Nếu không phải còn có thể từ Lâm Hoài Doãn bên kia nghe được chút đôi câu vài lời, thật đúng là cho rằng người này không thấy. Giây lát 3 tháng. Này mấy tháng, nhưng thật ra đem Lâm Hoài Doãn lộng mê hoặc. Người chung quanh đều ở tìm hiểu Lâm Thủy Nguyệt tin tức, nàng không ra khỏi cửa, những người này liền đem ánh mắt đặt ở hắn cùng Lâm Cẩn Ngọc trên người. Lâm Cẩn Ngọc bên kia như thế nào hắn không thể hiểu hết, hắn bên này, tựa hồ toàn bộ Thái học viện người, đều ở chú ý Lâm Thủy Nguyệt. Hôm nay hỏi Lâm Thủy Nguyệt như thế nào không tới, ngày mai hỏi Lâm Thủy Nguyệt đến tột cùng đang làm cái gì. Liên quan thơ hội phía trên, đều có người thảo luận đi lên Lâm Thủy Nguyệt lối viết thảo. Lâm Hoài Doãn. Từ trước Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra thường xuyên xuất hiện, cũng không thấy đến bọn họ như thế để ý. Hiện giờ người không xuất hiện, ngược lại thành đề tài trung tâm. Cái này cũng chưa tính xong, Khánh Vương liên tiếp vấp phải trắc trở sau, thế nhưng chủ động tìm được rồi hắn. Lời trong lời ngoài lộ ra tới, đó là làm hắn ở trong nhà làm một hồi yến hội. Ý tứ này là, Lâm Thủy Nguyệt không xuất hiện bọn họ liền tự mình tới cửa đi gặp. Lâm Hoài Doãn nhất thời không nói gì, lại cũng ngại với Khánh Vương mặt mũi chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Chỉ là hắn cũng suy nghĩ, nếu Khánh Vương đám người biết được, Lâm Thủy Nguyệt không đi dự tiệc không ra khỏi cửa nguyên nhân, sẽ là cái gì biểu tình. Lâm Thủy Nguyệt đảo không phải cố tình tranh né, thuần túy chỉ là nàng đối này đó trường hợp phiền chán, thêm chi. Không biết nàng từ nào mua chỗ suối nước nóng thôn trang. Ly kinh ước chừng trăm dặm xa, đợi đến Lâm phủ người trong phản ứng lại đây, nàng kia thôn trang đã sửa chữa hảo. Lâm lão phu nhân gần đây thân mình không khỏe, nàng liền bẩm Lâm Lãng, mang theo lão phu nhân đi thôn trang thượng tĩnh dưỡng đi. Nguyên bản Lâm Lãng không yên tâm, liền tìm một ngày kêu lên Lâm Hoài Doãn đi kia thôn trang thượng xem. Ai ngờ này vừa thấy, đó là Lâm Lãng đều trầm mặc. Lâm Thủy Nguyệt kia thôn trang tu sửa đến cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay lạnh, đầy khắp núi đồi mở ra hồng mai, vào thôn trang bên trong, càng là nơi trốn muôn hồng nghìn tía. Kia thôn trang có hai nơi thiên nhiên suối nguồn, phòng ốc dựa vào nước suối mà kiến, ấm áp ấm ướt, hoa cỏ sinh trưởng tươi tốt. Trừ bỏ này đó không nói chuyện, chỉ là này độc đáo kiến trúc phong cách, liền kêu người trước mắt sáng ngời. Nhất chú mục, đương thuộc kia vừa vào cửa một đạo thật lớn thạch điêu. Chỉnh thể là một khối chỉnh tề xinh đẹp đá cẩm thạch, điêu khắc công nghệ rất là phức tạp, mà điêu khắc nội dung lại là vô tiền cư sĩ hòa tác. Này điêu khắc thợ thủ công là một vị danh sư, người này tính tình cổ quái, cực nhỏ tiếp đơn. Nhưng mà cấp Lâm Thủy Nguyệt làm này thạch điêu, hắn lại là xu chưa lấy, đó là bởi vì điêu khắc nguyên họa tác xuất từ vô tiền cư sĩ tay. Cuối cùng vẫn là Lâm Thủy Nguyệt mạnh mẽ dựa theo giá tiền công cấp đủ tiền công. Liên này thạch điêu, liên đã là giá trị liên thành. Lâm Lãng vào này thôn trang, xem đến là lại đỏ mắt lại chua xót. Nhất chua xót, đương thuộc như vậy xinh đẹp thôn trang, Lâm Thủy Nguyệt căn bản liền không có mời bọn họ người một nhà vào ở y tứ. Ngược lại là đem lão phong quân nhận lấy. Cùng Lâm lão phu nhân bên người mama, bốn người mỗi ngày ghé vào thôn trang trung sở bài chơi mặt trược, nhật tử miễn bản có bao nhiêu hảo quá. Lâm Lãng liền tới rồi nửa ngày, Lâm Thủy Nguyệt thậm chí đều không có lưu bọn họ trú hạ, đẩy nói thôn trang thượng không có trống không phòng, gọi bọn hắn ra hai nửa đêm chật vật mà trở về trong phủ. Trên đường trở về, Lâm Lãng thở ngắn than dài nói, ngươi này muội muội, hiện giờ tâm tư càng ngày càng nhiều, rốt cuộc là cùng phụ thân không thân cận. Lâm Hoài Doãn không nói tiếp. Rốt cuộc hắn suy nghĩ từ trước Lâm Thủy Nguyệt chủ ý không lớn như vậy thời điểm, Lâm Lãng cùng nàng cũng không thân cận. Hiện giờ kinh thành nội trời giá rét, Lâm Thủy Nguyệt ở thôn trang thượng nhưng thật ra quá đến vui vẻ. Lâm Hoài Doãn suy tư nháy mắt, rốt cuộc tu thư một phòng, dò hỏi Lâm Thủy Nguyệt mở tiệc việc. Khánh Vương muốn hắn mở tiệc, rõ ràng chính là buôn Lâm Thủy Nguyệt mà đến. Lâm Thủy Nguyệt hiện giờ ở thôn trang thượng, hắn tổng không hảo đem yến hội thiết tới rồi bên kia đi, hơn nữa, không biết vì sao, Lâm Hoài Doãn tổng cảm giác, Lâm Thủy Nguyệt cũng không hy vọng quá nhiều người đi đến bên kia quấy rầy. Hắn ngẫu nhiên nhớ tới trước đây Lâm Thủy Nguyệt cùng Lâm Cẩn Ngọc tranh chấp khi, sở nói qua nói. Chỉ sợ ngay lúc đó nàng đều không phải là chỉ là nói mà thôi, mà là từ khi đó liền nổi lên dọn ra đi trụ tâm tư. Lâm Thủy Nguyệt hồi âm thực mau, hoặc là nói, thu được tin ngày đó nàng liền mang theo Hồng Anh quay trở về trong kinh. Lâm Hoài Doãn đoán không sai, nàng cũng không muốn cho quá nhiều người biết được suối nước nóng thôn trang sự. Lâm Thủy Nguyệt đi thời điểm lặng yên không một tiếng động, trở về nghe được mãn kinh thành đều là nàng đồn đãi, lại cũng không quá nhiều cảm xúc. thậm chí ở về nhà sau ngày thứ hai, mang theo người ra cửa câu cá đi. Kinh thành hạ vài ngày tuyết, hôm nay khó được trong. Lâm Thủy Nguyệt lãnh người tới Lâm Tây Thủy Tạ khi, lại thấy bên kia trưởng quậy đều thần sắc quẻ bài. Cũng không biết là làm sao vậy, này mặt hồ đều băng thượng, án năm qua nói, đúng là những cái đó công tử các tiểu thư ra cửa du ngoạn thời điểm. Nhưng năm nay liên tiếp mấy tháng đều phá lệ an tĩnh, chúng ta nhà Thủy Tạ đều sắp có hơn một tháng không khai trương. Nàng nghe được phía dưới người ta nói như vậy một câu, vừa lúc đối thượng trưởng quầy ánh mắt. Có như vậy nháy mắt, Lâm Thủy Nguyệt cảm giác kia trưởng quầy trong ánh mắt đều phụt ra ra quan mang. Khai trương như vậy vui sướng sao? Đáng tiếc, nàng liền một người tới, cũng không tính toán ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi người nào. Chỉ hướng trưởng quầy muốn điểm đồ vật, tính toán băng thượng thả câu. Không nghĩ tới kia trưởng quầy nghe xong nàng lời nói, lại vẫn là cực kỳ hưng phấn, hảo hảo hảo, Lâm nhị tiểu thư muốn làm cái gì đều được. Tiểu nhân đều nghe ngài. Lâm Thủy Nguyệt. Kinh tế đều kinh tế đình trệ tới rồi tình trạng này. Nàng cũng không để ý, chỉ lãnh người đi băng thượng, tặc băng hạ nhị liền mạch lưu loát. Trời ra rét, nàng ăn mặc kiện màu đen trồn nhung áo choàng, trong tay ôm cái bình nước nóng, trước mặt còn châm một lò than hỏa, hứng thú bừng bừng mà hướng kia trong hồ biên nhìn. Bùi Trần lại đây khi, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nha đầu này thật là cái có ý tứ, mãn trong kinh thành bởi vì nàng, đều sắp nháo phiên thiên đi, nàng đảo còn hảo, chạy nơi này băng câu tới. Điền các lao đi ở Bùi Trần bên cạnh người cười nói. Khu khu. Bùi Trần thấp khụ thanh. Điền các lao tức khắc thay đổi thân sắc. Lâm Thủy Nguyệt mấy tháng chưa xuất hiện, Bùi Trần lại cũng đã biến mất hồi lâu. Chẳng qua cùng Lâm Thủy Nguyệt bất đồng, Bùi Trần là bệnh. Thánh thượng này mấy tháng, vì Bùi Trần bệnh đã phát vài thông phát hỏa, toàn bộ thái y y viện thái y y, hơn phân nửa đều đóng quân ở Bùi phủ trung. Lúc này mới khó khăn lắm làm Bùi Trần bảo trì thanh tỉnh. Lần này cái này vào đông, đối Bùi Trần tới nói, tựa hồ phá lệ gian nan. Điền các lao xem hắn cụ đến đỏ bừng mặt, ánh mắt phức tạp. Thái y thì nói, Bùi Trần hiện giờ cần thiết đến muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng, hắn hôm nay sáng sớm liền thu được Bùi Trần tin tức, là Bùi Trần thỉnh hắn tới trong phủ. Nương hắn cớ, lặng lẽ ly phủ. Hắn muốn tưởng rằng Bùi Trần là có cái gì chuyện quan trọng phải làm, không nghĩ tới lại là trực tiếp tới này Lâm Tây Thủy Tạ Trung. Liền như vậy thích. Điền các lao nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt, lẩm bẩm nói. Lao sư nói cái gì? Chương 63 gửi gắm cô nhi. Không có việc gì, người thân mình không thể bên ngoài dừng lại quá lâu, mau đi bãi. Lâm Thủy Nguyệt đang dùng móc sắt phiên động bếp lò khoai lang đỏ thơm ngọt khí vị quanh quẩn ở mũi gian, nàng bên môi mang cười, dương mắt lại thấy một người đứng ở chính mình trước mặt. Mấy ngày liền tới tuyết rơi không ngừng, núi xa gần thủy đều cháo một tầng ngân xa. Ngàn dặm đóng băng chung, càng thấy được đời trước phi y y người trường thân ngọc lập, dung nhan tuấn mỹ. Chỉ tiếc đẹp thì đẹp đó, hắn giữa mày lại tràn đầy thần sắc có bệnh. Một khuôn mặt càng tựa so phía sau cảnh tuyết còn muốn bạch thượng vài phần. Đó là trên người này mỹ lệ nhan sắc, đều che không được hắn hình dung tiểu tụy, đã là bệnh nguy kịch chi tượng. Lâm Thủy Nguyệt hơi giật mình, vưu nhớ rõ mấy tháng trước thánh thượng sinh nhật khi, hắn thân mình còn chưa từng suy bại đến như thế nghiêm trọng, như thế nào bất quá ngắn ngủn mấy tháng, liền thành dáng vẻ này. Lâm nhị tiểu thư, nàng phục hồi tinh thần lại, kêu phía sau gã sai vặt đưa cho Bùi Trần một phương ghế. Bùi Trần ngồi ly nàng rất gần. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt lại chỉ cảm thấy hắn hơi thở mong manh, ăn mặc lại rắn chắc, lại đều lạnh như băng không giống cái vật còn sống. Nàng hơi đốn, từ bếp lò bái ra tới cái chín khoai lang đỏ đưa cho hắn. Bùi Trần duỗi tay tiếp nhận. Lâm Thủy Nguyệt đang muốn nhắc nhở hắn năng, lại thấy hắn mãn nhãn bình tĩnh, dùng cặp kia sứ ngọc tay. Lột ra khoai lang đỏ ra. Bùi công tử bệnh đến như vậy lợi hại, như thế nào còn một mình một người tới bên này. Bùi Trần buông xuống mắt, thanh âm thanh lãnh, có việc tìm nhị tiểu thư. Hắn đem khoai lang đỏ đi ra, sửa sang lại sạch sẽ, đưa trả cho Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt, ta đã hồi lâu chưa từng vào thủy mễ. Hắn thần sắc đạm nhiên, phảng phất giống như nói chính là hôm nay thời tiết đơn giản. Hắn lời nói nhẹ nhàng, nhưng xứng với kia trương quá mức đẹp khuôn mặt, thấy thế nào đều có loại nhìn thấy mà thương hương vị. Lâm Thủy Nguyệt tư cập trước đây đủ loại, tổng cảm thấy người này không có hảo ý. Bất quá khoai lang đỏ là nàng chính mình nướng, hẳn là không có độc. Nàng tiếp nhận sau cắn một ngụm. Còn không có tới kịp tinh tế phẩm vị đâu, liền nghe người bên cạnh nói, ta tới, là tưởng gửi gắm cô nhi với nhị tiểu thư. Khu khu khu. Lâm Thủy Nguyệt mắt rưng rưng, kinh ngạc nhìn hắn, Bùi công tử hảo năng lực a. Đều bệnh thành như vậy, cư nhiên còn có thể. Bùi Trần ôn thanh nói, là cựu công chúa. Lâm Thủy Nguyệt há miệng thở dốc, rốt cuộc không phun ra chút đại nghịch bất đạo nói tới. Mặt băng thượng cần câu lung lay hạ, ẩn ẩn có thể thấy được mặt băng thượng đong đưa cái đuôi con cá. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt dừng ở bên kia, lại chưa kéo cần câu, ngược lại nhẹ giọng nói, cựu công chúa thân phận tôn quý, đều có thánh thượng vinh sủng. Còn nữa nàng hơi đốn. Băng thiên tuyết địa, nàng khuôn mặt lại so với nơi xa cảnh tuyết còn muốn động lòng người. Nếu ta là Bùi công tử, đương điều trị hảo chính mình thân mình mới là. Lâm Thủy Nguyệt ngoái đầu nhìn lại xem hắn, đôi mắt thanh linh thông thấu. Huống chi, ta cùng Bùi công tử chi gian quan hệ, tựa hồ vẫn chưa tới rồi đủ để phó thác cửu công chúa trình độ. Thờ phụng thần minh, thờ phụng thế nhân, đều không bằng thờ phụng chính mình. Giọng nói của nàng bình đạo. Phần 50. Bùi Chấn nghe vậy, sắc mặt như thường, hắn cũng ngước mắt nhìn về phía mặt băng, thanh âm bằng thẳng, qua cái này ngày Tết, Thánh Thượng liền muốn xuất binh thu phục Chu Châu. Tấn Triều nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, chờ đó là sáng nay. Thái tử hiện giờ ở trong triều nhiều lần bị thương, lần này thu hồi Chu Châu là kiện cực đại công lao, Thánh Thượng liền tính toán đem việc này, giao dư Thái tử. Hắn đơn giản nói mấy câu, nói ra lại là tối cao cơ mật. Lời này đối triều bất luận kẻ nào nói, đều tính bình thường. Thiên ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt không tính chuyện này. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt chưa từng mở miệng đánh gây hắn. Thái tử thân trinh, ta tất tùy giá. Quả nhiên. Lâm Thủy Nguyệt khẽ thở dài. Nàng không nghĩ vọng nghị triều chính, nhưng liền trước mắt biết hết thể xem ra, thái tử đều không phải là chữ quân tốt nhất người được chọn, thậm chí không cụ bị hành quân đánh giặc năng lực. Thánh thượng muốn hắn lãnh cái này công, liền muốn lại phái người khác ở bên phụ tá. Bùi Trần là nhất thích hợp, lại cũng là nhất không thích hợp. Mắt nhìn hắn này bệnh là một ngày ngày càng thêm trọng, nhưng lại như cũ còn muốn hắn mang binh xuất chinh, Bùi gia cự tuyệt không được, Bùi Trần kéo này trầm trọng bệnh thể, cũng cần thiết thượng chiến trường. Thả vẫn là muốn lấy lại một cái tất thắng kết quả. Này khó xử có thể nghĩ. Hắn gửi gắm cô nhi thật cũng không phải kiện khó có thể lý giải sự, chỉ là người này tuyển, không nên là nàng. Bùi công tử, ta chỉ là cái tầm thường nữ tử. Hắn dương mắt, cùng Lâm Thủy Nguyệt mắt đối thượng. Ta phụ thân chức quan, ở kinh thành cũng không tính rất cao, xa so không được nội các lao nhóm. Cửu công chúa kiểu gì tôn quý thân phận, Bùi công tử thực sự là quá mức xem trọng ta. Lâm Thủy Nguyệt nói được tâm bình tĩnh khí. Hôm nay Bùi Trần nói tùy tiện đổi một người, chớ nói nữ tử đó là cái đã có công danh chức quan ở trên người, cũng không dám ứng thừa. Huống chi là Lâm Thủy Nguyệt cái này từ trước đến nay có xuẩn danh, ở trong nhà còn không chịu coi trọng khuê các nữ tử. Nhưng hắn dám nói, nàng cũng dám tin. Đặt ở bên ngoài, thật đúng là chuyện lạ một cọc. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, liền xoay đầu không hề xem hắn. Bùi Trần lại nói, nhị tiểu thư yêu thích sơn thủy, tính tình tàn mạn, rời đi kinh thành mấy tháng, chỉ sợ đã có tị thế chi tâm. Nếu nhị tiểu thư ý định tị thế, đảo cũng ở có thể tại đây loạn lưu trung, khuy đến một tia an bình. Bùi Trần dứt lời, lập tức đứng dậy. Hắn tuy bệnh nặng quân thân, dáng người lại như cũ đĩnh bạn. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn một cái, kỳ thật cho dù là hiện giờ, Bùi Trần một bộ sống không quá sang năm mùa xuân bộ dáng, nàng như cũ cảm thấy người này lưu có hậu tay, sâu không lường được. Bất quá, thân ở loạn lưu trung, rốt cuộc thân bất do kỷ. Nhị tiểu thư muốn tị thế, lại sớm đã vào đời, trước mắt muốn toàn thân mà lui, cũng đều không phải là chuyện dễ. Bùi Trần dứt lời, xoay người xem nàng. Hắn trong mắt mang theo mãn thành phong tuyết, gọi người không thể nhìn thẳng. Huống chi, ta từ trước đến nay thờ phụng, là đương sự tình không thể không khi, liền muốn chủ động nắm giữ tiên cơ. Ta cho rằng, nhị tiểu thư cũng là như thế. Hắn dương mắt nhìn hạ sắc trời, ho nhẹ hai tiếng, khóe môi liền mang theo huyết. Hắn sinh đến cực hảo, nay huyết sắc vượng nhiễm ở hắn khóe môi, bằng thêm mặt diễm sắc, gọi người rời không ra ánh mắt. Ly ngày Tết còn có chút thời gian, xuất chinh phía trước, ta chờ nhị tiểu thư tin tức tốt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ từ trong tay háo móc ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi bên môi huyết. Đều lâu như vậy, còn chưa nói xong. Một đạo thanh âm cắm tiến vào, Lâm Thủy Nguyệt dương mắt, thấy Điền Các Lao bước nhanh đi tới. Nàng đứng dậy, hướng đối phương hành lễ. Điền Các Lao không đi xa, ở nơi xa nghe không thấy bọn họ ở nói chuyện với nhau chút cái gì, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt kia phao động cái không ngừng. Lâm Thủy Nguyệt lại không có thu côn ý tứ, nóng vội không thôi. Nhiều năm như vậy hắn còn không có thấy ai ở chỗ này băng câu thành công đâu, hai người kia cũng không nóng nảy. Chờ hắn thoáng nhìn Bùi Trần đứng dậy sau, rốt cuộc không thể nhịn được nữa đến gần tới, lại thấy Bùi Trần bên môi đổ máu, lập tức sắc mặt đại biến, người tới. Mau đem Bùi công tử đưa về trong phủ đi. Cũng bất chấp Lâm Thủy Nguyệt, chỉ tự mình tiến lên nâng trụ Bùi Trần. Bùi Trần tay đã là một mảnh lạnh lẽo. Cũng may Bùi gia gã sai vật liền hầu ở cách đó không xa, nhanh chóng tới rồi mang đi Bùi Trần. Nghiên thư bối thượng Bùi Trần rời đi khi, Lâm Thủy Nguyệt thấy hắn đã khép lại mắt. Sắc thật bệnh đến lợi hại. Bọn họ đi rồi, Hồng Anh nhìn nhà mình tiểu thư nửa ngày, mới do dự mà tiến lên. Tiểu thư, cá đem nhị ăn xong rồi. Lâm Thủy Nguyệt. Sắc trời không còn sớm, hồi phủ đi. Ai ngờ này rời đi cũng không dễ, mới vừa thu thập thứ tốt, nên diện liền đụng phải một đám người. dẫn đầu người đó là kia Khánh Vương. Lâm Thủy Nguyệt lui đến một bên, tính toán chờ bọn họ trước rời đi, không nghĩ Khánh Vương lại lập tức hướng nàng đi tới. Ở nhìn thấy nàng ngáy mắt, Khánh Vương trước mắt sáng ngời. Nhiều ngày không thấy, nàng tư dung càng hơn từ trước. Ăn mặc kiện đen nghìn nghị táo choảng, lại càng có vẻ nàng da như ngưng chi, môi nếu kiều hoa. Hướng kia Cảnh Tuyết vừa đứng, khí chất yểu điệu, hòa hợp một bức so kia Vô Tiền họa tắc còn muốn xuất sắc hình ảnh. Gọi người cũng không dám quấy rầy đi. Chương 64 tiếp tam tiễn. Khánh Vương trong mắt mang cười, đang muốn tiến lên. Nha, này không phải Lâm nhị tiểu thư sao? Nhưng xem như xuất hiện. Đột ngột một đạo thanh âm cắm tiến vào. Khánh Vương chưa quay đầu lại, trên người lại là ấm áp. Thiên lệnh, vương gia thân mình quý giá, chớ có cảm lạnh. Bạch Mạn Ngữ thanh tuyến ôn nhu, từ hắn phía sau đi ra, trong mắt tràn đầy tình ý. Khánh Vương gần chút thời gian đối Lâm Thủy Nguyệt đầu nhập vào quá nhiều lực chú ý, hôm nay đột nhiên nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt hướng đi, là không chút do dự bỏ xuống mãn phủ thượng hạ người, chạy đến Lâm Tây Thủy Tạ. Bạch Mạn Ngữ trước đây cũng ở trong phủ, nhưng trước mắt xem nàng, lại toàn vô trách cứ Khánh Vương chi ý, chỉ có kia khỏe mắt đuôi lông mày chố mang theo chút khinh sầu. Nàng cái gì đều không nói, đảo so mở miệng trách cứ tới hảo. Khánh Vương nguyên bản tính toán bán ra đi bước chân, cũng chỉ đến thu trở về. Liền kêu kia Lạc Hậu bọn họ nửa bước tiến vào, trước tiên mở miệng chào phúng Lâm Thủy Nguyệt Vông Huy dành trước. Ngày ấy lúc sau, Phạm Hằng Chi mặt mũi mất hết, một tháng tròn không lại lộ diện. Từ biệt ba tháng, hắn trên mặt nhìn nhưng thật ra không có gì, nhưng đôi mắt kia phảng phất mang theo thứ, liền như vậy cười như không cười mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Hắn bên cạnh người Vông Huy tiến lên, Lâm nhị tiểu thư nhưng làm này mãn kinh thành người hảo tìm A, ước chừng trốn rồi ba tháng, chính là ở sợ hãi cái gì. Vông công tử lời này nói được. Nhân gia Lâm nhị tiểu thư được thánh sủng, hiện giờ chính là trong kinh nổi danh tài nữ, liên quan Trạng Nguyên lang tới đều phải lễ nhượng vài phần, như thế nào sẽ sợ hãi đâu. Huynh đài lời này liền không đúng rồi, nàng một giới nữ tử, bất quá đọc mấy quyển thư nhận biết mấy chữ, liền phải làm Trạng Nguyên lang đều đối nàng lễ nhượng. Thật là vớ vẩn. Chớ nên nói như vậy, nếu không Lâm nhị tiểu thư khởi sướng giận tới, là người ta không chịu nổi. Mấy tháng không thấy, những người này tựa hồ cũng tiến bộ không ít. Không hề đem đối Lâm Thủy Nguyệt ác ý bày ở trên mặt, nhưng nói chuyện lại càng thêm âm dương quái khí gọi người không khỏe. Lâm Thủy Nguyệt mí mắt cũng không nâng, lãnh người liền phải rời khỏi. Ai? Vương Huy đi phía trước một bước, chặn nàng đường đi, Lâm nhị tiểu thư đây là làm sao vậy? Lời nói còn chưa nói thượng hai câu liền phải đi, đây là từ đâu ra đạo lý? Lâm Thủy Nguyệt, chó ngoan không cản đường. Vương Huy. Hắn miễn cưỡng áp xuống tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị tiểu thư không vội đi à? Tại hạ có chuyện quan trọng tìm ngươi. Việc này vốn không nên ở hôm nay bậc này trường hợp nói, đáng tiếc nhị tiểu thư quá có thể trốn rồi, bỏ lỡ hôm nay nói, chỉ sợ lại phải đợi thượng mấy tháng. Chuyện gì a? Phía sau có người nghi hoặc nói. Vương công tử khi nào cùng Lâm nhị như vậy quen thuộc? Vương Huy hơi hơi mỉm cười, ánh mắt tự Lâm Thủy Nguyệt trên người rời đi, rơi xuống nàng phía sau người trên người, nói ra thật xấu hổ, chư vị đều biết, chúng ta Vương gia nhiều là chút đa tình loại. Hắn lời này vừa ra, người chung quanh đều an tĩnh. Khánh Vương sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Vương Huy. Vương Huy trong lòng run lên, trên mặt nhìn lại vẫn là trấn định, hắn thong dong nói, hiện giờ nhị tiểu thư xuất hiện, kia ta cũng liền không ché lấp. Long ta duyệt với nhị tiểu thư. Bên người nha hoàn, hắn không thèm quan tâm bên cạnh những cái đó kinh ngạc ánh mắt, thong dong nói, mặc dù nàng chỉ là cái nô tịch, ta cũng nguyện ý đem nàng cưới nhập trong phủ làm thiếp thất. Con thỉnh nhị tiểu thư thanh toàn. Một mảnh ồ lên. Lâm Tây Thủy Tạm nhưng không chỉ có bọn họ những người này, lui tới đều là khách, Khánh Vương gần nhất, không ít người đều là tổn xem náo nhiệt tâm tư. Lại có như vậy nhiều tôi tớ. Nay sẽ đều là kinh ngạc mà nhìn về phía Vương Huy, sau đó nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt phía sau Hồng Anh. Ai đều biết Lâm Thủy Nguyệt bên người ít người, mang theo ra ra vào vào cũng liền như vậy một cái nha hoàn, đối nàng cũng có vài phần quen mắt. Chỉ là không nghĩ tới, này nha hoàn còn có bậc này năng lực. Sách. Dung Kinh nghe Khánh Vương trong phủ mấy cái phụ tá đều nhịn không được nghị luận lên. Này Vương Huy thật đúng là cái hôn không tiếc. Cũng không phải là, việc này thay đổi bất luận cái gì một vị thế gia công tử, đều là làm không được. Nhớ thương nhân gia tiểu thư bên người nha hoàn. Hắn cũng thật là có mặt nói được ra. Này ngươi liền không hiểu đi, nhìn là muốn nha hoàn, kỳ thật bại hoại đều là Lâm Thủy Nguyệt thanh danh. Nàng một cái chưa xuất các nữ tử, bên cạnh người nha hoàn treo chọc thái học viện người, lời này truyền ra đi, nhưng không dễ nghe nha. Đừng không dễ nghe, trước mắt hắn như vậy đĩnh đạc nói ra, đều kêu Lâm nhị khó làm. Vương công tử. Càng gọi người không nghĩ tới, là Hồng Anh. Nàng nhíu mày, nô tỳ không quen biết ngươi. Phúc. Có người không nhịn xuống, cười lên tiếng. Đừng nói, này Lâm Nhị tính tình cổ quái, bên người nàng nha hoàn thế nhưng cũng không nhường một tấc. Người khác gặp được việc này, không nói mừng rỡ như điên, ít nhất cũng là cái hoang mang lo sợ bộ dáng. Duy độc này nha hoàn đầy mặt mê hoặc, nhìn Vương Huy ánh mắt, tổng cảm thấy kia Vương Huy giống như không quá thông minh. Vương Huy lánh hạ mặt, bên cạnh Phạm Hàng Chi lạnh lùng nói, ngươi một cái nô tỳ, Vương công tử coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi. Hắn nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Nhị tiểu thư chính là như vậy quản giáo chính mình nha hoàn. Vương Huy phản ứng lại đây, không quan tâm có nhận thức hay không, chờ ngươi trở thành ra người, tự nhiên cũng liền nhận thức. Hắn ngôn ngữ khinh bạc, những cái đó cùng bọn họ cùng nhau tới người đều là phát ra tiếng cười. Lâm Nhị tiểu thư chỉ lo nói có đồng ý hay không là được. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn, hồi lâu chưa ngôn. Dung Kinh thấy thế, tưởng mở miệng tương trợ, lại bị Lương Thiếu Khanh ngăn lại, hắn nhẹ lay động đầu, Vương Huy không để bụng thanh danh, việc này nếu nhào lớn, còn sẽ liên lụy Lâm Nhị. Nữ tử ở như vậy sự tình thượng, chỉ có hại phân. Nếu bọn họ này đó ngoại nam lại tùy tiện mở miệng hỗ trợ, còn không biết hôm nay lúc sau nơi này người sẽ đem Lâm Thủy Nguyệt chuyển thành cái gì bộ dáng. Khánh Vương cũng là như mày. Bất quá chính là cái nha hoàn, Vương công tử như vậy thích, Lâm Nhị tiểu thư đem này đính hôn cho hắn chính là. Bạch Mạn Ngữ ôn nhu nói, tóm lại kinh thành người đều biết được ông công tử ca tính, việc này nếu luận khởi tới, cũng là hắn hoang đường. Lời nói là như thế này nói, nhưng không biết vì sao, Khánh Vương tổng cảm thấy, Lâm Thủy Nguyệt cũng không phải là kia khởi con nối roi sự ninh người người. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe đến bên kia Lâm Thủy Nguyệt mở miệng nói, hảo. Trong lúc nhất thời, mãn tràng toàn tĩnh. Vương Huy sửng sốt, không thể tin được mà nhìn về phía Phạm Hằng Chi. Phạm Hằng Chi nhăn hạ mày, dựa theo bọn họ suy nghĩ. Lấy Lâm Thủy Nguyệt tính cách là quả quyết chịu không nổi như vậy khiêu khích, không ngờ đến nàng lại là đồng ý. Bất quá, đồng ý càng tốt. Sách, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu khó lường đâu. Dung Tâm Nhụy đôi tay ôm ngực, cười lạnh liên tục, nguyên lai cũng bất quá như thế, đổi cùng nhau lớn lên nha hoàn, nói cho liền cho. Lâm Nhị tiểu thư thật sự lương thiện đâu. Gần đây Dung Kinh quản giáo nàng nghiêm khắc, không thế nào làm nàng ra cửa. Nàng cùng Lâm Cẩn Ngọc cũng nhiều ngày không thấy, hôm nay là năn nỉ Dung Kinh hồi lâu. Mới có thể có ra cửa cơ hội. Không nghĩ lại gặp được Lâm Thủy Nguyệt, nàng này trong lòng bị đè nén, nói chuyện cũng bất động nghe. Dung tiểu thư, lời nói cũng không thể nói như vậy, tuy nói này nha hoàn là đi theo Lâm Nhị tiểu thư bên người lớn lên, cùng Lâm Nhị tiểu thư tình nghĩa thâm hậu, khá vậy có mấy người có thể trở thành ta Vương Huy thiếp thất đâu. Vương Huy được Phạm Hằng Chi ý bảo, cười đến là thỏa thuê đắc ý, muốn ta nói, Lâm Nhị tiểu thư quả nhiên là cái hảo chủ tử. Kia cái gì, Hồng Anh? Còn không mau cảm tạ tiểu thư nhà ngươi, cho nàng khái cái đầu, liền cùng ta về nhà đi bãi. Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, liền quyết đoán Hồng Anh hướng đi. Nhưng mà Hồng Anh lại chưa mở miệng, chỉ nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Phần 51. Nàng nhưng thật ra thập phần có tin tưởng, Lâm Thủy Nguyệt là sẽ không như vậy đối đãi nàng. Quả nhiên. Vương công tử, muốn cưới ta nha hoàn có thể, bất quá mọi việc đến muốn dựa theo ta quy củ tới. Lâm Thủy Nguyệt nhàn nhạt địa đạo. Đôi mắt lại lạnh lùng một mảnh. Càng thêm có vẻ nàng tư dung xuất chúng. Cái gì quy củ? Lâm Thủy Nguyệt xà môi, thiếp ta tam tiễn. Tĩnh. Quanh mình nháy mắt lâm vào quỷ dị an tĩnh trung, Dung Tâm Nhụy sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng sờ chính mình tóc. Lần trước ở trại nuôi ngựa thượng cảm giác lại về rồi, nàng nháy mắt cảm giác chính mình ra đầu lạnh cả người. Nàng đời này đều không nghĩ lại cùng Lâm Thủy Nguyệt xuất hiện ở cùng cái trại nuôi ngựa thượng. Vương Huy sắc mặt cứng đờ, Lâm Nhị tiểu thư đây là ở cùng ta nói dẫn sao? Bất quá một cái nô tỳ, phải cho không cho, chính là một câu sự tình, ngươi hà tất làm ra này những đồ vật tới. Là ngươi yêu cầu cưới. Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình, cầu thú liền phải có cầu thú thái độ, vẫn là ông công tử cảm thấy, lễ bộ thượng thư gia nha hoàn, có thể tùy ý ngươi lấy tới chọc ghẹo nói giỡn. Vương Huy mặt lộ vẻ nan kham. Vương công tử nếu không dám ứng, việc này liền từ bỏ, chẳng qua thả nhớ rõ, lần sau nếu lại coi trọng cái nào mỹ mạo nha hoàn, cần đến muốn trước luyện hào đảm lượng. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, liền rục rời đi. Không nghĩ, trước mắt bao người, kia Vương Huy không muốn ném cái này mặt mũi. Ngày mùa thu vây săn Lâm Thủy Nguyệt không đi, bọn họ chính là đi, Vương Huy đọc sách không tinh, nhưng cưỡi ngựa bắn cung luôn luôn đều không tồi. Ở lần trước sở hữu tham dự công tử ca trung, còn từng cầm đệ tam danh. Còn nữa, hắn nghĩ đến lần trước cùng Lâm Thủy Nguyệt tỉ thí người, đều là nữ tử. Nữ tử cưỡi ngựa bắn cung lại hảo, có thể so được với nam tử. Lâm Thủy Nguyệt bất quá lấy cái này lời nói tới dọa hắn thôi, hôm nay hắn nếu thật sự bị dọa tới rồi, về sau còn như thế nào ở kinh thành dừng chân. Vương Huy cắn răng nói, còn không phải là tam tiễn, Lâm Nhị tiểu thư đều dám lấy chính mình nha hoàn tới đánh cuộc, ta lại có cái gì đáng sợ. Hoắc, cái này nhưng thú vị. Người tới, tiêu trưởng quầy đem trại nuôi ngựa thu thập hảo. Vương Huy tại như vậy nhiều ánh mắt chú ý dưới, can đảm cũng dần dần biến đại, thẳng thắn sống lưng nói, đừng nói là tam tiễn, năm mũi tên ta cũng tiếp. Tiểu thư mắt thấy sự tình liền phải nháo đại, Hồng Anh nhịn không được nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Nàng đảo không phải lo lắng Lâm Thủy Nguyệt kỹ không bằng người, cùng chi tương phản, nàng sợ Lâm Thủy Nguyệt thật sự động thủ. Không nghĩ, Lâm Thủy Nguyệt lại là cười, hành, bất quá cần đến muốn nói hảo, đây chính là Vương công tử tự nguyện, nếu ra chút sự tình gì, Vương công tử nhưng đừng cắn ngược lại một cái. Khi ta người nào? Vương Huy không chút nào để ý mà vẫy vẫy tay, liên quan một nữ tử mũi tên đều tiếp không được, chẳng phải là gọi người cười rất răng hàm. Người chỉ lo tới. Chờ chính là những lời này. Lâm Thủy Nguyệt lập tức không hề do dự, vừa lúc gặp Lâm Tây Thủy tại trại nuôi ngựa vẫn luôn đều có người quản lý, tùy thời đều có thể dùng, kia trưởng quầy được đến tin tức, đã gọi người thu thập ra nơi sân. Bọn họ đoàn người chuyển tới trại nuôi ngựa bên trong. Khánh Vương xa xa mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt bóng dáng, đáy mắt ý cười đã là che lấp không được. Chương 65 gió nổi lên, tu. Quả nhiên thú vị. Hắn dương mắt, liền có hộ vệ đứng dậy, coi chừng điểm, không thể làm Lâm nhị tiểu thư bị thương. Đúng vậy. Bên người nhân thần sắc khác nhau, Lương Thiếu Khanh dương mắt, thấy Bạch Mạn Ngữ ánh mắt rét run. Khách quan, ngài than lò. Tiểu nhị, lại đến hồ trà nóng. Nhiệt canh tới. Kinh thành vào đông thực lãnh, nhưng Lâm Tây Thủy Tạ lại liên tiếp mấy tháng cũng chưa như vậy náo nhiệt qua. Lâm Tây Thủy Tạ bên này trại nuôi ngựa rất nhỏ, nhưng có ý tứ chính là, bên này quay chung quanh toàn bộ trại nuôi ngựa kiến một vòng gác mái. Trước mắt này trong lầu các, chen đầy thu được tin tức tiến đến xem náo nhiệt người. Kia Lâm Tây Thủy Tạ trưởng quay nhìn thấy, đều vui sướng nở hoa rồi. Lâm nhị tiểu thư, quý nhân nột. Nói đến, Lâm nhị mấy tháng không xuất hiện, Vương Huy đây là nháo nào vừa ra a? Huynh đài này liền có điều không biết đi, Vương Huy là cùng Lâm nhị không có gì quá lớn thù hận, nhưng hắn là Phạm Hằng Chi bên người. Thấy chung quanh rất nhiều người nhìn lại đây, người nọ đệ thấp tiếng nói, mang nói, một cái cầu thôi. Trước đây thánh thượng ngày sinh, Lâm nhị chính là làm Phạm Hằng Chi mặt mũi quét rác, ở Thái học viện suýt nữa không dám ngẩng đầu. Phạm Hằng Chi kia có thủ tất báo tính tình, có thể như vậy buông tha nàng. Phạm Hằng Chi cái loại này tính tình, nếu tưởng nhằm vào Lâm nhị sao không tự mình động thủ, hà tất như vậy vòng quanh cong lan lộn. Đừng quên, Lâm nhị hiện giờ khá vậy không bình thường, thánh thượng ban cho lệnh bài, còn treo ở trên eo đâu. Thất thần làm cái gì? Trường quay chụp hạ kia đứng nghe được mùi ngon gã sai vặt, cả giận nói, cũng không nhìn xem nơi này ngoại đều vội thành cái dạng gì. Chạy nhanh làm việc đi. Gã sai vặt chỉ phải đi rồi. Kia trưởng quầy lại nghe những người này nghị luận ra thần. Vương Minh, ngươi nói hôm nay cục diện này, đương như thế nào xong việc. Khác ta không biết, chỉ vị này Lâm nhị tiểu thư thật sự không bình thường, lấy nàng trước đây vài lần biểu hiện, ta cho rằng, nàng tất không có khả năng cứ như vậy đem nha hoàn đưa cho ông Huy Đạp Hư. Nhưng kết hôn việc, nàng một cái chưa xuất các nữ tử như vậy lan lộn, náo không hảo liên lụy chính là nàng cả nhà trên dưới thanh danh. Chính là, chẳng sợ không muốn. Việc này cũng đương làm nàng huynh trưởng cũng hoặc là Lâm đại nhân ra mặt mới là, nàng một cái khuê các nữ tử, ở chỗ này thể hiện cái gì? Đừng nói nữa, Lâm gia người này không phải tới sao? Tới chính là Lâm Hoài Doãn cùng Lâm Cẩn Ngọc. Kinh thành tin tức truyền đến cực nhanh, vừa mới bắt đầu chỉ nói Lâm Thủy Nguyệt xuất hiện, việc này bọn họ trong phủ đều biết, nhưng không nghĩ tới nàng này mới vừa một lộ diện liền xảy ra chuyện. Này đã khác xưa. Lâm Thủy Nguyệt ở thánh bữa tiệc được như vậy đại ban thưởng, lại liên tiếp biến mất 3 tháng. Mãn kinh thành đều đối nàng tò mò tới rồi cực điểm. Trước mắt vừa trở về liền chọc sự, thượng không biết sẽ tạo thành kiểu gì ảnh hưởng. Tuy là có điều thiết tưởng, đương Lâm Hoài Doan thấy này Lâm Tây Thủy Tạ chen đầy lúc sau, sắc mặt cũng không quá đẹp. Bọn họ vừa tới, bên kia trại nuôi ngựa cũng đã chuẩn bị hảo. Tuy là Lâm thời khởi hưng, nhưng nên có quy tắc vẫn là phải có. Phạm Hằng Chi liếc hướng Lâm Thủy Nguyệt, Lâm nhị tiểu thư nhưng thật ra nói nói, này tam tiễn như thế nào phát, như thế nào mới tính tiếp được. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt tầm thường, chuẩn xác tới nói, là chỉ cần ông công tử tránh thoát ta bắn ra ba đạo mũi tên, liền tính ngươi thắng. Quanh mình tức khắc náo nhiệt lên. Lâm nhị này cũng quá không coi ai ra gì đi. Bất quá trước đây nàng ở Đức Phi trong cung biểu hiện sắc thật cực hảo. Nhưng đó là cùng mấy cái nữ tử so sánh với, nữ tử cùng nam tử có thể giống nhau sao. Vương Huy lại đối nàng lời nói cực kỳ vừa lòng, chỉ cần tránh thoát tam tiễn là được. Lâm Thủy Nguyệt không nói chuyện cũng không thấy hắn. Hắn cũng không để bụng. Dạo bước hai hạ, vui cười nói, Lâm nhị tiểu thư liền như vậy một điều kiện, kia tránh né giả, nghĩ đến cũng có thể tùy ý phát huy. Thỉnh, giọng nói của nàng bình đạo. Vương Huy chờ chính là nàng những lời này, người tới, chuẩn bị ngựa. Hắn còn muốn cưỡi ngựa. Dung Tâm Nhụy không nhịn xuống, đưa tới không ít tầm mắt, nàng phản ứng lại đây vội dừng miệng. Vừa ý hạ không khỏi phạm vào nói thầm. Nam nữ cưới ngựa bắn cung xác thật bất đồng, ở Thái học viện, cưới ngựa bắn cung một khoa càng là nạp vào mỗi năm đại khảo nội dung bên trong. Thái học viện nam học sinh, cho dù là ngày thường cưới ngựa bắn cung biểu hiện nhất không tốt, chỉ sợ cũng so các nàng nữ viện lợi hại. Nữ viện học cái này, bất quá là bởi vì mấy năm gần đây thánh thượng thích ngày mùa thu vây săn, mà mỗi ngày luôn là sẽ kêu lên phi tần cập trong triều đại thần trong nhà nữ quyến cùng nhau đi trước. Bởi vậy mở cưới ngựa bắn cung khoa. Nhưng gần nhất mở thời gian không dài, thứ hai nữ tử ở thể lực, lực lượng phương diện trước sau không bằng nam tử. Lâm Thủy Nguyệt bắn tên sắc thật đúng rồi đến, nhưng ông Huy là lấy quá Thái học viện cưới ngựa bắn cung đệ nhất người. Nguyên bản cái này trốn tam tiễn yêu cầu, liền tính rất thấp. Dung Tâm Nhụy cũng không nghĩ tới ông Huy như vậy không biết xấu hổ, nhưng người này bất đồng mặt khác thế gia công tử, từ trước đến nay đều là cái lưu manh. Nàng bên cạnh người người hai mặt nhìn nhau, không nói chuyện lại cũng nhiều ít cảm thấy ông Huy không quá phúc hậu. Vương công tử tùy ý. Chưa tưởng, Lâm Thủy Nguyệt lại là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Khánh Vương nhíu lại mi. Lâm nhị tiểu thư rốt cuộc là đại ý, nam nữ cưỡi ngựa bắn cung chênh lệch, xa so nàng tưởng tượng muốn đại. Bạch Mạn Ngư không chút để ý mà nói. Liền sợ này tam tiễn đều kêu ông công tử tránh thoát, nàng lại không muốn nhường ra nha hoàn, đến lúc đó trường hợp đã có thể khó coi. Phạm Hằng Chi mỉm cười nói. Khánh Vương nhẹ nhấp khẩu trà, trói chặt mi bỗng nhiên buông ra. Nếu là như thế đảo cũng là chuyện tốt, có hắn ở, tự sẽ không làm Lâm Thủy Nguyệt có hại. Bạch Mạn Ngữ thấy Khánh Vương trước sau không nói lời nào, ánh mắt lại chặt chẽ mà nhìn chằm chằm trước mắt người, giấu ở váy áo phía dưới tay, gắt gao mà nắm lấy chính mình góc váy. Kia liền bắt đầu đi. Vương Huy Nguyên còn có chút khẩn trương, hiện giờ hoàn toàn thả lỏng đi. Vẫy vây tay gọi người lanh tới một con màu lông cực hảo con ngựa. Đây là năm nay mới vừa đưa lên tới Hãn Huyết Bảo Mã đi. Cứ nghe một con liền giá trị thiên kim đâu. Vương công tử quả nhiên rộng rãi. Mã là hảo mã, chẳng qua trước mắt dùng mã càng tốt, càng là đối Lâm Thủy Nguyệt không dễ. Có người hiểu chuyện ở một bên khai đánh cuộc, rất nhiều người đều áp Lâm Thủy Nguyệt hôm nay muốn thua. Không nghĩ, ở kia Vương Huy xoay người lên ngựa trước, Lâm Thủy Nguyệt kêu đỉnh. Vương Huy dừng lại bước chân, trên mặt mang theo mặt trào phúng, như thế nào, Lâm nhị tiểu thư đây là sợ. Cũng là, nhiều người như vậy trước mặt nếu là ném người, thanh danh này đảo cũng không dễ nghe. Lâm Thủy Nguyệt liền xem cũng chưa xem nàng, xoay người đối Hồng Anh nói, lấy ta lệnh bài, đi tiền trang, lấy 1.000 lượng bạc tới. Lúc này muốn bạc. Nàng đây là ý gì? Khác lại đi nhân hòa đường, thỉnh cái đại phu lại đây. Vương Huy mặt trầm xuống, Lâm nhị, ngươi đây là có ý tứ gì? Mũi tên không có mắt. Lâm Thủy Nguyệt thần sắc bình tĩnh, trước đó ước định hảo, nếu ông công tử hôm nay tại đây trại nuôi ngựa bên trong bị thương, này 1.000 lượng bạc, liền tính làm là ta bồi thường. Tĩnh. Ha ha ha. Phạm Hằng Chi buông chung trà, cười lạnh nói, Lâm nhị tiểu thư thật lớn khẩu khí. Nàng chẳng lẽ là thất tâm phong đi. Nhìn là hoang đường chi ngữ, ngươi xem kia ông Huy sắc mặt, nói không chừng thật làm nàng chọc giận, dưới tình thế cấp bách ra chút cái gì hoảng loạn cũng là khả năng. Huynh đài nhiều lo lắng, theo ta thấy, việc này tuyệt không khả năng. Bọn họ đều cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt ở người si nói mộng, chỉ có ông Huy cảm giác chính mình bị nhục nhã. Hắn tức giận nói, Lâm nhị, ngươi không cần dùng bậc này bất nhập lưu phương thức chọc giận ta, hôm nay ta lời nói liền lực này, nếu hôm nay ta thật bị ngươi bắn trúng, không cần ngươi cấp cái gì bồi thường. Nhưng nếu là ta thắng, ngươi không chỉ có muốn đem này nhà hoàn tặng cho ta. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười âm trầm đáng sợ, ta còn muốn ngươi tự mình tới ta trong phủ cầu hôn. Vương Huy, Dung Kinh không thể nhịn được nữa, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Lâm nhị tiểu thư thượng là chưa xuất các nữ tử, thả là ngươi khăng khăng muốn cưới nàng nha hoàn làm thiếp, thế nhưng làm nàng đi cầu hôn. Nếu Lâm Thủy Nguyệt cái kia là chọc giận, đây là trói lọi nhục nhã. Lâm nhị tiểu thư không phải đối chính mình tài bắn cung rất có tin tưởng sao. Ta liền tính là đề lại quá mức yêu cầu, cũng nên đồng ý mới đúng, dù sao cũng sẽ không trở thành sự thật. Hắn âm chắc chắc mà cười, Lâm nhị, ý của ngươi như thế nào? Một lời đã định. Lâm Thủy Nguyệt vừa dứt lời, Vương Huy liền xoay người lên ngựa, giục ngựa đi trước, tới rồi ly nàng cực xa vị trí. Thế, đây là đánh giá hảo sợ Lâm nhị đổi ý đâu. Ấn ta nói, vô luận cái gì yêu cầu, kia đều là Lâm nhị tự tìm. Ai làm nàng tự cho mình rất cao một bộ xem thường bộ dáng. Chỉ tiếc cái kia nha hoàn lạc. Đều suy thanh không ngừng, Hồng Anh liền đứng ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau, lại cũng chưa quá khẩn trương. Lâm nhị tiểu thư, bắt đầu đi. Đã đồng ý, nhưng không có đổi ý đạo lý. Phạm Hằng Chi còn vào lúc này ra tới lửa cháy đổ thêm dầu. Sự là ước định tốt, nhưng ông công tử một chút liền giục ngựa đi ra xa như vậy, đối Thủy Nguyệt không quá công bằng đi. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Liên nhìn thấy sắc mặt âm trầm Lâm Hoài Doãn lãnh Lâm Cần Ngọc, chậm rãi đi tới. Nha, tới vừa lúc. Phạm Hằng Chi ngả ngớn mà nhìn về phía Hương Anh, ngươi này nha hoàn mặt mũi cũng không nhỏ, không chỉ có là một sớm bay lên đầu cảnh, hơn nữa còn có nhiều như vậy nhà mẹ đẻ người ở chỗ này. Thật đúng là đại phô trương A. Hắn nói chuyện cực kỳ khó nghe, Lâm Hoài Doãn khắc chế nháy mắt, mới không có trực tiếp đem nắm tay huy tới rồi hắn trên mặt. Thủy Nguyệt. Hắn du mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, việc này sự tình quan Lâm phủ danh dự, ngươi có thể không thực hiện ước định, song việc có ta. Phần 52. Bên cạnh Lâm Cẩn Ngọc lại nói, đúng vậy, ngươi đó là muốn biểu hiện chính mình, cũng không thể lấy cả nhà trên dưới danh dự tới nói giỡn. Cẩn Ngọc. Lâm Hoài Doãn cho mày, không rõ nàng vì sao đột nhiên nói chuyện như vậy bén nhọn. Vài vị, dung ta nhắc nhở các ngươi một chút, nơi này cũng không phải là các ngươi trong phủ, làm cho nhiều người như vậy trước mặt định ra ước định, nếu nói đổi ý liền đổi ý, chẳng phải là cho đùa. Phạm Hằng Chi đánh gãy bọn họ nói, lạnh lùng nói, Lâm đại nhân chính là như vậy dạy dỗ vài vị nhi nữ. Lâm Hoài Doãn đang muốn phản bác, không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lập tức tiếp nhận bên cạnh gã sai vật đưa qua cung tiễn. Thủy Nguyệt. Phạm Hằng Chi lại vừa lòng mà cười, ước định đã thành, Lâm đại công tử vẫn là bất lo một chút đi. Bên kia, sớm đã chạy tới nơi xa Hương Huy, ở nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt khai cung cải tiền khi, hưng phấn mà giơ lên khóe môi. Hắn huy động roi ngựa, quát lớn, "Giá!" Phóng ngựa chạy lên, thế nhưng thành nói hư ảnh. Chung quanh xem náo nhiệt người, thấy hắn thuật cưỡi ngựa lợi hại, đều là cả kinh tử trên châu ngồi đứng lên. Thủy Nguyệt. Việc đã đến nước này, Lâm Hoài Doãn vẫn là tưởng khuyên ngăn Lâm Thủy Nguyệt. Được rồi, nàng tồn nghĩ thầm muốn ra tẫn nổi bật, huynh trưởng tội gì tại đây đau khổ khuyên can. Lâm Cẩn Ngọc châm biếm thanh. Lâm Hoài Doãn bất đắc dĩ, thêm chi thân biên không ít người khuyên can, chỉ phải ngồi xuống. Nhưng mà trại nuôi ngựa thượng người, lại là càng chạy càng nhanh, không riêng như thế, Vương Huy thân mình phập phồng không chừng, hắn lại là có thể ở trên lưng ngựa đong đưa thân mình. Thậm chí cả người treo với sườn biên. Dựa vào không ngừng biến ảo động tác, tới mơ hồ Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt. Mắt thấy hắn động tác càng lúc càng nhanh, con ngựa cũng càng chạy càng nhanh. Đắc, đắc, đắc. Vó ngựa đạp lên trên sa trường thanh âm, giống như nhịp trống, đánh vào mỗi người trong lòng thượng. Lâm Thủy Nguyệt đã đem cung tiễn kéo mãn, nín thở ngưng thần. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở nàng mũi tên thượng. Phong phất quá, thổi bay nàng trên trán phát, vào đông phong lang liệt, quắc ở trên mặt sinh đau. Cũng bất đồng với ngày mùa hè ngày mùa thu phong như vậy ôn hòa, mà là trực tiếp cuốn lên nàng màu đen góc áo, lộ ra nàng bên trong thuần trắng váy áo. Nàng mặt mày như hoa, ánh mắt lại thâm thúy nếu hải. Non mịn thủ đoạn phảng phất củ sen giống nhau, kéo động dây cung. Lúc này thổi bay phong, đối Lâm Thủy Nguyệt mà nói quả thực chính là chàng tai nạn. Nếu mũi tên bắn ra đi, bị gió cuốn đi, cũng hoặc là chỉ cần thoáng thay đổi mũi tên phương hướng, liền có thể làm ông Huy hoàn toàn tránh thoát đi. Cho nên cơ hồ ở đồng thời, tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Thủy Nguyệt này một mũi tên, là không có khả năng bắn trúng. Phạm Hằng Chi lại vào lúc này mở miệng, Lâm nhị tiểu thư còn không bỏ mũi tên. Đây là tính toán kêu mọi người bồi ngươi háo. Hắn cố ý ra tiếng đánh gậy Lâm Thủy Nguyệt phán đoán, không ít người tuy cảm thấy hắn này hành vi là vô lại chút, lại cũng không có người ra tiếng thế Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện. Nhưng mà vốn tưởng rằng Lâm Thủy Nguyệt vẫn là sẽ đem hắn nói làm lơ đi, không nghĩ ở hắn vừa dứt lời, nàng liền thả ra kêu đạo mũi tên. Thứ là, mũi tên phát ra khủng bố tiếng xé gió, dẫn tới mọi người đều là ngẩng đầu ghé mắt, hướng kia Vông Huy phương hướng nhìn đi. Chương 66 trả giá đại giới. Mọi thanh âm đều im lặng. Vông Huy rục ngựa chạy như điên trùng, chỉ có thể nghe được bên tai tiếng gió gào thét, không thấy Lâm Thủy Nguyệt mũi tên, hắn trong lòng càng hiện thả lỏng, thậm chí còn quay đầu lại hướng về Lâm Thủy Nguyệt nơi trên đài cao nhìn lại. Nhưng mà này liếc mắt một cái, lại kêu hắn con ngươi phóng đại, nháy mắt kinh sợ đến cực điểm. Một đạo mũi tên lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, phá vỡ quanh mình hết thảy, thẳng tắp mà cắm vào tới rồi hắn vai phải bên trong. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ trại nuôi ngựa. Vương Huy tự trên lưng ngựa ngã xuống, hắn vị trí rõ ràng ly Lâm Thủy Nguyệt đã rất xa, chính là ở kia nháy mắt, vô cùng quỷ dị, hắn rõ ràng thấy Lâm Thủy Nguyệt không hề cảm xúc mắt, cùng với hơi câu khỏe môi. Hắn trong lòng nháy mắt có rúm lại nháy mắt. Lại xem Lâm Thủy Nguyệt bên này, từ kia đạo mũi tên chuẩn xác bắn trúng Vương Huy sau, quanh mình liền tĩnh xuống dưới. Hảo sau một lúc lâu đều không người mở miệng nói chuyện, chỉ có ông Huy mang đến gã sai vật phản ứng lại đây, cuống quýt rời đi. Thiếu gia, đại phu đâu? Thiếu gia ngất xỉu. Mau đi thỉnh đại phu. Muốn mau. Trại nuôi ngựa thượng hoảng loạn một mảnh. Tiêu khóc, cầu nguyện, bị ông Huy kia huyết nhiễm hồng và táo doạng ốc. Trước đó, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Lâm Thủy Nguyệt thật sự có thể bắn chúng, càng lệnh người kinh ngạc, là nàng thế nhưng ở trước mắt bao người trực tiếp đem Vương Huy thương đến bậc này nông nỗi. Phạm Hằng Chi bỗng chốc đứng dậy, Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt vừa lúc buông cung tiễn, xoa chính mình thủ đoạn, mặc giống nhau trong mắt lôi cuốn chút lạnh lẽo. Nàng tự Dung Tâm Nhụy bên cạnh người trải qua, Dung Tâm Nhụy theo bản năng rụt hạ bả vai. Tay nàng hơi hơi phát run, nguyên lai lần trước trại nuôi ngựa thí luyện, Lâm Thủy Nguyệt lại vẫn là để lại tình cảm. Nàng nhìn Uông Huy kia bị huyết nhiễm hồng đầu vai, đột ngột mà nghĩ đến Lâm Thủy Nguyệt lần trước ở trại nuôi ngựa chung, tựa hồ cũng là vai phải chung mũi tên. Chỉ lúc ấy mũi tên là đặc thù xử lý quá, nhưng vẫn là vượng khai huyết sắc. Lần này dùng, là chân chính mũi tên. Đồng dạng thương thế, bất đồng kết cục. Nếu nói Lâm Thủy Nguyệt không phải cố ý, ai có thể tin tưởng. Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận Hồng Anh đưa qua khăn tay, trà lau chính mình tay, đạm thanh nói, Hồng Anh, đi lấy 1.000 lượng ngân phiếu lại đây. Lại là trực tiếp xem nhẹ Phạm Hằng Chi. Lâm Thủy Nguyệt, người ở trước mắt bao người, bắn tên đả thương người. Lại vẫn vọng tưởng dùng 1.000 lượng bạc giải quyết vấn đề. Phạm Hằng Chi giận cực phản cười, ngươi thả chờ, Vương Huy chính là trong nhà con trai độc nhất. Chuyện này đó là bẩm báo thánh thượng kia đi, ta cũng nhất định sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Hắn dứt lời phất tay háo bỏ đi. Bên kia Lâm Tây Thủy Tạ từ trước đến nay chuẩn bị chu toàn, phòng 2-3 cái lang trung. Trước mắt toàn bộ bị kêu lại đây. Chính cấp Vương Huy uy dược bắt mạch. Phạm Hằng Chi vội la lên, như thế nào? Trong đó một vị đại phu đã dùng đao cắt mở Vương Huy xiêm y rìa, thấy thế nhẹ nhàng thở ra nói, vạn hạnh, chưa thương cập nội tạng. Tuy là như thế, nhưng này mũi tên ly nội tạng chỉ kém một tấc, hung hiểm phi thường, cần đến muốn đem mũi tên rút ra mới vừa rồi có thể cầm máu trị thương, nhưng chúng ta ba người cũng không xử lý quá chúng tên, này. Đại phu khó khăn. Phạm Hằng Chi nghe vậy, sắc mặt phát trầm, đang muốn làm khó dễ. Lại nghe phía sau đám người ầm ĩ lên, Nhân Hòa Đường đại phu tới. Nhân Hòa Đường là trong kinh lớn nhất y dược quán, này hạ đại phu kiến thức rộng rãi, xem xét sau khiến cho người tiểu tâm đem Vương Huy nâng đi bên cạnh sương phòng, hắn tới rút mũi tên trị thương. Kêu Nhân Hòa Đường đại phu còn mang đến không ít dược liệu, nghĩ đến Vương Huy hẳn là sẽ không có việc gì. Phạm Hằng Chi sắc mặt như cũ khó coi, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kêu mời đến Nhân Hòa Đường đại phu gã sai vặt. Người này hắn có chút ấn tượng, hôm nay trước sau đi theo Lâm Thủy Nguyệt bên người, hẳn là Lâm Thủy Nguyệt hạ nhân. Cho nên ở bọn họ căn bản chướng mắt Lâm Thủy Nguyệt, cũng không cho rằng nàng có thể bắn chúng là lúc, nàng vẫn là gọi người đi thỉnh đại phu. Nàng liền như vậy tự tin. Phạm Hằng Chi cười lạnh, bất luận như thế nào, đả thương người là thật. Hắn tất nhiên sẽ làm Lâm Thủy Nguyệt vì hôm nay việc trả giá đại giới. Hắn biết được này gã sai vật thân phận, lại cố tình không đề cập tới cập, đó là không nghĩ muốn kêu người khác biết là Lâm Thủy Nguyệt mời đến người cứu Vương Huy. Không nghĩ, kia gã sai vật lui về phía sau một bước, lại là cao giọng nói, Phạm công tử không cần lo lắng, tiểu thư nhà chúng ta nói, Vương công tử này chữa bệnh tiền, chúng ta cho. Dứt lời, tự trong lòng ngực móc ra 10 lượng bạc, đưa cho Vương Huy gã sai vật. Không chờ kia gã sai vật mở miệng, lại nói, tạ cũng không cần, dù sao này thường cũng là tiểu thư nhà ta tạo thành. Gã sai vặt. Ai muốn tạ bọn họ? Lâm Thủy Nguyệt lấy này 10 lượng bạc nhục nhã ai đâu? Gã sai vặt suýt nữa đem bạc tạp đến trên mặt hắn, nhưng mà lại dương mắt, người nọ đã đi xa. Cùng chi tương đối lên, trên đài cao không khí liền thập phần quỷ dị. Tiền trang ly bên này quá xa, Lâm Hoài Doãn ngăn trở Hồng Anh, móc ra chính mình tùy thân mang theo 3.000 lượng ngân phiếu đưa cho nàng. Hồng Anh nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lấy đi. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, 1.000 lượng là được. Lâm Hoài Doãn muốn nói lại thôi. Hắn thật sự sờ không rõ ràng lắm Lâm Thủy Nguyệt này bị thương người bồi tiền là ý gì, lại cảm thấy thật sự muốn bồi tiền nói, 3.000 lượng tựa hồ cũng không tính cái gì. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt còn chỉ cần 1.000. Lâm nhị tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Lương Thiếu Khanh nhíu mày hỏi. Lâm Thủy Nguyệt, nói là làm, hắn lên ngựa phía trước ta liền nói qua cấp 1.000 lượng, hắn đã là lên ngựa, đó là ứng. Ngươi nên sẽ không cảm thấy, cấp này 1.000 lượng bạc, việc này liền tính đi. Dung Tâm Nhụy nhỏ giọng địa đạo. Bị nàng nhìn thoáng qua, vội rời đi tầm mắt, nuốt nước miếng. Nàng hiện giờ là thật sự sợ này Lâm Thủy Nguyệt. Người này điên lên căn bản là không chú ý cái kết cấu, đem người thương thành như vậy, liền cấp 1.000 lượng bạc, mất công nàng nói ra tới. Nay chuyến ra đi, chỉ sợ ông Huy muốn trở thành mãn kinh thành chê cười. Bằng không đâu. Dung Tâm Nhụy nghẹn lại, không lời gì để nói. Lâm Thủy Nguyệt cũng không nói nhiều, nghe thuộc hạ tới nói, đã thỉnh đại phu cấp ông Huy trị thương. Nàng nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Liền rục rời đi. Lâm nhị tiểu thư. Khánh Vương gọi lại nàng, hôm nay lúc sau, nếu có chuyện gì khó xử, nhưng sai người đi Khánh Vương trong phủ. Tĩnh. Khánh Vương nói ra những lời này, quả thực cùng Lâm Thủy Nguyệt một mũi tên đem Vương Huy bắn xuống ngựa giống nhau kinh tủng. Vô số ánh mắt dừng ở Bạch Mạn Ngự trên người, nàng cúi đầu, cắn chính mình môi dưới, nan kham đến cực điểm. Lâm Thủy Nguyệt kỳ quái mà nhìn hắn một cái, cũng không có đồng ý. nàng thật liền như vậy cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nàng rời đi sau, bên này nhân tài phản ứng lại đây, nghị luận không thôi. Cũng không tính, nghe nói nàng hôm nay là tới đây băng câu, ít nhất cá là nhớ rõ lấy về đi. Mọi người, Lâm Thủy Nguyệt trở lại trong phủ, còn không có vào nhà, liền kêu người thỉnh tới rồi chủ viện chung. Tiến phòng, Lâm Lãng cùng Tần Thị ngồi đối diện, hạ nhân đều im miệng không nói không nói. Nay không khí, rất giống là Lâm Lãng bị biếm quan dường như. Lâm Hoài Doan cùng Lâm Cẩn Ngọc cùng nàng cùng nhau tiến vào, đều là ngồi ở hạ đầu không nói lời nào. Chỉ dư nàng một mình một người đứng ở đường hạ. Tam đường hội thẩm đâu? Nga không, bốn cái. Quỳ xuống. Lâm Lãng giận vụ ăn mấy, sợ tới mức Tần Thị trong tay trà đều suýt nữa giải. Nàng xoa xoa ngực, sắc mặt trắng bệnh, một lòng kêu Lâm Lãng sợ tới mức thình thịch mà nhảy. Nhưng mà vừa nhấc mắt, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt mí mắt cũng chưa nâng một chút. Nàng thậm chí ngữ khí bình đạm, thiên quái lãnh, ngài có nói cái gì, không ngại nói thẳng. Tần Thị ngây ngẩn cả người. Không riêng gì nàng, nay phòng trong mọi người đều là kinh nghi bất định mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Lãng hiểm thiếu phát hỏa, nhưng chân chính giận lên, trong phủ thật đúng là không vài người thừa nhận được. Thực hiện nhiên, Lâm Thủy Nguyệt xem như trong đó một cái. Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Lãng bạo nộ, trên trán gân xanh đều nổi hẳn lên, ngươi nên sẽ không cho rằng, thánh thượng ban ngươi một khối thẻ bài, ta liền không thể đem ngươi như thế nào. Ta là ngươi lão tử. Này Lâm phủ trên dưới vẫn là ta định đoạt. Hắn căm tức nhìn Lâm Thủy Nguyệt, ta vốn tưởng rằng ngươi trong khoảng thời gian này thông minh không ít, lúc này mới đem trong phủ lệnh bài cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi xoay người liền xông ra bậc này đại họa. Trước mặt mọi người bắn tên đả thương người, ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp? Ngươi không nghĩ quỷ đúng không? Ngươi tới, cởi trên người nàng áo choàng, đem người áp đến vương phủ. Lâm Lãng thu thu cảm xúc, cười lạnh nói, ngươi đã là không nghĩ quỷ ta, kia liền đi vương phủ trước cửa quỷ. Phụ thân. Lâm Hoài Doan nhíu mày, bên cạnh Lâm Cẩn Ngọc xả hạ hắn ống tay áo. Hắn nhìn hạ Lâm Cẩn Ngọc, bất động thanh sắc mà đem chính mình ống tay áo rút ra. Nhưng không đợi bọn họ mở miệng, Lâm Thủy Nguyệt đã cởi ra bên ngoài màu đen áo choàng. Ánh vào mi mắt, đó là nàng treo ở bên hông bạch ngọc eo bài. Lâm Lãng trong lòng một ngạnh. Cầm bạch ngọc eo bài giả, diện thánh đều có thể không quỳ. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt, phụ thân xác định muốn ta đi quỳ kia bông ra. Người rốt cuộc có biết hay không chính mình sấm hạ bao lớn họa? Tần Thị nhẫn mại không được, lạnh lùng nói, Vương Huy phụ thân chức quan không cao, nhưng từ trước đến nay cùng Phạm đại nhân giao hảo, liền như vậy một hồi công phu, Phạm đại nhân mấy người đã hợp với tặng mấy phong buộc tội tấu chương vào cung. Ngươi là muốn hại chết phụ thân người không thành. Lâm Cẩn Ngọc cũng nói, việc này vốn chính là ngươi nhất ý cô hành gây ra tai họa, trước mắt liên lụy phụ thân còn có toàn bộ Lâm phủ, tự nhiên nên ngươi đi nhận sai xin lỗi. Phần 53. Ngươi bạch ngọc eo bài, chẳng lẽ còn có thể thế phụ thân chặn lại kia bông tuyết buộc tội tấu chương sao? Cho nên đâu? Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh mà nhìn về phía Lâm Lãng. Lâm Lãng nhíu mày, ngươi đây là cái gì thái độ? Nếu luận nguyên do, việc này là Vương Huy chủ động trêu chọc, nếu luận hậu quả, hắn đã không có chết cũng không có tàn. Nay cũng không phải ngươi bắn tên đả thương người lý do. Lâm Lãng một tiếng hét to, đó là nhân hắn dựng lên, hiện giờ đả thương người giả là ngươi, hôm nay đó là một cái nam tử, cũng không có ra tay liền bị thương kinh quan chi tử đạo lý. Huống chi trong triều tình thế phức tạp, không biết nhiều ít đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Lâm Thủy Nguyệt này cử, chính là đưa tới cửa đi bè, làm cho bọn họ mượn đề tài. Kia ta nên nhìn hắn xuất khẩu làm bẩn Hồng Anh trong sạch. Thậm chí chắp tay đem Hồng Anh đưa đến hắn trong phủ. Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên tiến lên, lẳng lặng mà nhìn Lâm Lãng, hôm nay hắn muốn chính là Hồng Anh, phụ thân có thể cướp, ngày khác hắn nếu muốn ta, phụ thân cũng có thể cướp. Ngươi nói được là cái gì mê sảng? Phanh. Lâm Lãng cảm xúc bạo động dưới, lại là một phen quăng ngã nát án kỷ thượng trung trà. Trung trà vỡ vụn mở ra, mảnh sứ hoa bị thương Lâm Thủy Nguyệt tay, để lại một đạo không cạn vết máu. Được rồi. Một đạo thanh âm cắm tiến bảo. Không biết khi nào về tới trong phủ Lâm lão phu nhân, bị người nâng đi đến. Đều ít nói vài câu, Thủy Nguyệt, ngươi cùng ta tới. Chương 67 muốn nàng mệnh. Lâm lão phu nhân trụ sân thực an tĩnh. Phòng trong châm thanh thiển hương hương, bên cửa sổ phong cái màu tím tỉ hưu lư hương. Tổ mẫu khi nào thay đổi hương hương. Lâm Thủy Nguyệt đi đến bên cửa sổ, dùng tay nhẹ phẩy hai hạ, này hương vị nhưng thật ra kỳ lạ. Đây là trước đó vài ngày đại tiểu thư sai người đưa tới. Lâm lão phu nhân bên người ma ma cười nói. Lâm Thủy Nguyệt tay một đốn, ta nghe thập phân thích, không bằng tổ mẫu đem nó chuyển tặng cho ta tốt không. Lâm lão phu nhân mắt lạnh liếc nàng, ngươi là làm cái gì chuyện tốt, chạy ta này tới thảo thưởng. Ma ma lại biết rõ Lâm lão phu nhân tính tình, cười nói, lão nô cái này kêu người đem đồ vật bao lên. Lâm lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không có ra tiếng ngăn cản. Ngươi cùng kia vô tiền quen biết, khả năng tìm đến hắn vì ngươi làm một bộ họa. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía nàng. Lão phu nhân nhíu mày, thôi. Nàng móc ra cái lệnh bài, đưa cho Lâm Thủy Nguyệt, đây là tới phía trước, ta hỏi Lão Phong Quân mượn lệnh bài, ngươi đi chuẩn bị một chút, sau đó làm Lão Phong Quân mang ngươi vào cùng đi cầu kiến Thái Hậu. Nghĩ đến Thái Hậu niệm cập trước đây những chuyện ngươi làm, lại có vô tiền quan hệ ở, hẳn là sẽ không làm khó ngươi. Lão phu nhân dứt lời, không quên dặn dò nàng, ở Thái Hậu trước mặt, đừng xử tiểu tính tình. Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, tổ mẫu vì sao không răn dạy ta? Mới vừa rồi ở chủ viện nội dáng vẻ kia, Lâm lão phu nhân đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ ai đều tưởng buôn mọi nơi trí nàng tới. Không nghĩ, Lâm lão phu nhân lại là ở biết được chuyện này lúc sau, cái thứ nhất cho nàng nghĩ cách quyết định. Thậm chí không tiếp thỉnh Lão Phong Quân tương trợ. Lão Phong Quân thân phận bãi ở nơi đó, nàng nếu là nguyện ý ra mặt, Thái Hậu mặc dù là không thích Lâm Thủy Nguyệt, cũng cần đến phải cho Lão Phong Quân chút mặt mũi. Lâm lão phu nhân mắt lẽ xem nàng, cũng không khen ngươi làm tốt lắm. Tựa bông huy như vậy lưu manh vô lại, đó là trên mặt an mệt chút, đợi đến rời khỏi sau có rất nhiều biện pháp đối phó hắn, ngươi càng muốn đi lên thể hiện. Cũng may cũng không ném chúng ta nhà họ Lâm mặt. Ma ma đứng ở Lâm lão phu nhân phía sau, nghe vậy không nhịn xuống, cười nói, y đi hãy lão nô xem, đối phó bậc này người, còn phải nếu là nhị tiểu thư như vậy mới thông khoái. Ngươi đảo như là nàng làm cái gì chuyện tốt. Lâm lão phu nhân lời tuy như thế, nhưng trên mặt ôn hòa, mặt mày không mang theo bất luận cái gì tích tụ bị đè nén chi sắc, rõ ràng cũng là nhận đồng ma ma nói. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng ấm áp, lại đem kia cái lệnh bài đẩy trở về, tổ mẫu nhưng tin tưởng ta. Lâm lão phu nhân lạnh lạnh nói, ngươi lại muốn làm cái gì yêu. Vương Huy việc này, ở đưa ra làm hắn tiếp ta tam tiễn là lúc, ta liền đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Lâm Thủy Nguyệt cười hì hì cầm tay nàng, tổ mẫu không cần lo lắng. Lâm lão phu nhân nhìn nàng. Trước mắt đứa nhỏ này, cùng trước đây nàng trong ấn tượng người kia là một trời một vực. Lâm lão phu nhân không biết trên người nàng đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì, mới có như vậy biến hóa, nhưng so với từ trước, nàng càng thích nàng trước mắt bộ dáng. Nàng khẽ thở dài, chụp hạ Lâm Thủy Nguyệt tay, tổ mẫu già rồi. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, Lâm lão phu nhân hiểm thiếu dùng như vậy miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện. Người tuổi cũng tới rồi, hôn phối việc thượng, chỉ sợ tổ mẫu cũng làm không được phụ thân người chủ. Thủy Nguyệt, nữ tử cả đời này, cơ hồ đều khống chế ở người khác trong tay, ta ở thời thượng có thể bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng ngươi nếu thật sự cùng phụ thân ly tâm, ngày sau ta không còn nữa. Lâm Thủy Nguyệt dùng sức cầm Lâm lão phu nhân tay, sẽ không. Mama cũng vội nói, lão phu nhân êm đẹp mà vì sao nói chuyện như vậy, ngài nhất định sẽ phúc thọ duyên niên, che chở trong phủ trên dưới. Lâm lão phu nhân không nói chuyện, sau một lúc lâu mới nói, chuyện này, liền ấn tâm ý của ngươi tới giải quyết. Ít nhất ở nàng thượng ở thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt có thể dựa vào chính mình tâm ý đi làm việc. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt hơi lóe. Tự Lâm lão phu nhân trong sân ra tới, Hồng Anh trong tay phủng kia tỉ hưu lư hương. Lâm Thủy Nguyệt nói câu thích, Lâm lão phu nhân là liền lư hương cũng chưa lưu lại, toàn bộ làm các nàng cầm đi. Chờ trở về phòng, Hồng Anh dò hỏi Lâm Thủy Nguyệt đồ vật đặt ở nơi nào. Lâm Thủy Nguyệt suy nghĩ nháy mắt, làm nàng đem lư hương bày ở thư phòng nội bàn thượng. Nàng tác ngồi ở án kỷ mặt sau, ánh mắt dừng ở kia lư hương phía trên. Hương hương lượn lờ trùng, nàng đôi mắt phảng phất giống như cách đám mây, gọi người nghiền ngẫm không rõ ràng lắm nàng cảm xúc. Nhưng Hồng Anh đi theo Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người lâu như vậy, nhiều ít vẫn là có thể cảm giác một vài. Các nàng ra tiểu thư, tựa hồ cảm xúc không tốt. Hôm nay buổi tối, Lâm Thủy Nguyệt ở thư phòng tĩnh tọa đến nửa đêm, mới vừa rồi về tới trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Anh liền dựa theo nàng phân phó ra cửa làm việc đi. Lâm Thủy Nguyệt đãi ở trong phòng, theo thường lệ nướng khoai phiên thư ngủ. Nhật tử thanh nhàn tự tại, phảng phất trước đây căn bản không có bất luận cái gì sự tình phát sinh giống nhau, không nghĩ tới, bên ngoài bởi vì chuyện của nàng, sớm đã nháo phiên thiên. Lâm Lãng sai người đi cùng ông gia giao thiệp, không nghĩ ông gia bên kia lại căn bản không có nói cùng ý tứ, không những sai người đem Lâm Lãng phái quá khứ người đánh trở về, lại còn có thả ra lời nói tới nói, nếu Lâm Phủ muốn bồi tội, Vương Huy hậu viện thiếu cái cho hắn ấm giường thị thiếp. Têu Lâm Lãng không bằng đem Lâm Thủy Nguyệt gả lại đây. Nói không chừng bọn họ còn có thể đủ vong khai một mặt. Lời này nói rõ ở nhục nhã Lâm Phủ cập Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Lãng cho dù là trong lòng lại như thế nào sinh khí, lại cũng là không có khả năng đồng ý. Tư tiền tường hậu, vẫn là cảm thấy làm Lâm Thủy Nguyệt tự mình tới cửa nhận lỗi, càng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng Lâm Lãng vào hậu viện, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt sân trước thượng hóa, cửa thủ hai cái gã sai vặt, đều là Lâm lão phu nhân trong viện. Đi hỏi Lâm lão phu nhân, nàng chỉ nói phạt Lâm Thủy Nguyệt cầm đoán. Liền Lâm Lãng mặt đều không thấy. Lâm Lãng rõ ràng, Lâm lão phu nhân này nhìn như xử phạt, kỳ thật đó là không cho hắn áp Lâm Thủy Nguyệt đi nhận lỗi, hắn trong lòng tức giận phi thường, nhưng Lâm lão phu nhân tuổi tác đã cao, hắn bận tâm nàng thân mình, cũng không dám gọi người xông vào Lâm Thủy Nguyệt trong viện. Chỉ có thể đem hỏa đều nghẹn ở trong lòng. Không nghĩ tới, cách Nhật kia ông già thấy bọn họ không có động tĩnh, lại là làm ông Huy mẫu thân lãnh người tới Lâm phủ đại náo một hồi. Kia ông phu nhân la hét muốn Lâm Thủy Nguyệt ra tới cấp ông Huy đền mạng, Lâm Hoài Doãn lại thình lình mà toát ra tới, nói ông Huy còn chưa chết, lời này nói không may mắn, kia ông phu nhân ngàn vạn muốn nói cẩn thận. Lời này vừa ra, hoàn toàn đem kia ông phu nhân chọc giận, không riêng lãnh hạ nhân muốn xông vào, thậm chí còn tạp Lâm phủ chủ viện, nháo đến một mảnh hỗn độn. Những việc này phát sinh thời điểm, Tần Thị liền như vậy ngồi ở chủ vị phía trên, thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí cũng không làm gia đình ngăn lại vị kia ông phu nhân, giống như liền chờ nàng đem Lâm Thủy Nguyệt từ trong phòng lôi ra tới, đem chuyện này cấp kết liễu giống nhau. Cuối cùng vẫn là bên này động tĩnh quá lớn, Lâm lão phu nhân trong viện tới cái nha hoàn dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Kia ông phu nhân kiêu căng ngạo mạn liền muốn phát tác, lại nghe nha hoàn nói, lão phong quân hiện giờ người ở Lâm phủ bên trong. Nàng nhi tử bị Lâm Thủy Nguyệt bị thương, cho nên nàng có thể ở Lâm phủ như thế không kiêng nể gì, lại không dám kinh động lão phong quân, cho nên tuy nói không cam nguyện, rốt cuộc vẫn là mang theo người rời đi. Nhưng không chờ Lâm phủ thở phào nhẹ nhõm, kia ông phu nhân liền nơi trốn đi cùng người phân trần, nói Lâm gia dung túng nữ nhi hành hung, Lâm Thủy Nguyệt âm ngoan độc ác, nhà ai nếu là cưới như vậy nữ tử vào cửa, là muốn trêu chọc một thân tai họa. Trong lời nói, đem Lâm gia mọi người đều mang theo đi vào. Cái này Lâm Cẩn Ngọc ngồi không yên, xúi dục Tần Thị lãnh người hướng Lâm Thủy Nguyệt trong viện tới, làm Lâm Thủy Nguyệt đi vì chính mình làm sự tình phụ trách, chớ có liên lụy nàng. Đáng tiếc liền như vậy mấy ngày, thủ Lâm Thủy Nguyệt cửa người từ nhỏ tư biến thành thị vệ, này thị vệ vẫn là lao phong quân đưa, các nàng dễ dàng không động đậy đến. Làm ầm ĩ nửa ngày, cũng chỉ đến rời đi. Bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, Lâm Thủy Nguyệt này trong viện lại hơi có chút năm tháng tính hảo ý tứ. Nàng hoàn toàn không chịu quấy nhiễu không nói, thậm chí vận khí cũng không tệ lắm, thắng lao phong quân hai thanh bài. Lão phong quân cũng không để bụng, Lâm Thủy Nguyệt 10 đánh 9 thua, liền tính hôm nay toàn thắng so với từ trước cũng bất quá là mưa bụi, nàng càng quan tâm chính là việc này đương như thế nào xong việc. Nhìn các ngươi này một già một trẻ, còn có tâm tư ở chỗ này đánh bài, có biết hay không kia ông già phu nhân đều sắp đem Thủy Nguyệt nói thành tội ác tại trời người. Lão phong quân đẩy trước mặt bài, mặt mang sốt ruột, Lâm nhị, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Vương phu nhân như vậy bại hoại ngươi thanh danh, kinh thành người lại nhiều là xem náo nhiệt. Hiện giờ sự tình đã chuyển tới trong cung đi, ta nghe người ta nói, Đức Phi tối hôm qua đi bồi Thái Hậu nương nương dùng nữa, đem việc này coi như là cọc chê cười nói cùng Thái Hậu nghe xong. Nàng trên mặt mang theo chút cấp sắc, Lâm nhị nha đầu này nàng là thật sự thích, mắt thấy sự tình đối nàng càng ngày càng bất lợi, nàng là có chút ngồi không yên. Hiện giờ đó là ngươi cùng ta cùng nhau vào cung, cũng chưa chắc có thể ở Thái Hậu chỗ đó thảo chỗ tốt rồi, trừ phi Lâm Thủy Nguyệt thật sự có thể cho vô tiền ra mặt. Ai không biết hiện giờ Thái Hậu cùng Hoàng đế đều đối vô tiền tôn sùng đầy đủ. Nếu vô tiền thế Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện, việc này cũng không phải không có xoay chuyển đường sống. Nữ tử thanh danh, là so tánh mạng đều còn muốn trọng đồ vật, việc này không được, ngày sau ngươi hôn sự chỉ sợ là khó khăn. Lão phong quân lệnh một khuôn mặt, vông ra trên dưới đều là đàn thượng không được mặt bàn đồ vật. Ta xem kia bông huy là không chết được, nhưng thật ra muốn đem ngươi hướng chết bức. Lão phong quân vẫn chưa khoa trương, sự tình nếu lại lên men đi xuống. Lâm lãng vì giữ được Lâm phủ người khác, không thiếu được muốn đem Lâm Thủy Nguyệt giao ra đi. Nếu thật sự bởi vì như vậy sự tình, tiêu Lâm Thủy Nguyệt thành kia lưu manh thị thiếp, chỉ sợ còn không bằng đã chết hảo. Ít nhất sẽ không rơi xuống kia người nhà trong tay, tùy ý bọn họ tra tấn. Lâm Thủy Nguyệt từ bên cạnh bếp lò thượng nhảy ra cái nướng chín khoai tây, luồn ra, bọc lên tầng hạt mẹ thì là ớt cay ma thành phấn, cắn một ngụm, nàng liền thoải mái mà mị thượng mắt. Điều này biết, ngươi như thế nào còn có tâm tư ăn cái gì? Đây là vật gì, cũng cho ta nếm thử. Lâm Thủy Nguyệt bẻ điểm khoai tây đưa cho Lão Phong Quân, nhẹ giọng nói, thứ này ăn nhiều không thể hóa, ngài cũng không thể ăn nhiều. Một bên khẽ cười nói, nhanh, không ra ba ngày, việc này liền sẽ có điều chấm dứt. Lão Phong Quân nghe vậy, cùng Lâm Lão Phu Nhân nhìn nhau mắt, đều là cho rằng Lâm Thủy Nguyệt tìm được rồi vô tiền, trong lòng nắm chắc, liền không hề hỏi đến. Ai ngờ, sự tình hơn xa các nàng suy nghĩ đơn giản như vậy. Đã nhiều ngày, mọi người lực chú ý đều ở Lâm Thủy Nguyệt cập ông ra sự tình phía trên, chưa từng chú ý tới, không biết khi nào khởi, dân gian đột nhiên truyền lưu đi lên một đầu vẻ. Rằng, công tử thân mang ngọc, bình sinh yêu nhất tiếu. Thấy kiều nữ lang, đem người mang nhập trướng. Nữ lang xấu hổ và giận dữ vong, công tử cười hì hì. Không đem nữ lang táng, đem này người nhà tế. Lại tìm tân nữ lang, trong nhà 18 tỷ. Nếu hỏi công tử cố, đà thâm 8 giảm địa. Đa Thâm chỉ chính là kinh thành một chỗ ngõ nhỏ, tám dặm mà chỉ chính là bên trong nhất phía cuối kia hộ tòa nhà, đó là kia vương phủ phủ đệ nơi chỗ. Chương 68 cáo cái gì? Đầu đường cuối ngõ tiểu hải tử ham chơi, trong tay méo đường, vây quanh quyển quyển niệm câu thơ. Phần 54. Nghe được câu thơ nội dung người, lại không khỏi lắc lắc đầu. Người bình thường ra xinh đẹp như hoa nữ nhi, tới rồi này đó thế gia huân quý trong tay, bất quá ngoạn vật giống nhau, gọi người thổn thức. Trong kinh thành ba cánh, yêu thích không nhiều lắm. Nếu là rảnh rỗi, đều thích đi trà lâu ngồi ngồi xuống, nghe một chút bình thư một đãi chính là nửa ngày. Chỉ gần đây không biết như thế nào, trong kinh bất luận lớn nhỏ, chỉ cần là có kia người kể chuyện địa phương, đều không tự chủ được mà nói lên một cái chuyện xưa. Nói có vừa ra thân không tầm thường công tử, ỷ vào trong nhà quyền thế, làm không ít khinh nam bá nữ việc. Bị này theo dõi, không quan tâm là bình dân áo vải, vẫn là quan lại con cái, đều là không được kết cục tốt. Bình thư sao, cũng liền tìm một việc vui, kia người kể chuyện liền cấp vị công tử ca này, lấy cái biệt hiệu, gọi là vương bá. Này danh vừa ra liền có thể chọc cười một thất người. Nhưng này liên tiếp nói ba ngày, vai chính đều là vương bá, làm những chuyện như vậy lại càng nghe càng là ác liệt. Liền có người ngồi không yên nha, kéo lại kia thuyết thư tiên sinh, hỏi, này vương bá làm nhiều như vậy thiếu đạo đức sự, thậm chí hại chết người khác cả nhà, như thế nào còn có thể trước sau chỉ lo thân mình. Án thường, người kể chuyện đều sẽ giảng, đây là cái chuyện xưa, không thể coi là thật. Không thành nghĩ tới câu chuyện này, lại có người nói, không nói được. Không nói được ba chữ vừa ra, nhưng điếu đủ mọi người ăn uống. Từ nay về sau liền có tung tin vịt, nói chuyện này chính là căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên. Hỏi lại vị này vương bá công tử tên họ là gì, liền lắc đầu như thế nào cũng không dám nói. Sợ liên lụy chính mình thê tiểu, sợ liên lụy người nhà. Không nói lời này còn hảo, vừa nói, nhưng không phải càng làm cho nhân khí phẫn. Cái này cũng chưa tính xong. Kinh thành sao, ngư long hôn tạp người nhiều, viễn siêu thường nhân sở tưởng tượng. Không ra hai ngày, liền có người hiểu chuyện đem việc này biên soạn thành thư, đặt ở chợ thượng, cũng không cầu kiếm tiền, một hai văn tiền tùy tiện bán. Đợi đến mấy ngày xuống dưới, đã ở kinh thành bên trong làm ầm ĩ đến là ồn ào huyên náo. Mà bên kia, Lâm Thủy Nguyệt tránh ở trong viện, suốt ngày không ra khỏi cửa. Vương gia thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này, ở biến tìm Lâm Lãng không phải lúc sau, rốt cuộc ở hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Vương phu nhân trực tiếp sai người, nâng đỉnh đầu kiệu hoa qua đi, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà đặt ở Lâm phủ cổng lớn. Gặp người liền nói, muốn tiếp Lâm Thủy Nguyệt quá môn. Nháo đến lúc này, kia Vương gia liền tính là lại không mặt mũi, lại cũng là sống sờ sờ mà đem Lâm Thủy Nguyệt kéo xuống thủy. Lâm Thủy Nguyệt thanh danh là hoàn toàn bị hủy, Lâm Lãng bị Vương gia này ác liệt hành vi khí đến, sai người muốn đem những cái đó đuổi ra đi, không nghĩ Vương gia mời đến đưa kiệu hoa người, đều là chút lưu manh vô lại. Chưa đụng tới bọn họ, liền có người trực tiếp nằm yên kêu đau. Nháo đến Lâm phủ trên dưới không được yên ổn, Lâm Lãng tự giác mất hết mặt mũi, lại là liền ra đều không trở về. Trong phủ quản sự người không biết nên làm sao bây giờ, liền tìm được rồi Tần thị. Nhưng Tần thị càng tuyệt, nàng cho rằng Lâm Thủy Nguyệt thanh danh là hoàn toàn hỏng rồi, liền nghĩ tùy tiện tìm cá nhân, đem Lâm Thủy Nguyệt gả đi ra ngoài. Tiệu hoa đặt ở cổng lớn ngày thứ ba, Tần thị kêu bà mới tới cửa. Gác người ở bên ngoài trong mắt, phảng phất giống như Lâm gia thật sự tính toán đem Lâm Thủy Nguyệt gả cho Vương Huy. Con thỉnh nhị tiểu thư cẩn thận suy xét, Vương gia nói, chỉ cần ngài gật đầu đồng ý, lần này mặc kệ Vương gia thái độ như thế nào, cũng chắc chắn hộ ngài chu toàn. Hồng Anh đứng ở một bên, tức giận đến suýt nữa dùng cái chổi đem người đuổi ra đi. Khánh Vương như vậy hảo tâm, như thế nào không thấy hắn tới cửa cầu thân. Chỉ tìm cái gã sai vặt tới, báo cho Lâm Thủy Nguyệt, hắn nguyện ý cưới Lâm Thủy Nguyệt vì chắc phi. Việc này người khác nghe vui vô cùng, Hồng Anh lại cảm thấy phá lệ trói thai. Nhà nàng tiểu thư kiểu gì tài mạo, chắc phi. Quả thực hoang đường. Đuổi rồi gã sai vặt, Lâm Thủy Nguyệt kêu mấy cái nha hoàn tới. Có người đánh giá nàng sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, nhị tiểu thư đột nhiên trang điểm trải chuốt. Chính là có cái gì chuyện quan trọng. Lâm Thủy Nguyệt lời ít mà ý nhiều, ra cửa. Kia mấy cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đều là cả kinh nói không nên lời lời nói. Đợi đến cấp Lâm Thủy Nguyệt trang điểm xong sau, mới vừa mở ra sân môn, liền nhìn thấy Tần thị đứng ở ngoài cửa, đối Lâm Thủy Nguyệt trợn mắt giận nhìn, ngươi gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, hiện giờ lại là muốn đi đâu? Ngươi cũng biết, trước mắt kinh thành người đều là như thế nào đối đãi chúng ta Lâm phủ. Chính ngươi không biết xấu hổ còn chưa tính, vô cớ liên lụy Cẩn Ngọc cùng trong nhà những người khác, lại vẫn có mặt ra tới. Ngươi hôm nay liền cho ta đái ở trong phủ, nơi nào đều không được đi, ta đã cùng phụ thân ngươi thương lượng. Gây ra chuyện lớn như vậy, trong phủ là dung không giới ngươi, quá mấy ngày ta liền làm quản gia đưa ngươi ra phủ. Ngày sau ngươi liền ở kinh giao thôn trang thượng ở. Không có mệnh lệnh của ta, không được bước ra thôn trang nội nửa bước. Tần Thị nguyên bản là tưởng cấp Lâm Thủy Nguyệt tìm một cọc việc hôn nhân, nhưng hôm nay sự tình náo đại, Lâm Thủy Nguyệt thanh danh bị hao tổn, có thể tìm được nhà chồng, đều là chút thượng không được mặt bản. Lâm Lãng cũng không đồng ý nàng tùy ý đem Lâm Thủy Nguyệt gả đi ra ngoài, tư tiền tưởng hậu, liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Lâm Lãng nói chính là đại sự tình hoàn toàn qua đi lúc sau, lại sai người đem Lâm Thủy Nguyệt tiếp trở về. Tần Thị lại không như vậy tưởng. Lâm Thủy Nguyệt hồi phủ lúc sau, không biết nháo ra nhiều ít sự tình tới. Cái này nữ nhi đánh tiểu không có dưỡng ở nàng trước mặt, cùng nàng cũng không thân cận, cùng với làm nàng trở về lại gặp phải sự tình, không bằng liền như vậy đưa ra đi. Tóm lại người ngoài cũng không biết được Lâm Thủy Nguyệt cùng Lâm Cẩn Ngọc sự tình, bên ngoài, Lâm gia nữ nhi liền vẫn là thỏa đáng Lâm Cẩn Ngọc. Đại gia xuất thân, chi thư đặc lý, đây mới là nàng muốn nữ nhi. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, mẫu thân không phải vì việc này buồn rầu không thôi sao. Nàng nhìn về phía Tần Thị, ta hôm nay, đó là đi giải quyết sự tình. Tần Thị hồ nghi mà nhìn nàng một cái. Vương Huy bị thương, Lâm Phủ thiên nhiên không chiếm ưu thế, liền Lâm Lãng đều nghĩ không ra biện pháp tới, nàng có thể biết được làm sao bây giờ. Vừa lúc Lâm Cẩn Ngọc đuổi lại đây, thấy thế nói, việc này vốn chính là nhân ngươi dựng lên, hiện giờ ngươi nguyện ý đứng ra, đảo cũng là chuyện tốt. Một bên khuyên Tần Thị, mẫu thân, không ngại làm nàng đi thử thử. Tần Thị nửa tin nửa ngờ mà gật đầu. Lâm Thủy Nguyệt Lãnh Hồng Anh cũng hai cái gã sai vặt, trực tiếp ra cửa. Đóng cửa ba ngày Lâm Phủ Đại Môn đột nhiên mở ra, làm bên ngoài chờ người, đều lắp bắp kinh hãi. Ai ra tới? Nhìn là cái nha hoàn. Không đúng, này nha hoàn đó là Hồng Anh, nàng đi theo người, là Lâm Thủy Nguyệt. Vương Huy gã sai vặt vẫn luôn cùng bọn họ hầu ở bên này, đó là vì phòng ngừa Lâm Phủ đem Lâm Thủy Nguyệt đưa ra đi. Lúc này thấy được Lâm Thủy Nguyệt, hắn là không chút nghĩ ngợi mà hô ra tới. Chung quanh xem náo nhiệt người không ít, còn có những người khác đặt ở bên này thám tử, vừa nghe lời này, đều là xôi trào lên. Vương Phủ mướn những cái đó lưu manh vừa nghe, nâng cố kiệu liền phải hướng Lâm Thủy Nguyệt trước mặt đưa. Không nghĩ vừa nhấc mắt, thấy Lâm Thủy Nguyệt dung mạo xuất sắc, khí chất lỗi lạc, đều là kinh ngạc ngáy mắt. Liền như vậy một cái chớp mắt thời gian, Hồng Anh liền ngưng thanh nói, đều tránh ra, tiểu thư nhà chúng ta muốn đi Thuận Thiên Phủ, chư vị cũng muốn đi theo đi sao. Thuận Thiên Phủ? Nàng đi Thuận Thiên Phủ làm cái gì? Nên sẽ không cảm thấy nàng cùng ông Huy sự tình, Thuận Thiên Phủ có thể còn đi. Nhưng đã thương người người không phải nàng sao. Này có tính không ác nhân trước cáo trạng. Nghị luận thanh một mảnh, những cái đó lưu manh lại bị Thuận Thiên Phủ cái này địa phương hoảng sợ, thừa dịp bọn họ trột dạ không dám tiến lên, hai cái gã sai vật chặt chẽ mà bảo vệ Lâm Thủy Nguyệt, từ trong đám người xuyên ra tới. Tiểu thư, trong đó một cái gã sai vật lau trên đầu hãn, nan khăm nói, tiểu nhân đi chuồng ngựa gọi người chuẩn bị ngựa xe, lại bị bên kia quản sự nhục nhã một hồi, kia quản sự nói. Không có xe ngựa có thể cấp tiểu thư dùng, tiểu thư nếu là muốn đi nơi nào, chỉ lo đi tới đi là được. Buồn cười. Hồng Anh giận cực, lão phong quân đưa xe ngựa đâu? Cũng gọi bọn hắn khấu hạ. Gã sai vặt gật đầu. Lâm Thủy Nguyệt lại không tức giận, nghe vậy liền nói, đi thôi. Nàng thật đúng là tính toán đi tới đi. Toàn bộ kinh thành đều hành động.